Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 022. Phật quang phổ chiếu. Long Tuấn đánh giá lại thực lực bản thân còn rất yếu, ở giang hồ chỉ có thể coi là nhị lưu. Thế là quyết định cùng Đinh Nhị tìm một chỗ không người dốc lòng khổ tu, đợi có đủ thực lực mới lại đi tìm Nhạc Phàm. Ôi, các ngươi thực sự muốn đi sao? Trong phòng trọ, Chu Tam nhìn hai người thu dọn hành lý mà lòng cảm thấy tiếc nuối không nỡ rời xa. Trong lòng Long Tuấn khẽ run khi nghe Chu Tam than nhẹ, bản thân sao không tiếc nuối, nhưng Đinh Nhị cũng như thế, hắn không dám nhìn vào đôi mắt của Chu Phượng vì sợ chính mình thực sự sẽ lưu lại. Chúng ta bây giờ tạm thời chia tay, sau này sẽ trở lại. Long Tuấn nghiêm túc nói, khác hẳn với lúc bình thường như một tên lưu manh. Chu Tam hỏi, vậy khi nào các ngươi trở về? Ta không biết ta. Chu Tam muốn nói lại thôi, vẻ mặt như thiếu nữ hoài xuân khác hẳn lúc bình thường điềm tĩnh. 4 năm, nàng có thể chờ ta 4 năm không? Long Tuấn thầm hạ quyết tâm. Trầm lặng một lát, Chu Tam nói, nếu như huynh muốn tìm ta, hãy đến Cẩm Tú Sơn Trang ở Kinh Đô. Lưu luyến nói lời tạm biệt nhưng cuối cùng vẫn phải lên đường, tuy không nói ra nhưng trong lòng cả hai đều hiểu. Long Tuấn cùng Đinh Nhị khoác tai này, dứt khoát rời đi. Tỷ, bọn họ sẽ trở về chứ? Ta tin các huynh ấy sẽ thành công. U, V, K, W, W, M. Muội rất không muốn xa kẻ xấu. Tỷ cũng không nỡ, o không o. Đối diện khách điếm Bằng Lai, một bóng người dần dần hiện ra từ trong ngõ hẹp, chính là Nhạc Phàm. Nếu đã không nỡ, vì sao vừa không ra gặp bọn họ một lần? Khấu Phỉ cũng từ phía sau đi tới. Bọn họ có con đường riêng phải đi, mà đường của ta đi lại là không có lối về. Nhạc Phàm thản nhiên nói không mang theo một chút cảm tình nào. Bọn họ đều là những đứa trẻ tốt, chỉ là... Ôi! Tạo hóa trêu người mà! Khấu Phỉ than thở. Khi Nhạc Phàm rời Túy Hồng Lâu thì đã hiểu rõ sự việc phát sinh ở Lưu Thủy Thôn 4 năm về trước. Phụ thân đã mất rồi, Vạn Tiên Sinh cũng mất rồi. Hai người thân nhất của mình đều đã mất rồi. Hắn phẫn nộ nhưng không có phát tác, hắn bình tĩnh nhưng đau lòng. Sinh hay tử của họ vốn chính là điều bận tâm của Nhạc Phàm. Nhưng bây giờ hắn còn cái gì? Biết được tin tức hiện tại của Vạn Nhãi Nhi là hy vọng còn lại duy nhất của Nhạc Phàm. Báo thù là một hành trình gian khổ, đó là con đường trải đầy máu và nước mắt. Nhạc Phàm sớm đã hiểu ra nên hắn phải tạm bỏ qua tất cả sự tình mới có thể đi làm chuyện mà bản thân muốn làm nhất. Tiền bối, ta còn muốn đến một chỗ. Ta cùng ngươi đi. Khấu Phỉ vội vàng nói. Ta đã nói rồi, trước khi chưa so đao, ta sẽ không rời ngươi. Nhạc Phàm hiểu Khấu Phỉ quan tâm tới mình cũng không làm bộ, liền gật đầu nói. Vậy chúng ta đi thôi. O không o. Ngoại thành Hàng Châu, một người vác một cái bao lớn đang phi hành như bay. Người này toàn thân mặc áo gấm vô cùng sang quý, khăn đen che mặt nên không thấy được dung mạo. Hạ xuống một nơi hoang vắng xa xôi. Người bịt mặt nhìn quanh bốn phía. Không phát hiện ra điều gì bất thường liền tiếp tục chạy đến một chỗ khác. Thần thần bí bí vài cái nhấp nhô. Hắn đã tới một gian cổ miếu cũ nát. Miếu này tên là Long Tổ. Xây dựng vào thời đầu triều đại nhà Minh. Mục đích ban đầu là để thờ rồng. Đã trải qua hơn 200 năm gió sương. Chỉ là nơi này tương đối hẻo lánh, ít có dân cư nhưng không ngờ hôm nay lại hoang phế như thế này. Người bịt mặt tiến vào trong miếu, bỏ túi xuống rồi lau mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn cảnh giác dò xét bốn phía. Tường nứt ngói vỡ. Mạng nhện răng răng. Trên ban thờ còn có một tượng Phật bằng đất bị cụt tay. Hiển nhiên nơi này đã lâu lắm rồi không có người để ý tới. Người bịt mặt trong lòng đắc ý nhìn về phía tượng Phật bằng đất khinh thường nói. Phật thì làm sao? Bổn công tử hôm nay coi như nể mặt ngươi làm một hồi, xem ngươi có thể làm gì ta nào. Hắc hắc! Hắn lập tức mở túi ra, bên trong lại là một cô gái mỹ lệ đáng thương, gương mặt hồng hào đang mê man bất tỉnh. Hắc hắc! Ta đã hưởng qua rất nhiều mùi vị đàn bà, nhưng chỉ có nàng mới xứng là cực phẩm. Cái gì mà thiên tà tông thánh nữ, bổn công tử khoái hoạt một lát liền sẽ gọi ngươi là tiên nữ. Người bịt mặt đặt cô gái lên bàn thờ. khẽ vuốt ve mái tóc đen ống của nàng. Trong mắt hắn hiện lên vẻ dâm tà hừng hực. Chỉ hai ba động tác hắn đã trút hết y phục trên người, cuối cùng vươn ma chảo về phía cô gái. Súc sinh! Một tiếng quát vang lên như sấm bên tai người bịt mặt. Không ổn! Thấy chuyện bại lộ. Mà người đến võ công cao cường. Người bịt mặt tức thì nảy sinh ý định rút lui. Đang muốn phá cửa sổ chạy trốn. Người đến cũng đã rơi xuống bên cạnh hắn. Véo, véo, véo. Người đến thực lực quá mạnh. Người bịt mặt ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có liền bị chế trụ. Hai con mắt sợ hãi nhìn đối phương. Ấp úng nói. Ngươi là Đao Si. Người này kiến thức cũng uyên bác, liếc mắt liền nhận ra người đến chính là Khấu Phỉ. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, Nhạc Phàm cũng từ phía sau theo vào. Hóa ra, nơi này chính là chỗ Lệ Vân cất giấu Ngọc Phật năm xưa, chỉ là vật còn mà người chẳng còn. Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ tới đây đúng lúc gặp một màn vừa rồi, hành vi ti tiện như vậy bảo sao không khiến người ta nổi giận. Nhất là Khấu Phỉ, lão mặc dù say mê võ học, nhưng cũng không phải là không thông suốt việc đời. Đời này, lão hận nhất đích hai loại người. Một là người không so đao cùng hắn, còn loại kia chính là lũ dâm tặc trên giang hồ. Hừ, đáng chết. Hừ mạnh một tiếng, Khấu Phỉ vận lực lên thủ trưởng đánh vào vùng đan điền người bịt mặt. Huỵch, một tiếng trầm muộn vang lên, người bịt mặt hộp máu ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hắn ngửa mặt trông lên, tượng Phật bằng đất dường như đang liếc xéo hắn. Nhạc Phàm bước tới, thấy rõ cô gái nằm trên bàn thờ, hắn khẽ giật mình. Không ngờ là cô ta. Ngươi biết con bé này à? Khấu Phỉ cũng đi lên phía trước nói. Còn may đến đúng lúc, nếu không. Hừ. Nói xong lão lại trừng mắt liếc người nằm trên mặt đất. Nhạc Phàm gật đầu nói. Nghe nói cô ta là thánh nữ Thiên Tà Tông, cũng đã từng chặn đường định giết ta. Khấu Phỉ sửng sốt, do dự nói. Vậy ngươi có phải hay không nên? Nhạc Phàm cắt ngang câu hỏi, thản nhiên nói. Ta Lý Nhạc Phàm có thù tất báo, ăn oán phân minh. Nhưng cô ta bây giờ như vậy, ta tất nhiên sẽ làm gì? Khấu Phỉ ánh mắt tán thưởng nói. Là nam nhi thì cũng nên như thế. Nhạc Phàm bắt mạch cho quan tâm, vuốt cằm nói. Chỉ là mê dược, trong chốc lát liền có thể tỉnh táo. U, V, G, W, W, M. Tiểu Phàm. Năm đó ta khải hoàn trở về kinh. Một mạch tiến về phía bắc mà không có cách nào bước ra để ghé qua Thiếu Lâm tự. Ta tự biết người mang kỳ bảo, tất có mang tội. Cho nên ta lưu lại Ngọc Phật ở trong miếu Long Tẩu ngoại thành Hàng Châu. Đợi sau này đến lấy về. Nhưng tất cả trở nên quá nhanh. Nhạc Phàm nghĩ tới những lời của Lệ Vân trong lòng xúc động. Tất cả biến hóa quá nhanh. Đúng vậy. Tất cả biến hóa quá là nhanh. Ai có thể ngờ, ngày xưa một thiếu niên nông thôn lấy săn bắn mà mưu sinh, hôm nay lại trở thành sát thần danh chấn thiên hạ. Đi đến trước tượng Phật bằng đất, Nhạc Phàm liền tung một trường ấm lên đó, còn chưa chờ Khấu Phỉ phản ứng. Quỳnh, tiếp tục lại là long quyền xuất ra. Rào, rào, soạt, tượng Phật bằng đất biến thành từng mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Ám kình liên kích. Khấu Phỉ nhãn lực rất cao, liếc mắt liền nhìn ra sự lợi hại trong đó. Kinh lực xảo diệu như vậy, cho dù là chính mình cũng rất khó làm được. Xem ra Lý Nhạc Phàm này thật đúng là làm cho người ta không nhìn thấu được. Thật sự là mong đợi cùng hắn chiến một trận chiến mà. Nhạc Phàm không để ý tới hai mắt tỏa sáng của Khấu Phỉ, vung tay áo quạt bụi mù. Một luồng ánh sáng lờ mờ hiện ra. Khấu Phỉ nghi ngờ hỏi. Đó là cái gì? Nhạc Phàm đáp. Ngọc Phật, bảo vật của Thiếu Lâm tự. Hắc, bí mật của ngươi thật đúng là nhiều, quên đi, dù sao cũng không liên quan đến lão phu, cũng chẳng buồn hỏi. Khấu Phỉ nhún vai, làm ra vẻ không thèm để ý. Bụi mù tan đi, một cái hộp ngọc xưa cũ hiện rõ ra, lớn bằng cỡ hai bàn tay, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Quả nhiên đúng như Lệ Gia Gia miêu tả. Nhạc Phàm tâm tình hơi buông lỏng, sau khi đem Ngọc Phật trả lại Thiếu Lâm coi như mình cũng hoàn thành một tâm nguyện. Mở hộp Ngọc ra nhìn một chút. Trong đó là một pho tượng Phật bằng bạch Ngọc ấm ánh. Kích thước cỡ bàn tay. Bạch quang lấp lánh. kỳ diệu tuyệt luôn. Đẹp quá. Một tiếng than nhẹ, Nhạc Phàm nhìn không được cầm lấy. Cầm ngọc Phật trong tay, một cỗ khí mát lành truyền tới. Đúng lúc này, cánh tay phải Nhạc Phàm hơi rung động. Con rắn hắc khuê cuối cùng có phản ứng đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Nó quấn quýt bò xung quanh trên cánh tay Nhạc Phàm. Lập tức bạch quang đại thịnh từ ngọc Phật phóng bùng ra. Nhất thời trong ngôi miếu đổ nát sống như Phật quang phổ chiếu. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện thương thiên chương 023. Phật ngữ cửu biến tóc bạc thành xanh. Ngoại thành Hàng Châu bạch quang chói lọi, hệt như thiên thần giáng thế. Lân cận đó có không ít người trông thấy liền quỳ xuống đất mà khấn bái. Phật quang hiện thế, phổ độ chúng sinh. Trong ngôi miếu hoang, Nhạc Phàm và Khấu Phỉ bị Phật quang bao phủ. Hai người đã bị cảnh tượng kỳ lạ hấp dẫn sâu sắc, đều đỡ ra nhìn ngọc Phật. Chỉ có tiểu hắc khuê há to mồm lộ ra răng nanh lởm chởm, nuốt nhả Phật quang đang bắn ra bốn phía. Bộ dạng rất là hưởng thụ. Một thế giới toàn cát, một gốc cây bồ đề. Nhắm mắt lại, Nhạc Phàm không khỏi quay cuồng tại chỗ, giống như đang ở trong ảo mộng cảm nhận được sự trống vắng khắp nơi. Cực chuyển kim thân, nhất pháp nhất biến. Viên mãn vi cảnh, tự tại vi tâm. Thiên địa tái tình, không không bất giữ. Một đoạn văn tự huyền diệu lóe lên trong đầu Nhạc Phàm, tựa như thêm rất nhiều cảm ngộ. Từng làn sóng Phật quang thâm nhập vào thân thể Nhạc Phàm, sau đó liền tiêu tan như là bị hắn hấp thu. Trong cơ thể, một luồng khí tức màu trắng thuần khiết và an tường tuần hoàn khắp châu thân, thấm nhuần kinh mạch và gân cốt của Nhạc Phàm. Nhạc Phàm cảm thấy thân thể như đang được tôi luyện từng chút một, từng bước lột xác, so với trước đây càng thêm vài phần dẻo dai. Bên ngoài cơ thể hắn cũng tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, thần thánh nghiêm trang, chỉ là Khấu Phỉ lại không hề nhận ra. Trải qua cay đắng hồng trần, một giấc mộng ngàn thu. Nhạc Phàm bừng tỉnh như vừa trải qua cả đời người, trong lòng còn vẩn vương một tia xúc động. Giây phút này, hắn đã hiểu được rất nhiều. Thoáng chốc, Phật quang tiêu tan, mọi người mới tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Nhạc Phàm vừa nhìn ngọc Phật có phần ảm đạm trên tay, vừa nhớ lại sự việc vừa phát sinh. Thì ra pho ngọc Phật này chính là thánh vật của Tây Phương Phật giáo. Ẩn chứa Phật khí vĩ đại, về chính trừ tà, đời đời tương truyền. Nhưng không biết vì sao nó lại trôi giạt đến Đông Thổ. Chỉ vì Nhạc Phàm trong lòng không có tà niệm, hơn nữa còn tu luyện tông pháp chính tông của Phật môn là Kim Cương Kinh, Long Cực Cửu Biến. Cho nên vô tình đã dẫn động Phật khí trong ngọc tượng, mới có thể xuất hiện kỳ tích như vậy. Từ sau khi Nhạc Phàm đạt đến cảnh giới luyện cốt tiểu thừa thì rất khó có đột phá mới trên phương diện rèn luyện nhục thể. Thứ nhất là vì không đủ lĩnh ngộ đối với Phật ngữ. Thứ hai chính là không có phương pháp tu luyện tiếp theo. Tất cả chỉ có thể chậm rãi mò mẫm. Mà đoạn văn tự vừa rồi thoáng hiện trong đầu Nhạc Phàm chính là phương pháp tu luyện phần sau của Kim Cương Kinh, Long Cực Cửu Biến. Cương khí nhập từ ngoài vào trong, tu được kim thân đạt thành chính quả. Phật gọi là Cửu Biến, Cửu Biến. Tên xưng như ý nghĩa, bộ công pháp này chia làm 9 tầng. Dựa vào cương khí hộ thể mà tham chiếu, từ thấp đến cao chia làm 9 loại. Bạch, hồng, chanh, hoàng, lục, lam, thanh, tử, kim. Hơn nữa bộ công pháp này chính là thuật tu luyện thân thể, không tu kinh mạch. Trừ phi là người có nghị lực cực lớn, nếu không căn bản không thể có được thành tựu. Nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói, đây lại là phương pháp tu luyện thích hợp nhất. Hắn cũng là người đầu tiên trên giang hồ chỉ dựa vào công phu ngoại gia mà tu luyện ra cương khí hộ thể. Nhạc Phàm quan sát cơ bắp nhắn mịn mà lại tràn trề sức mạnh của mình, tức thì lộ vẻ rất phấn khích. Tâm niệm chợt động, trong nháy mắt cương khí hộ thể tràn ra thân thể, phát ra vầng sáng trắng hơi nhạt. Không chỉ có như vậy, Nhạc Phàm còn phát hiện một luồng khí lưu vần quanh thân người kết thành hình rồng. Thảo nào công pháp này lại gọi là Long Cực Cửu Biến. Quả nhiên thần kỳ đặc biệt. Tiểu tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Mãi sau Khấu Phỉ mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc cất tiếng hỏi. Nhạc Phàm cũng không giấu riêng, nói thẳng ra. Ngọc Phật này là thánh vật của Phật giáo. Bởi vì ta từng tu luyện công pháp của Phật môn nên đã vô tình dẫn động Phật khí bên trong nó. A, Khấu Phỉ kinh hãi kêu lên một tiếng, chỉ vào Nhạc Phàm mà nói. Tóc của người, tóc của ta. Nhạc Phàm nghi hoặc hỏi. Tóc của ta làm sao rồi? Không phải vẫn bình thường ư? Hắn vô thức nhìn lại tóc của mình, nhưng lại kinh ngạc đến ngây người. Đen, đây là tóc của ta sao? Không, sai. Là tóc của ta đã biến thành màu đen. Tuy tâm thần Nhạc Phàm vô cùng vững vàng, nhưng lúc này tâm linh của hắn không khỏi rung động. Nhiều năm qua, mặc dù bản thân đã quen với mái đầu bạc trắng, nhưng đó vẫn là nỗi đau sâu kín trong lòng hắn. Ngày hôm nay, dưới sự gột rửa của Phật khí, mái tóc bạc trắng của hắn đã biến lại thành màu đen ấm. Điều này sao có thể không khiến người ta chấn động? Cùng với việc mái tóc khôi phục màu đen, tâm tình Nhạc Phàm cũng phát sinh chuyển biến chậm chậm. Thế giới rộng lớn thực sự là không thiếu điều kỳ lạ. Khấu Phỉ sinh ra cảm thán sâu sắc. Hử! Tâm thần Nhạc Phàm chợt rung động, từ cánh tay truyền tới một trận ba động thân thiết, chính là Tiểu Hắc Khuê đang kêu gọi hắn. Tức thì hắn cười khổ nói. Xúc sinh hư đốn kia, mi giỏi thực, đã ngủ lâu như vậy, giờ thấy có chỗ tốt liền tỉnh lại ngay. Thật đúng là khôn lỏi. Ha ha ha, Tiểu Hắc Khuê chợt búng ra chạy loạn bốn phía. Tức thì bóng đen ngập trời. Dường như nó rất khoan khoái. Lại hình như là đang khoe khoang. Tốc độ của nó thực kinh người, khiến cho hai người không khỏi líu lưỡi. Chỉ chốc lát sau Tiểu Hắc Khuê lại quay về trên người Nhạc Phàm. Cọ sát vài cái rồi liền an tĩnh. Ngoan ngoãn quấn lên cánh tay hắn. Khấu Phỉ nhìn Nhạc Phàm, dường như định nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng nổi. Nhạc Phàm thản nhiên nói. Trên đời có rất nhiều chuyện đều là không thể nghĩ ra, vậy cần gì phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi. Khấu Phỉ nghe vậy liền mỉm cười, nhẹ lòng đi rất nhiều. Nhìn quan tâm nằm trên bàn thờ, lão hỏi. Vậy phải xử lý con bé này và gã dâm tặc trên mặt đất kia thế nào bây giờ? Chỉ chốc lát sau nữ tử này sẽ tỉnh lại, đến lúc đó để cho chính cô ta xử lý gã dâm tặc kia đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy cũng được. Tiếp theo, hai người liền lên đường rời khỏi ngôi miếu long tổ hoang nát này. Trong ngôi miếu hoang, mí mắt quan tâm giật giật, dường như nàng sắp tỉnh lại. Ai ra đau đầu quá? Ồ, đây là chỗ nào? Quan tâm cảm thấy có chút bất thường bèn lập tức cảnh giác. Nàng kiểm tra bản thân một chút. Sau khi nhận thấy bản thân không có bất kỳ khác lạ gì mới buông được tảng đá trong lòng. Nàng quan sát xung quanh một vòng, khắp nơi đều là sức mẻ tàn tạ. Mà trên mặt đất lại có một gã nam tử che mặt thân thể trần truồng đang nằm co quắp. Quan tâm chấn kinh, nghĩ lại một lúc cũng đoán ra một chút đầu đuôi sự tình. Có lẽ là bản thân trong lúc mê man đã bị kẻ này đưa tới đây mưu tính làm bậy. Sau đó có người xuất thủ tương trợ thì bản thân mới bình an vô sự thế này. Vừa nghĩ tới tình cảnh bản thân thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp, quan tâm không khỏi ớn ra mồ hôi lạnh. Sau một hồi sợ hãi, nàng lại càng tăng thêm hận ý. Vạch tấm khăn che mặt của gã dâm tặc ra, quan tâm đờ đẫn ngây người. Là hắn? Sao lại là hắn chứ? Mấy ngày nay tâm tình quan tâm cực xấu, thường dùng rượu giải sầu. Nàng tình cờ gặp được một vị đồng đạo, chính là kẻ này thiếu chủ Mạnh Ly của Ngũ Độc Giáo. Quan tâm thấy hắn ăn nói bất phàm, hơn nữa còn tao nhã phóng khoáng, thế là hai người kết thành tri kỷ. Nhưng không ngờ kẻ này lại là loại mặt người giả thú. Quan tâm càng nghĩ càng giận, sẵn cơn thịnh nộ nàng đạp mạnh vào hạ bộ tên dâm tặc. A a a, tiếng thét thảm thiết vang vọng trong đêm tối thực thê lương biết bao. Ngươi, uổng công ta kết thành tri kỷ với ngươi, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện không bằng chó lợn. Bà cô tha mạng, bà cô tha mạng cho. Hôm nay võ công ta bị phế, đã là người vô dụng rồi, xin nàng hãy tha cho ta đi. Mạnh Ly than khóc cầu xin. Đáng đời. Nói đi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta bị hạ thủ như thế nào? Là ai đã cứu ta? Chỉ cần ngươi dám lừa ta, sẽ để ngươi nếm đủ 72 loại hình tra tấn của Thiên Tà Tông chúng ta. Chắc hẳn ngươi đã rõ hậu quả. Ta nói ngay. Mạnh Ly nghe tới tra tấn thân thể liền run lên từng chập. Sau đó, hắn liền kể hết ra bản thân nổi lòng ham muốn thế nào, kế hoạch thế nào, lại hạ thủ quan tâm ra sao. Kế hoạch chu toàn như vậy, xem ra là hắn đã sớm có dự tính rồi. Khi Mạnh Ly kể tới đoạn Nhạc Phàm và Khấu Phỉ cứu nàng quan tâm không thể tin được, thì Thảo nói. Không đâu, làm sao có thể chứ? Làm sao hắn có thể cứu ta được? Làm sao có thể, làm sao có thể? Qua một lúc sau, quan tâm tống Mạnh Ly vào túi, xách hắn lên rồi chạy đi. Bình mình đã đẩy lui dần bóng đêm, lúc này trời đã sáng. Quan tâm vừa rời khỏi miếu Long Tổ không lâu, lại có một người chạy tới nơi đây. Một thân áo cà sa, tay lần Phật Châu, chính là Hòa Thượng Tiểu Thiên. Cha xét dấu vết xung quanh một chút, sau đó Tiểu Thiên liền chạy theo phương hướng hai người Nhạc Phàm vừa nãy rời đi. Tử gỗ, gần đây khí thế giảm sút, ta cũng học người khác lôi kéo nguyệt phiếu, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện Thương Thiên chương 024. Thương Thiên dám. Hôm sau, vẫn là một ngày tiết trời khô thoáng. Phủ Tư Mã ở Hàng Châu, mấy đời dòng dõi nho học, dùng một cây xuân thu bút soạn ra truyền thế kỳ thư, Thương Thiên Giám. Danh chấn thiên hạ chi kỷ vô số, gia chủ mấy đời ấy đều có mỹ dụ, Tắc Mạnh Thường. Lúc này, Phủ Tư Mã đang bị hơn trăm nhân sĩ giang hồ bao vây, còn kêu gọi nộp người. Bộ dạng hung thần ác sát như vậy, bất kỳ ai cũng đều nhìn ra bọn họ tới không có mục đích gì tốt đẹp. Mấy ngày trước, thân phận Vạn Nhãi Nhi bại lộ. Đám người phó soái vì không muốn phiền phức nên đã rời khỏi khách điếm đến ẩn thân ở nhà người bạn chí giao Tư Mã Như. Nhưng trên đời này không có bức tường nào cản được gió. Sau khi tin tức bại lộ đã bị kẻ hữu tâm lợi dụng, liên hệ với không ít người giang hồ tập hợp cùng nhau. Bởi vì bọn họ không làm gì được Nhạc Phàm cho nên mới tìm tới Phủ Tư Mã. Mục đích chính là vì muội muội Vạn Nhãi Nhi của Lý Nhạc Phàm. Đương nhiên mục đích của bọn họ không chỉ vì báo thù cho người chết. Phải biết rằng, hiện tại nói Nhạc Phàm chính là một kho báu di động cũng không ngoa. Nếu có thể ép Nhạc Phàm giao ra một số thứ, như vậy ít lời sẽ không thể đo lường. Có điều bọn họ lại chưa cẩn thận nghĩ tới hậu quả khi hành động như vậy. Hơn nữa, người của Phủ Tử Mã tuy không biết võ công nhưng tiền lực hùng hậu, quan hệ rộng rãi, kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, không phải tùy tiện người nào cũng dám đắc tội. Thế là song phương rằng co khá lâu nhưng cũng vẫn chưa có hành động gì cụ thể. Một đêm qua đi, đám người giang hồ này sớm đã mất kiên nhẫn. Nếu không phải e ngại bối cảnh của Tư Mã gia và uy danh của đám người hiệp khách phó soái, nữ hào Nhan Nguyệt Thi và cả Thương Tà, thì chỉ sợ bọn họ đã sớm xông vào. Trong đại sảnh, gia chủ Tư Mã Như của Tư Mã gia cùng thê tử Lâm Trinh Nương đang ngồi vị trí chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tư Mã Như vận áo thư sinh ôn văn nho nhã, Lâm Trinh Nương thì hiền hậu đoan trang. Hai người đều đã ngoài 40 tuổi nhưng thần thái vẫn trẻ trung. Phó soái lên tiếng: Lão Như, hay ngươi cứ để chúng ta tự ra ngoài ứng phó đi. Không được, các ngươi là khách của Phủ Tư Mã ta. Nếu như ta giao nộp các ngươi ra, vậy bảo Tư Mã Như ta còn mặt mũi nào mà đứng tại thế gian. Làm sao xứng với Thương Thiên Giám của tổ tiên truyền lại. Tư Mã Như phẫn nộ chất vấn lại. Dưới sảnh, vẻ mặt ba người Vạn Nhãi Nhi tỏ ra rất bất đắc dĩ. Mặc dù Tư Mã Như nhiệt tình hiếu khách nhưng tính tình lại cố chấp như một con mọt sách. Ba người vốn định rời khỏi thì sẽ giải tỏa nguy cơ cho Phủ Tư Mã. Ai ngờ hắn lại khăng khăng ôm chặt phó soái không cho họ rời đi. Còn nói phải lấy lại công đạo cho bọn họ. Cuối cùng không biết làm thế nào, ba người đành phải lưu lại. Không ổn rồi, không ổn rồi. Một gã gia nô chạy ào vào đại sảnh thất thanh nói. Không ổn rồi lão gia, phu nhân ơi. Đám người giang hồ kia đã xông vào rồi. Tư Mã Như nghe vậy tức thì giận dữ, vỗ bàn đứng bật dậy nói. Bọn chúng thật khinh người quá đáng. Phó soái than nhẹ một tiếng. Nếu đã không tránh được thì cứ đi đối mặt thôi. Chúng ta đi. Trong đại viện, hơn trăm kẻ giang hồ đang chen chúc tại đây, trong miệng chúng không ngừng kêu la. sao muội muội của ác tặc ra đây đòi lại công đạo vì người chết? Câm miệng! Ti Mã Như giận dữ quát lớn, tuy không có nội lực nhưng lại giống như sấm vang, xung quanh tức thì an tĩnh lại. Một gã nam tử cao gầy dẫn đầu tiến lên nói: Tư Mã tiên sinh, chúng ta cũng không phải làm khó ngài, chẳng qua chỉ vì con bé Câm kia là muội muội của ác tặc Lý Nhạc Phàm. Đủ rồi, ta còn không rõ mục đích của các ngươi hay sao? Ti Mã Như ngắt lời nói: Trước hết, không nói tới lời đồn giang hồ có đáng tin hay không. Cho dù là đúng đi thì các ngươi lại có thể ăn hiếp một tiểu cô nương hay sao? Các ngươi tự cho mình là vì chính nghĩa, không ngờ lại làm ra việc vô sỉ thế này. Dừng một chút, Ti Mã Như điểm danh từng người. Thục Trung Đường Môn, Vương Thị ở Bắc Sơn, Đàm Gia ở Thái Hồ, Lính Nam Song Hùng. Đám người các ngươi, ta không điểm danh nữa, nhưng trên Thương Thiên Giám tự sẽ có tên các ngươi, ta sẽ ghi chép lại toàn bộ việc này. Ồ, mọi người xôn xao. Nếu những việc xấu bản thân làm ra mà bị ghi chép lên đó, vậy sau này phải đối mặt với đời sau thế nào đây? Dù sao bản thân cũng không giống lũ bàng môn tà đạo, hầu hết trong lòng mọi người ở đây vẫn còn có liêm sỉ. Thương Thiên Giám, thế gian chỉ có duy nhất một bản kỳ thư này là ghi chép lại nguyên vẹn mọi sự việc trên giang hồ. Chính là do tổ tiên của Tư Mã Gia thu thập các loại tin tức giang hồ trong gần trăm năm mà biên soạn ra. Sau này do đời sau của Tư Mã Gia chấp bút biên thêm. Quyển sách này ghi lại lịch sử gần ngàn năm trên giang hồ, không thể nói là không rõ ràng. Bởi vì mọi việc thuật lại trong sách không cách nào là không thật công chính vô tư, cho nên cũng có người gọi nó là Giang Hồ Sử Ký. Cho người đời sau đọc nó mà hiểu rõ về giang hồ. Chính bởi vậy, địa vị của Tư Mã Gia trong giang hồ vô cùng siêu nhiên, chẳng ai muốn đắc tội cả. Có điều có kẻ vì muốn kiếm tiền đã trích ra một bộ phận trong Thương Thiên Giám, mà biên tập lại thành các loại câu chuyện võ hiệp khác nhau cho một số bình dân bá tính đọc chơi. Thấy chẳng ai nói gì, tên dẫn đầu ban nãy lại tiến lên tách ra khỏi hàng, chắp tay nói: Tại hạ Đường Ngạo, xin Tư Mã tiên sinh hãy nghe ta nói một lời. Chẳng qua chúng ta chỉ muốn dụ Lý Nhạc Phàm ra, báo thù cho những người đã chết, còn cả đòi lại công đạo cho những người bị hại nữa. Chứ tuyệt đối chúng ta sẽ không làm hại người vô tội. Đúng vậy, chúng ta chỉ là muốn bắt Lý Nhạc Phàm mà thôi. Không sai, chúng ta sẽ không làm hại người vô tội. Mọi người vội vàng phụ họa. Hừ, giả dối. Ti Mã Như hừ lạnh nói: Tâm tư của các ngươi, lẽ nào ta không rõ? Ta hỏi các ngươi, từ khi Lý Nhạc Phàm xuất hiện đến nay, hắn từng lẩn trốn bao giờ chưa? Làm sao mà phải? Dụ, nếu các ngươi có bản lĩnh thì vì sao không trực tiếp đi tìm hắn đi? Sao phải tới đây ăn hiếp một tiểu cô nương? Điều này, Đường Ngạo tắc nghẹn. Chợt lại có một nữ tử trung niên tiến lên trước, giọng điệu sắc bén nói: Tư Mã tiên sinh, cái gọi là pháp luật không trách số đông chính là đạo lý thuộc về phe đông người. Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào đều là sai hết ư? Chúng ta chưa hề làm hại kẻ vô tội, cho dù có ghi chép việc này vào trong Thương Thiên Giám, sẽ có người tin sao? Ồ, thế sao? Ti Mã Như không thèm liếc nhìn nữ tử đó, hắn thản nhiên nói: Ngươi có thể đại diện cho toàn bộ cửu phái lục môn hay sao? Ngươi có thể đại diện cho hơn 500 bang phái và các đại thế lực sao? Ngươi có thể đại diện cho cả giang hồ à? Ta chỉ là dùng một cây bút xuân thu ghi lại những sự thật mà mình biết vào trong Thương Thiên Giám, bao gồm cả những lời lèo lá vừa rồi của ngươi. Về phần người khác có tin tưởng vào Thương Thiên Giám hay không cũng không phải chuyện mà ngươi hay ta có thể chi phối. Ngươi! Nữ tử trung niên tức nghẹn, nhưng không biết phải nói gì. Mọi người xung quanh càng là thầm mắng nàng ngô ngốc. Thương Thiên Giám, truyền thế đã mấy trăm năm, chưa bao giờ có ghi chép nào là sai sự thật. Nếu việc này bị ghi lên đó, người khác sao lại không tin? Thực sự là tự mình tìm nhục lại còn kéo cả người khác vào cùng. Người trong giang hồ đều lo giữ thể diện đến nông nỗi này, mọi người lại chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Nhất thời bầu không khí trong đại viện ngưng trọng nặng nề, những ánh mắt tới tấp hướng về phía Đường Ngạo đang đứng trước mọi người. Người khác nói không được, vậy bà già này có đủ tư cách không? Giữa lúc mọi người đang trầm mặc, chợt có một đám người mặc tang phục xông lên, dẫn đầu chính là một lão phu nhân cao tuổi. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 025. Thiên kỳ chí độc. Trong đại viên phủ Tư Mã, một đám người mặc tang phục, lưng dắt binh khí đột ngột xông vào. Dẫn đầu phía trước chính là một lão phu nhân cao tuổi. Đằng sau bà lão chính là một góa phụ tuổi khoảng 40 đang thẫn thờ ôm linh vị, trên đó có viết: Linh vị vong phu Tạ Phương Tu. Đám người giang hồ vội quay lại nhìn. A, là Tạ lão phu nhân đã tới. Đúng vậy, chắc là cũng tới đòi lại công đạo cho con trai đấy mà. Trong đám người vang lên vài tiếng kinh hô, mọi người lập tức chợt bừng tỉnh. Lão phu nhân dẫn đầu đi phía trước chống quải trượng chậm rãi bước tới. Quải trượng chạm đất, phát ra âm thanh nhức tai, phảng phất như đâm vào trong đầu mọi người, cực kỳ khó chịu. Nội lực thực thâm hậu. Mọi người đều kinh hãi cảm nhận được cơn giận dữ của lão phu nhân, tự giác lục tục rẽ ra nhường lối đi. Đám người Đường Ngạo thấy vậy thì mừng rỡ, vội tiến tới nghênh đón. Tạ lão phu nhân quay sang bọn họ khẽ gật đầu đáp lễ rồi bước thẳng tới trước mặt Ti Mã Như. Quải trượng trống mạnh xuống. Cao giọng nói. Bọn họ không có tư cách nói gì, vậy bà lão này đã mất đi con trai thì sao? Vẻ mặt Tạ lão phu nhân cứng ngắc bảo thủ, Tư Mã Như nhìn thấy mà có phần tê dại, hắn kiên trì hỏi. Không biết lão phu nhân tới phủ Ti Mã ta có gì chỉ giáo? Hừ, Tạ lão phu nhân hùng hổ nói. Đừng làm bộ với ta, hôm nay ta tới đây chính là muốn đòi công đạo cho đứa con trai chết oan của ta. Ti Mã Như thoáng lúc túng biết chuyện này đã không thể thân thiện nữa rồi, bèn nói thẳng. Lão phu nhân à, lời đồn giang hồ không hẳn có thể tin được đâu. Cái gì mà lời đồn? Là con dâu ta chính mắt chứng kiến, Lý Nhạc Phàm dùng một đao chém chết con trai ta, lại còn đánh cắp báu vật chí bảo. Thiên Long Châu của Tạ gia ta, lẽ nào nàng có thể gạt ta hay sao? Tạ lão phu nhân lạnh giọng nói. Lâm Trinh Nương nghe xong liền thốt lên. Nhưng ở đây không hề có kẻ thù của lão phu nhân, vậy phải thế nào đây? Tạ lão phu nhân âm lãnh nhìn Vạn Nhã Nhi nói. Sao lại không có, con nhỏ khốn khiếp kia là muội muội của ác tặc Lý Nhạc Phàm, chính là kẻ thù của Tạ gia ta. Giết không được Lý Nhạc Phàm, vậy ta sẽ giết nó để cho tên ác tặc đó nếm thử thống khổ khi mất đi người thân. Lời lẽ sỉ và cay nghiệt chua ngoa như vậy, dù cho Thánh Hiền cũng không chịu nổi. Vạn Nhã Nhi mặc dù rất tức giận nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn. Dù sao trong mắt nàng, đối phương chỉ là một người mẹ đáng thương mất con trai mà thôi. Nhưng Nhan Nguyệt Thi không chịu nổi khi muội tử của mình bị ủy khuất như vậy, lập tức nàng cười lạnh phản bác nói. Bà lão kia, đừng ở đây mà cậy già lên mặt. Nếu còn dám nói một lời thô tục thì đừng trách bản tiểu thư không khách khí với bà. Ngươi, Tạ lão phu nhân chỉ vào Nhan Nguyệt Thi, giận run cả người, nửa ngày không nói được câu gì. Kỳ thực Ti Mã Như cũng rất tức giận. Tạ lão phu nhân này không nể mặt chủ nhà, dám vũ nhục khách của mình như vậy. Hiển nhiên đã không để Tư Mã ra trong mắt. Hắn liền lạnh giọng trách mắng. Lão phu nhân vũ nhục khách của ta như vậy, Tư Mã ra ta không chào đón bà. Ta đã nói rồi, quan có đầu nợ có chủ. Nếu như bà cho rằng Lý Nhạc Phàm là kẻ thù của bà, vậy thì bà hãy đi tìm hắn chứ đừng tới đây ăn hiếp một tiểu cô nương. Thì phi đúng sai, người đời sau tự có công luận. Phó soái cũng khinh thường, nói. Bà đã là bậc trưởng bối, không ngờ lại nói năng lỗ mãng vậy. Cho dù con trai bà chết, nhưng cũng không nên mang sự đáng thương của mình ra coi như vốn mà làm chuyện điên rồ. Ồ, lời này còn thâm hơn, mọi người đều xôn xao. Được, ha ha ha. Tạ lão phu nhân giận quá hóa cười gần như điên cuồng giống lên. Hay cho Tư Mã ra nhà ngươi, hay cho đôi kiếm hiệp tình lữ đám người các ngươi ức hiếp bà lão già này phải không? Người khác sợ các ngươi, nhưng người sắp xuống lỗ như ta thì không sợ. Được, ngày hôm nay ta phải liều cái mạng già này với các ngươi. Lời vừa thốt ra, tất cả người nhà Tạ gia đều đứng lên phía trước, dương binh khí ra vẻ liều mạng chiến đấu. Lúc này, Kiều thị mất chồng bên cạnh cũng tiến lên u oán nói. Không sai, chồng ta chết thật oan uổng, còn lại cô nhi quả phụ chúng ta thì phải làm thế nào bây giờ? Hôm nay, dù ta có chết tại đây cũng phải đòi lại công đạo cho chàng. Xin các vị đồng đạo giang hồ chủ trì cho chúng ta. Câu cuối cùng là nàng hướng vào quần hào mà hô lớn. Đường Ngạo mừng rỡ trong lòng. Đang lo không tìm được lý do nào thì đám Tạ gia này đến thật đúng lúc. Hắn xoài bước tiên lên lạnh giọng nói. Tại hạ nguyện giúp Tạ lão phu nhân một tay đòi lại công đạo cho người đã mất. Người bên cạnh hắn cũng lên tiếng. Ta cũng sẵn lòng như vậy. Ta cũng sẵn lòng. Thấy có người dẫn đầu, mọi người xung quanh tự nhiên cũng phụ họa hùa theo. Được quần hào ủng hộ, đám người Tạ gia tràn đầy đảm khí trợn mắt nhìn hướng về đám người Vạn Nhãi Nhi. Tạ lão phu nhân dầm quải trượng xuống quát lên. Chính phản bát quái trận. Vâng. Phía sau lập tức có 16 người bạc kiếm ra vây lấy đám người Vạn Nhãi Nhi. Muốn đánh thì đánh, bản tiểu thư sợ các ngươi hay sao? Muội muội hãy xem tỉ tỉ chút giận cho ngươi. Nhan Nguyệt Thi rút phăng nhuyễn kiếm bên hông tiến lên nghênh đón. Khinh người quá đáng. Phó soái tức giận không chịu nổi kéo hai vợ chồng Tư Mã Như sang một bên an toàn rồi liền tiến lên giúp Nhan Nguyệt Thi. Chính phản bát quái trận. Chính là vương bài của Tạ gia. 16 người 16 thanh kiếm. Kiếm đan sen kiếm. Chính phản bọc lót. Uy lực vô cùng lớn. Dù là tiên thiên cao thủ muốn phá trận này cũng phải tốn không ít sức lực. Chỉ thấy hai người phó soái thân như tơ liễu bộ pháp thoăn thoắt qua lại trong kiếm trận. Một kiếm pháp sắc bén, một kiếm pháp phiêu giật. Ngập trời bóng kiếm như hàng ngàn hàng vạn đóa hoa mai cùng nở rộ một lúc. Song phi kiếm pháp. Ngoài phòng chiến, bọn Đường Ngạo chợt kinh hô một tiếng. Trên giang hồ, e là chẳng có mấy người không nhận ra. Song phi kiếm pháp. Năm đó, hai người phó soái và Nhan Nguyệt Thi chính là dựa vào bộ kiếm pháp tự sáng tạo này mà tung hoành giang hồ. Lập nên uy danh. Uy lực hợp kích của hai người có thể so với cao thủ cấp tông sư thế mới biết sức mạnh của song phi kiếm pháp. Ghê gớm đến nhường nào. Keng, keng, keng. Bị Dực Tề Phi. Phó soái hét lớn một tiếng, thế kiếm của Nhan Nguyệt Thi lập tức biến đổi. Bóng người loang loáng. Kiếm khí múa lượn cuồng loạn, xoẹt, xoẹt, xoẹt, kiếm khí lướt qua cổ tay, tám thanh kiếm rơi xuống đất, vang lên âm thanh leng keng. Mọi người kinh hãi. Song phi kiếm pháp, quả là danh bất hư truyền. Tạ lão phu nhân dường như đã sớm đoán như vậy. Mỉm cười âm hiểm, vô thanh vô tức phóng ra ngân châm trong tay. Bắn thẳng đến Nhan Nguyệt Thi, không ổn. Vạn Nhãi Nhi gào thét trong lòng, nhưng khổ nỗi không cách nào nói chuyện, chỉ đành lao vọt ra. Véo, véo, véo, đinh, đinh, đinh, phập. Vạn Nhãi Nhi múa trúc địch đánh rớt mấy mũi ngân châm liền, nhưng vẫn bị trúng phải một mũi vào bên vai phải. Muội, muội. Nhan Nguyệt Thi kinh hãi, nàng vọt tới đỡ lấy Vạn Nhãi Nhi, vồn vã hỏi. Muội muội có sao không? Hừ, ha ha ha ha. Tạ lão phu nhân cười điên cuồng, nói. Con danh kia thực là không biết sống chết, dám đỡ ngân châm giúp các ngươi. Hay, hay lắm. Giờ nó đã trúng phải. Thiên kỳ ngân châm của ta cũng không sống lâu được nữa. Ha ha ha. Đám người phó soái kinh hãi, vội vàng vây quanh bên người Vạn Nhãi Nhi. Thiên kỳ ngân châm chính là ám khí chí độc. Người bị chúng sẽ không lập tức mất mạng nhưng sinh mệnh lực lại sẽ hao hụt cực nhanh. Lão hóa cho tới chết. Căn bản không có thuốc nào cứu được. Cũng không biết Tạ lão phu nhân là từ đâu có được nó, càng không ngờ mụ điên cuồng như vậy. Vạn Nhãi Nhi cố nén đau đớn. Không biết từ đâu lấy ra mấy kim châm. Sau đó nhanh chóng tự châm lên người mình để kiềm chế độc tố công tâm. Nhưng vẫn yếu ớt ngả vào lòng Nhan Nguyệt Thi. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 026. Lực chiến quần địch. Vạn Nhãi Nhi ngất xỉu, Ti Mã Như vội tiến tới bắt mạch cho nàng. Một lát sau, Ti Mã Như trầm giọng nói. y thuật của Nhã Nhi cô nương đúng là tinh thâm, mấy châm vừa rồi đã phong bế lượng lớn độc tố. Có điều, thiên chi chi độc đã xâm nhập cơ thể, nếu không có thuốc giải thì... Không có thuốc giải thì sao? Phó soái nhíu chặt chân mày, trong lòng vẫn kiên trì một tia hy vọng. Ti Mã Như do dự một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Nếu không có thuốc giải, sống không quá ba ngày. Nếu không có thuốc giải, sống không quá ba ngày. Trong lòng Vạn Nhã Nhi dâng lên một trận xót xa, thầm nghĩ. Gia Gia từng nói qua. Thế gian vạn vật tuy tương sinh tương khắc. Nhưng có một số loại độc lại không có cách nào giải được. Chí ít là đến giờ vẫn chưa có phương pháp giải độc. Mà, thiên chi kỳ độc lại chính là một trong số đó. Như vậy xem ra, ai, chỉ còn ba ngày sao? Ông trời vì sao lại đối xử với ta như vậy? Thời gian ba ngày quá ngắn, đại ca có thể tìm được ta sao? Ta chết rồi, đại ca chỉ còn lại một mình trên đời thì phải làm thế nào? Hiện tại ta rất sợ chết. Thực sự rất sợ. Muội tử, Nhan Nguyệt Thi thẫn thờ ôm lấy Vạn Nhã Nhi, khóc thảm một trận. Trước đây nàng vốn là người của Thiên Tà Tông nên đương nhiên biết một khi thiên kỳ nhập thể thì không có thuốc nào cứu chữa được. Trong mắt phó soái lấp loáng sát khí, chỉ thẳng kiếm vào Tạ lão phu nhân, nói: "Giao thuốc giải ra thì ta tha cho ngươi một mạng." Hừ, Tạ lão phu nhân hả hê trong lòng cười ầm lên. Thiên kỳ chi độc làm gì có thuốc giải? Các ngươi cứ chậm rãi nhìn nó chết già đi. Ha ha ha, ồ. Mọi người thầm hoảng sợ, nữ nhân này nếu như điên lên thật đúng là kinh khủng. Phó soái đau thắt trong lòng, lặng lẽ nói. Thân thế của muội tử thật đáng thương, trải qua vô số cực khổ, đã sắp tìm được người thân duy nhất rồi. Nhưng giờ đây, chỉ vì cứu Nguyệt Thi mà sắp phải bỏ mạng. Muội tử, ngươi bảo phó đại ca ta phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến đám người Tạ gia, phó soái bừng bừng sát khí. Nếu không giao thuốc giải ra, vậy các ngươi hãy bồi tàng theo muội tử của ta đi. Trường kiếm chợt khua lên, một đạo kiếm khí sắc bén bắn thẳng đến Tạ lão phu nhân. Véo, véo. Mọi người kinh hãi, đây chính là thần uy của kiếm hiệp. Hay, Tạ lão phu nhân vung quải trượng lên cản lại, nhưng chớp mắt đã bị đứt thành hai đoạn. Phập, kiếm khí vẫn tiếp tục bắn tới xuyên qua vai, mụ liền ngã xuống, máu tươi xối xả. Mẹ! Kiều thị thét lên kinh hãi, vội móc ra một viên đan dược nhét vào miệng Tạ lão phu nhân. Nàng trừng trừng nhìn phó soái đang tiếp cận rồi kêu to lên. Mọi người hỗ trợ. Đám người giang hồ chung quanh bị thần uy của kiếm hiệp chấn nhiếp. Vốn không muốn xông lên. Kiều thị hô hoán như vậy. Bọn họ cũng mặc kệ. Đường Ngạo chửi thầm một câu, vội xung phong tiến lên chặn phó soái. Lập tức đám nhân sĩ giang hồ kia cũng mạnh dạn thêm, lục tục tiến lên theo cùng. Ta chỉ tìm người của Tạ gia, những kẻ khác đều tránh hết ra cho ta. Bằng không đừng trách phó soái kiếm hạ vô tình. Phó soái căm hận rít lên. Lúc này tình huống rơi vào giằng co, không ai chịu thối lui nửa bước. Tôn nghiêm, thể diện, địa vị cùng lợi ích, những cái này vĩnh viễn là thứ mà giang hồ theo đuổi. Lên, theo một tiếng hét lớn. Trong đại viện phủ Ti Mã biến thành một khối lộn xộn. Cây cối gãy nát rơi xuống đất. Trên tường toàn là vết đao kiếm. Cả nhà Tư Mã gia không biết vo công, tất cả đều lùi ra một bên, nhưng người khác cũng không dám có chủ ý với họ. Còn phó soái và Nhan Nguyệt Thi vì phải che chở cho Vạn Nhã Nhi nên không thể toàn lực xuất thủ, chống đỡ rất khổ sở. Đang lúc ngăn địch, Nhan Nguyệt Thi nói: "Lão phó, nếu cứ xây dưa như vậy thì hôm nay tất cả chúng ta đều khỏi nghĩ đến chuyện rời khỏi. Nhanh nhanh nghĩ biện pháp đi." Phó soái chấn văng một tên ra, ngưng trọng nói: "Việc này sợ rằng là có âm mưu, nói cái gì cũng muộn rồi. Hiện tại địch nhân quá đông, nếu là chủ động tấn công lại thì chỉ sợ không bảo vệ được tiểu muội." "Nguyệt Thi, khinh công của nàng hơn ta. Đợi lát nữa ta thay nàng tiếp đòn tấn công của địch, sẽ giúp nàng nhảy ra khỏi vòng vây. Nàng mang muội tử chạy mau trực tiếp đi tìm Văn tiền bối, ta tin không kẻ nào dám tìm tới chỗ của tiền bối đâu." "Nhưng chàng..." Phó soái ngắt lời. "Cứ mặc kệ ta, không còn thời gian nữa, ăn tình mà chúng ta nợ muội tử phải trả thế nào đây? bọn họ không dám làm gì ta đâu, hơn nữa cũng không có bản lĩnh mà làm. Thân thể Nhan Nguyệt Thi khẽ run lên, bao năm qua đây là lần đầu tiên phải xa cách người yêu, bảo nàng làm sao mà chịu. Vừa phân tâm một chút, mũi đao chợt lướt qua vạt áo. Được, ta đi trước. Nhan Nguyệt Thi nghiến răng quyết đoán. Phó soái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự sợ Nhan Nguyệt Thi sẽ không bằng lòng. Để tăng khí thế, hắn quát lên. Chuẩn bị. Nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía, đẩy lui địch nhân xung quanh. Lên. Nhan Nguyệt Thi ôm Vạn Nhãi Nhi rồi đạp lên vai phó soái mà vọt cao lên. Phó soái cũng nhân cơ hội búng người lên đỉnh, dùng tay đẩy hai người bay xa hơn. Đúng lúc này, lại có mấy mũi ngân châm bắn tới, kẻ đánh lén chính là Kiều Thị phía sau đoàn người. Lại là Tả Gia. Hai người phó soái giận dữ, Tả Gia này ba lần bốn lượt quấy phá, thật là đáng chết. Nhưng ngân châm đã tới, không thể phân tâm đến điều khác. Hai người dùng một tay múa loạn kiếm phong che kín quanh người. Rốt cuộc đã ngăn được ám khí. Có điều lực đạo đã tận, cuối cùng ba người vẫn lại rơi xuống đất. Lại là từng đợt sóng công kích đến. Hai người phó soái rất là khốn khó. Địch nhân xung quanh nhiều không đếm xuể. Bên ngoài còn có Ta Gia đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Làm sao mà có thể thoát thân đây? Thời gian trôi qua từng chút, nhớ tới Vạn Nhãi Nhi đang suy yếu, trong lòng hai người phó soái càng thêm lo lắng vô cùng. Ai dám làm càn? Chợt vang lên một tiếng quát to, như tiếng sấm rung tai, dọa cho mọi người chợt khử lại động tác, không thể không phân tâm nhìn về phía người vừa tới. Chỉ thấy người tới thật lãnh khốc, một gã nam tử khoác áo bào đen, tay xách ngân thương, giết tới giết lui. Những kẻ xung quanh hắn hoặc chết hoặc trọng thương. Không lâu sau liền ngã xuống cả đám. Người tới chính là Thương Tà Vương Sung. Vương Sung hôm nay đã là đại nhân vật của một phương hắc đạo nên đương nhiên tin tức rất linh thông. Sau khi biết Vạn Nhãi Nhi gặp phiền phức, gã liền lập tức chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Gã một mạch chém giết mở đường chạy thẳng về phía Vạn Nhãi Nhi. Bước ra khỏi cơn cuồng sát, Vương Sung không rảnh chào hỏi đám người phó soái mà hỏi thẳng luôn. Nha đầu tâm này làm sao rồi? Phó soái kiến thức rộng rãi, thấy ngân thương và thương pháp mà người tới sử dụng liền biết ngay thân phận của gã. Có điều, nghe thấy ngữ khí quan tâm của nghe gã nên phó soái cũng nhẹ lòng. Xem ra Thương Tà này chính là người đã cứu tiểu muội hôm ấy. Trong lòng chợt nhớ lại, phó soái thu kiếm hồi đáp. Tiểu muội đã trúng thiên kỳ chi độc. Nếu không có thuốc giải thì sống không quá ba ngày. Cái gì đồ khốn? Vương Sung nghe vậy giận dữ nói. Tên khốn nhà ngươi. Ngay cả một tiểu cô nương cũng không bảo vệ được, còn xem là nam nhân gì chứ? Nói là ai gây ra? Phó soái vốn hổ thẹn sẵn, nghe Vương Sung nói như thế hắn cũng không phản bác, chỉ căm hận đáp. Là mụ già kia của Tả Gia. Đợi cứu người đã rồi tùy ngươi mắng, trước tiên hãy tìm cách thoát khỏi rồi nói sau. Các ngươi bảo vệ nha đầu tâm, lão tử phải làm thịt mụ già Tả Gia kia đã. Tính tình Vương Sung vốn rất nóng nảy. Cho dù hiện tại đã thu liếm rất nhiều nhưng bản chất hắn như vậy. Thêm vào lúc này đang bừng bừng lửa giận thì đâu còn bận tâm đến hậu quả gì. Lực đạo trong tay lại gia tăng, nhất thời ngân quang mãnh liệt, lại thêm mấy người nữa nằm xuống. Danh hiệu Thương Tà quả là bất hư truyền. Đám người phó soái không khỏi cảm thán một trận. Đường Ngạo vốn là cao thủ nhất lưu. Nhưng so với đám người Vương Sung thì không phải chỉ kém hơn một hai phần. Mấy lần nguy hiểm suýt bị ngân thương đoạt mạng. Quá hoảng sợ, Đường Ngạo vội lẩn vào trong giữa đoàn người, lén lút phóng ám tiến. Quần hào giang hồ đã đỏ ngầu hai mắt, xông lên từng đợt từng đợt. Giết quyển bảy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 027. Lại bị vây khốn. Thực lực chinh lịch không phải lấy số lượng là có thể bù đắp được. Vương Sung liều mạng nhiều lần dính đao nhưng rốt cuộc cũng vãn hồi thế cuộc bị vây. Đám người phó soái cũng nhẹ nhõm đi không ít. Lúc này trong đại viện, chỉ có 20 người đứng vững. Còn trên mặt đất lại là một bãi nhuộm máu. Người chết sợ là không dưới ba phần. Phù phù. Vương Sung dựng thương đứng thở hổn hển nói. Còn ai muốn tìm chết nữa? Hừ, mụ già kia, nhớ kỹ lời ta nói, ai dám động nha đầu kia? Cho dù tận chân trời góc biển ta cũng truy sát hắn đến chết. Nếu là người có tông môn, ta chắc chắn sẽ tận lực suốt đời mà diệt cả nhà hắn. Các ngươi chịu chết đi. Vương Sung cầm thương, chậm rãi đi về phía đám người Tạ gia. Hắn toàn thân nhuộm máu, từng bước nặng nề như tử thần sáng lâm. Những người còn sống sót đều tránh ra, không ai dám tiến lên giúp đỡ Tạ gia nữa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kiều Thị ôm Tạ lão phu nhân đang hôn mê, từng làn máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Vù, vù, vù. Ngay lúc Vương Sung đang muốn động thủ, chợt nghe trưởng phong ập đến, bất giác hắn đành phải dừng lại. Dừng tay. Người tập kích tuy kêu người khác dừng tay nhưng bản thân hắn lại không đình thủ. Phó soái thấy thế chướng mắt, liền chém ra một đạo kiếm khí đánh thẳng tới. Xem chiêu. Kháng long hữu hối. Huỳnh. Người tới cũng rất cường hãn. Song trường chấn động. Kinh khí phát ra mạnh mẽ. Ngang nhiên đánh tan kiếm khí của phó soái, khiến cho xung quanh rung lên chấn động. Vương Sung không khỏi vận khí hộ thể, lập tức lui trở về. Nội lực thực thâm hậu, xem ra võ công người này không kém ta. Phó soái thầm thất kinh, không ngờ lại là một gã cường địch. Xoạt xoạt, bốn phía vang lên tiếng động. Đột nhiên xuất hiện một đám người quần áo rách rưới, không biết từ đâu mà đến, đứng đầy đại viện, mái nhà, quanh tường, vây kín phủ Tư Mã không lọt một khe. Đương nhiên, đám người phó soái liền bị vây ở trong đó. Người của cách băng. Vương Sung cảnh giác nhìn bốn phía, trong đầu nhanh chóng tính toán tìm cách thoát thân. Hai người phó soái càng là sốt ruột vạn phần. Người tới đứng lại thản nhiên nói. Giang hồ đồn rằng thương tà cuồng vọng quả nhiên không sai. Các hạ khẩu khí thật lớn. Cho dù lão đại của thanh bang cũng không dám khoa trương cuồng ngôn như vậy. Lão phu lại muốn xem ngươi diệt cái bang chúng ta như thế nào. Hắn vừa nói xong, phía sau lại có hai người tiến lên sóng vai đứng cùng. Như thế nào mà Thủy Hàn Tam Hữu cũng đến. Phó soái chợt giật mình, trông thấy rõ người tới thì không khỏi kêu khổ trong lòng. Thủy Hàn Tam Hữu. Này, mỗi người tuổi đều sắp tròn 60. Đã bước vào tiên thiên chi cảnh. Chính là ba vị vệ bình, Tương Húc, Trầm Thiên Khôi trong cửu đại trưởng lão của cách bang. Người vừa mới ra tay chính là vệ bình. Năm đó Nhan Nguyệt Thi vừa xuất đạo giang hồ, liền kết thù cùng người cách bang. Hôm nay gặp phải, e rằng không tốt lành gì. Kiều Thị nhìn thấy người tới, vội vàng nói. Về tiền bối, các ngươi tới thật đúng lúc. Phó soái phu phụ cấu kết hắc đạo tàn hại nhân sĩ chính đạo. Mong rằng cách bang chủ trì công đạo cho chúng ta. Kiều Thị lời lời bi thảm phảng phất như điếu văn khóc cha. Cái gì? Lại là tặc bà nương đó sao? Người hô lên chính là Trầm Thiên Khôi, mặt hắn xồm xoàm râu quai nón, biểu tình hung ác nói. Việc trước đây ta còn chưa tìm ngươi tính toán, không ngờ ngươi lại tới làm càn. Ngươi! Nhan Nguyệt Thi đang muốn phát tác. Lại bị phó soái ngăn cản. Hiện tại không phải lúc tính toán, trước tiên rời khỏi đây rồi nói sau. Chém giết thảm thiết như vậy vượt xa sự khống chế của Tư Mã Như, cho nên hắn đành cùng vợ và người hầu tránh mặt. Hiện tại thế cuộc đã ổn định, bước ra trông thấy thảm cảnh tử thương khắp nơi, hắn xót xa nói. Ai? Giang hồ giết chóc, máu tanh không ngừng, các vị cớ gì phải thế? Dừng một chút, hắn lại nói. Không biết ba vị trưởng lão cái bang tới chỗ ta là vì sao? Vệ bình lệnh cho thủ hạ cứu chữa những người trên mặt đất, tiếp theo chắp tay nói. Tư Mã tiên sinh, lão phu lần này tới là vì điều tra chuyện cái chết của đại trưởng lão cái bang. Ồ, Tư Mã Như không vui nói. Lời đồn giang hồ vị tất là thật, lẽ nào các ngươi cũng muốn tới bắt một tiểu cô nương sao? Lời của tiên sinh thực lạ. Lẽ nào ta đường đường là trưởng lão cái bang còn có thể làm khó một tiểu cô nương vô tội ư? Vệ bình nói thẳng. Chúng ta đã thu được tin tức, Lý Nhạc Phàm hôm qua đã tới Hàng Châu, tin rằng không bao lâu hắn sẽ tìm đến đây. Chúng ta chính là tới đây chờ hắn, mời hắn về tổng đàn cái bang ta để hợp tác điều tra về cái chết của đại trưởng lão. Mời hắn ư? Tư Mã Như cố chấp nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc, nếu thực sự muốn mời thì cần gì lăm lăm binh khí như vậy. Có điều hắn cũng không thể phản bác gì. Lý Nhạc Phàm sắp tới. Vương Sung chợt giật mình, trong mắt thần sắc bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng không ai chú ý đến hắn. Thân thể Vạn Nhã Nhi trong lòng Nhan Nguyệt Thi khẽ run lên. Nàng cố gắng mở mắt, viết vào trong lòng bàn tay Nhan Nguyệt Thi một chữ, chờ, chờ. Đương nhiên là ở lại chờ Nhạc Phàm tới. Nhưng Vạn Nhã Nhi hiện tại thân mang kỳ độc. Nếu không kịp thời chữa trị thì tuyệt không thể sống sót. Nhưng nàng sợ, sợ bản thân sống không quá ba ngày, chưa kịp gặp Nhạc Phàm đã vội ra đi. Muội muội, ngươi đừng ngốc thế, trước tiên mang ngươi đi chữa trị cho khỏi đã rồi nói sau. Nếu không ca ca ngươi trông thấy như thế này sẽ càng đau lòng. Nhan Nguyệt Thi ăn cần khuyên bảo. Phó soái than nhẹ, tiến lên trước nói với vệ bình. Vệ trưởng lão, ăn oán giữa chúng ta sau này hãy tính. Muội tử của ta hiện tại chúng thiên chi chi độc. Nếu không kịp chữa trị thì sống không quá ba ngày, cho nên phải tức khắc lên đường tìm thuốc giải. Thiên chi độc. Cái bang tam lão chợt giật mình, tất nhiên biết rõ độc này lợi hại. Nhan Nguyệt Thi đỡ Vạn Nhã Nhi đang định đi về phía ngoài cửa, lại bị mấy tên đệ tử cái bang ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Nhan Nguyệt Thi quát. Lúc này Tương Húc bên cạnh vệ bình lên tiếng. Các ngươi có thể đi, nhưng tiểu cô nương này phải ở lại. Đại ca, nếu như tiểu cô nương này đi rồi thì Lý Nhạc Phàm thu được tin tức lẽ nào sẽ đến? Ngươi! Nhan Nguyệt Thi giận dữ, châm chọc nói. Hừ! Thì ra các ngươi là muốn bắt muội muội ta làm con tin. Uổng cho các ngươi tiếng là thiên hạ đệ nhất đại bang, không ngờ vô sỉ như vậy, không biết xấu hổ. Tương Húc mặt không biểu tình, nói. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó tiểu cô nương này, nhưng nàng phải lưu lại. Vương Sung thấy thế tiến lên, nổi giận mắng. Con mẹ nó! Các ngươi còn là con người hay không? Nha đầu tâm này nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ sống không quá ba ngày. Các ngươi bình thường giảng nhân nghĩa đâu đâu, hiện tại thấy chết lại không cứu sao? Ta nhổ vào. Hắc đạo tiểu bối chớ có cuồng ngôn. Trầm Thiên Khôi nhảy ra nói. Thiên chi độc này có thuốc giải sao? Dù sao nàng cũng sống không được, chết sớm hay muộn thì cũng như nhau cả thôi. Nói thối lắm. Tên thất phu nhận chịu chết đi. Vương Sung chợt quát lên, sách thương tấn công. Trầm Thiên Khôi không sợ, song trưởng lật lên lấy ra song tiệt câu, xông lên nghênh đón. Thương câu va chạm phát ra âm thanh leng keng kêu vang, những người võ công thấp tức thì cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Khờ. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 028. Chớp mắt vạn năm. Nhìn Vương Sung giao thủ cùng Trầm Thiên Khôi, mọi người đều công nhận Vương Sung quả thực có tư cách để cuồng ngạo. Trầm Thiên Khôi đã thành danh trên giang hồ nhiều năm, một tay lục hợp quyền pháp, một tay ly hồn câu. Uy lực lớn vô cùng, nhưng hiện tại lại chỉ có thể đấu ngang tay với Vương Sung. Đương nhiên tình huống như vậy không chứng tỏ Vương Sung đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Mà do thương pháp của hắn vô cùng lăng lệ đủ để tranh hơn thua cùng tiên thiên cao thủ. Hai người trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục hiệp. Trầm Thiên Khôi càng đánh càng tức. Ngay cả một tiểu bối cũng không thu thập được. Nếu như truyền ra ngoài thì thật mất mặt. Đang định toàn lực một kích, Vương Sung lại nói. Tiên thiên cao thủ. Chẳng qua chỉ thế thôi. Ngươi! Trầm Thiên Khôi giận dữ, mặt đỏ bừng bừng, Vương Sung lại cố ý nói. Liệu nguyên thương pháp tổng cộng có 13 thức, từ khi xuất đạo giang hồ ta cũng chỉ mới dùng 8 thức. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Không ngờ trên đời có võ học lợi hại như thế. Chỉ dùng 8 thức liền có thể hoành hành giang hồ. Vậy còn những thức sau thì? Hơn nữa, võ công lợi hại như thế cũng không phải tuyệt học đã thành danh nhiều năm. Xem ra giang hồ rộng lớn vô cùng. Còn rất nhiều thứ mà bản thân chưa biết. Tiếp ta một chiêu. Tinh vấn thiên trụy. Vương Sung quát lên một tiếng, khí thế chợt tăng vọt, ngân thương trong tay gắt gao áp chế Trầm Thiên Khôi. Ly hồn câu, ly biệt. Trầm Thiên Khôi không tỏ ra yếu kém, hăng hái phản kích. Bản lĩnh chỉ có bấy nhiêu thôi sao? vậy chuẩn bị chịu chết đi. Phá toái hư không. Vương Sung lại ra chiêu, tốc độ không giảm, hóa rườm già thành đơn giản. Trong thương thế ẩn hàm sát khí, một thương mãnh liệt. Vù vù, không ổn. Vệ Bình đứng bên cạnh thấy thế thì cả kinh, bất chấp thân phận vội xuất thủ tập kích. Vương Sung nghe tiếng gió phía sau, ngân thương trong tay hắn hơi khử lại một chút, sượt qua cổ Trầm Thiên Khôi lưu lại một vết xước nhỏ. Ngay sau đó hắn vội tung ra chiêu hồi mã thương ngăn chặn đòn đánh lén. Trầm Thiên Khôi vừa bước qua ranh giới sinh tử, tâm thần chấn động, vẻ mặt giận dữ càng thêm dữ tợn, liền liên hợp với Vệ Bình cùng tấn công Vương Sung. Dù Vương Sung thương thuật nhập thần, nhưng đối mặt với hai tiên thiên cao thủ cùng tiến công cũng chỉ có thể vất vả chống đỡ. Cái bang trưởng lão, vũ công cao cường, lấy hai địch một, thật không biết xấu hổ. Nhan Nguyệt Thi thấy chướng mắt, nhưng khổ nỗi không thể xuất thủ, chỉ đành dùng miệng tấn công. Phó soái thầm mắng một tiếng vô sỉ, xông thẳng lên phía trước, vung trường kiếm lên. Xem vô thượng thái cực kiếm của ta đây. Một tính một động. Kiếm ý liên miên, động tác nhẹ nhàng, thu phát tự nhiên, đan xen vào nhau, hoàn toàn áp chế Trầm Thiên Khôi. Còn Vương Sung thì chuyên tâm giao thủ với Vệ Bình. Bốn người hai cặp, giao thủ cùng nhau. Vô thượng thái cực kiếm, tương húc run người. Vô thượng thái cực kiếm pháp là tuyệt học chấn phái tối cao của võ đang, uy lực so với chiêu thức bình thường không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Dù là cách bang cũng chỉ có hàng long thập bát trường cùng đà cầu bồng pháp mới có thể so bì. Thực giỏi cho tên Tống Thanh, không ngờ đem võ công như vậy truyền cho đồ đệ. Tương Húc thấy tình thế không ổn, vội vàng nói với xung quanh. Chúng đệ tử cách bang nghe lệnh bố trí đà cầu trận. Đại ca, lão tam đừng rằng co vô vị nữa, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Cách bang đệ tử hơn trăm người, hình thành một vòng tròn lớn trong ngoài ba tầng. Trúc côn trong tay gõ xuống nền đất tạo nên một tiết tấu kỳ dị làm nhiễu loạn tâm thần người khác. Vệ Bình cùng Trầm Thiên Khôi hai người ra sức tấn công bức lui Vương Sung cùng phó soái. Sau đó mang theo Tư Mã Như lắc mình thối lui ra ngoài trận. Không ổn, là đả cầu trận pháp. Phó soái hai người thối lui đến bên cạnh Nhan Nguyệt Thi. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vạn Nhã Nhi trong lòng nàng, tâm tình càng thêm trầm trọng. Nhưng chẳng ai phát hiện ra Kiều thị bên kia đang mỉm cười âm hiểm. Đả cầu trận pháp không thể so với trận loạn đấu ban nãy của đám người giang hồ. Những người này tất cả đều là đệ tử hàng bốn túi, năm túi của cách bang. Không những tu vi thuộc hạng nhất lưu không kém những nhân sĩ giang hồ kia. Hơn nữa bộ trận pháp này chủ yếu chính là phối hợp. Một người một côn, mười người trăm côn, trăm người thì nghìn côn, vô cùng vô tận. Vương Sung, phó soái cùng Nhan Nguyệt Thi mặc dù cũng là những tay thảo trận pháp, nhưng bọn họ thủy chung không cách nào công phá trận võng này. Thỉnh thoảng sát thương một đệ tử cách bang, lập tức lại có người xông vào bổ sung. Trong đầu chỉ hiện lên một chữ, vây khốn. Thế này kêu bọn họ phải làm thế nào? Trên bầu trời là một mảnh âm u tựa như tâm tình của đám người Vương Sung. Bị vây khốn hồi lâu, thể lực ba người tiêu hao vô cùng, cơ hồ không đứng vững. Nhan Nguyệt Thi còn đỡ, nhưng Vương Sung cùng phó soái hai người phải chống binh khí xuống đất mới đứng vững, hơi thở hổn hển. Mà đệ tử cách bang xung quanh đều nở nụ cười tràn đầy tự đắc. Có thể vây khốn loại siêu cấp cao thủ như kiếm hiệp và thương tà, bọn họ đích xác là nên đắc ý, mặc dù bọn họ ỷ đông người hoặc ỷ vào oai lực trận pháp. Mơ thanh nhức tai của Trúc Côn vẫn vang lên, Tư Mã Như lo lắng nhìn bất lực, chỉ có thể hét lớn. Ba vị trưởng lão, cái bang dùng nhân nghĩa lập bang, sao có thể làm ra việc vô sỉ như vậy? Vệ Bình thản nhiên nói, lão phu đã làm cái gì? Chẳng qua chỉ là bao vây bọn họ thôi mà. Nhiều giang hồ nghĩa sĩ tử thương ở trong tay bọn họ, nếu cái bang ta chẳng quan tâm thì làm sao xứng đáng với hai chữ nhân nghĩa mà giang hồ bằng hữu tặng bang ta. Đối mặt với lời giảo biện của Vệ Bình, Tư Mã Như nén giận nói, Vệ Bình, ngươi đừng tưởng rằng miệng đầy nhân nghĩa chính là đạo đức. Trước tiên không hỏi việc hôm nay ai đúng ai sai, lẽ nào các ngươi tự tiện xông vào phủ Tư Mã ta như vậy mà gọi là hành vi hiệp nghĩa? Ta thân là chủ nhân phủ Tư Mã nên đương nhiên phải đứng ra. Vệ Bình giật mình trong lòng do dự thầm nghĩ. Việc hôm nay việc đích xác là không đúng. Nếu như Thương Thiên dám lưu lại hành vi ngày hôm nay, sợ là sẽ tổn hại uy danh cái bang ở trên giang hồ. Nhưng hôm nay tình thế đã là cưới hổ khó xuống. Nếu ngừng tay, ở đây nhiều người trông thấy thế mà truyền ra, sợ là càng làm cho người người cười nhạo. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng lão lạnh lùng nói: việc này qua đi lão phu sẽ tạ tội với Tư Mã phủ. Ngươi lạnh quá. Vạn Nhã Nhi khẽ rên rỉ một tiếng, làm đám người Vương Xung sự tỉnh. Nhan Nguyệt Thi ôm vai nàng vào lòng, truyền một đạo nội lực nhu hóa vào trong cơ thể Vạn Nhã Nhi, tức thì giảm bớt sự thống khổ của nàng. Chẳng lẽ là ý trời? Phó soái trầm ngâm phút chốc truyền âm nói: Thương Tà chuẩn bị sẵn sàng. Ta lo đối phó bọn họ, ngươi phụ trách đưa các nàng chạy đi. Vương Xung chợt giật mình, nhìn theo ánh mắt dứt khoát của phó soái, hắn tựa hồ đã hiểu rõ gì đó. Ưỡn thẳng người, Vương Xung nghiêng đầu quay sang phó soái, nghiêm túc nói: sau trận chiến này Thương Tà ta nhất định cùng ngươi say sưa một bữa, ngươi là một bằng hữu không tồi. Ha ha ha, phó soái thống khoái cười vang, nói: được, phó mỗ tiếp nhận. Hừ, Vệ Bình hừ lạnh nói: bây giờ còn cười được, lão phu muốn nhìn xem các ngươi có thể cười nói bao lâu. Lão lập tức hô lên: biến trận, vạn côn tề xuất định sinh tử, bắt bọn họ lại. Vâng, chuẩn bị. Phó soái tinh thần phấn chấn, vừa định hành động thì lại bị người khác cắt đứt. Hắc hắc, không nghĩ ra mấy năm không xuất hiện, bây giờ thế đạo lại suy đồi như vậy. Chẳng ngờ còn có người dám đến phủ Tư Mã làm loạn. Trong lúc nói chuyện, một già một trẻ từ ngoài cửa viện sóng vai đi tới. Vệ Bình cảm thấy hai người nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra. Trong giây lát, hắn nhìn thấy thanh đại đao sau lưng lão giả, liền nhớ tới một người. Khấu tiền bối, sao người lại tới đây? Tư Mã Như đầu tiên là cả kinh, lập tức như trông thấy cứu tinh liền xông lên phía trước nghênh đón. Mọi người ngừng tay, nhìn về phía người tới. Chính là Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ. Nhạc Phàm đã biết được tin tức của Vạn Nhã Nhi. Mặc dù hắn rất sốt ruột gặp lại thân nhân, nhưng hắn lại rất bình tĩnh. Đó là loại cảm xúc vừa muốn gặp vừa không dám gặp, làm cho trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn. Cho nên hắn một đường chậm rãi đi tới. Khi hai người Nhạc Phàm tới trước phủ Tư Mã, đột nhiên cảm thấy được mùi vị máu tanh nồng nặc. Một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Nhạc Phàm. Thế nên hắn vội vàng nhanh chóng tiến vào, đúng lúc trông thấy tình cảnh trước mắt. Nhìn về phía trước, một cỗ cảm giác thân quen trào lên trong lòng Nhạc Phàm. Tiểu Nhã, giọng nói Nhạc Phàm hơi có phần nghẹn ngào. Thất thần nhìn Vạn Nhã Nhi trong lòng Nhan Nguyệt Thi. Trong mắt hắn không có cái gì khác nữa. Phảng phất như nghe được giọng của Nhạc Phàm, thân thể Vạn Nhã Nhi hơi rung lên. Nàng cố mở hai mắt, nhìn về phía trước không xa. Đã cách xa nhau quá lâu, hai người lại có thể nhìn thấy rõ đối phương trong mắt. Vạn Nhã Nhi rốt cuộc đã đợi được. Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Nhạc Phàm. Phảng phất như tình cảm che giấu trong tận sâu tâm linh chợt bùng nổ, làm cho bản thân không còn sợ hãi. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, lung linh lóe sáng như sao băng rơi. Đó chính là hạnh phúc và mãn nguyện. Trong lòng Nhạc Phàm nước mắt lặng lẽ rơi, đó là kết tinh thuần khiết nhất của tâm linh. Nó bao hàm chua xót cùng bất lực, thất vọng cùng tuyệt vọng, thống khổ cùng dãy rủa. Ta đã trở về, sau này không bao giờ rời đi nữa. Đúng vậy, Lý Nhạc Phàm đã trở về, trở lại bên cạnh thân nhân duy nhất của hắn. Hắn quyết định không bao giờ rời khỏi nàng nữa, mặc kệ sau này như thế nào. Nghe được lời hứa của Nhạc Phàm, trên khuôn mặt tái nhợt của Vạn Nhã Nhi chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Nàng cố gắng đưa tay đặt lên ngực, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Người quay về hỏi ai đã trông mong đến mòn héo con tim. Tình xa cách dù chỉ chớp mắt cũng như cả vạn năm. Nhìn nhau trong chớp mắt, phảng phất như đã chờ vạn năm. Hôm nay nàng đã đợi được. hắn trở về quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 029. Sôi máu. Trong đại viện Tư Mã Phủ, hàng trăm người tụ tập. Ánh mắt tất cả đều dán lên người Khấu Phỉ chứ chẳng kẻ nào chú ý tới Nhạc Phàm. Dù sao cũng là một trong 10 đại cao thủ của Bạch Đạo, là trụ cột của chính đạo. Bất luận là dưới tình huống nào cũng đều khiến người ta kính ngưỡng. Ba người vệ bình tuy tuổi tác xấp xỉ với Khấu Phỉ, nhưng bọn hắn cũng không dám so sánh. Khấu Phỉ cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ti Mã Như đang định trả lời thì lại thấy Nhạc Phàm bên cạnh bước ra. Lúc này, trong mắt Nhạc Phàm chỉ có Vạn Nhãi Nhi. Ngay cả đám Vương Xung hắn cũng không chú ý tới. Càng đừng nói đến những người khác. Kịch kịch, trong đại viện vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân của Nhạc Phàm vang lên. Lúc này mọi người mới rời sự chú ý lên người Nhạc Phàm. Hắn muốn làm gì? Đám cái bang thấy Nhạc Phàm đi về phía mình thì nghi hoặc trong lòng. Nhưng bởi vì hắn đi cùng với Khấu Phỉ nên không người nào dám tiến lên ngăn cản. Nhan Nguyệt Thi thấy Nhạc Phàm đi tới kinh ngạc nói. Ngươi chính là Lý Nhạc Phàm sao? Cái gì? Hắn ta là Lý Nhạc Phàm á? Không thể nào. Không phải Lý Nhạc Phàm bị bạc trắng cả mái tóc à? Sao đây lại? Mọi người xung quanh xôn xao kinh ngạc quay sang bàn luận với nhau. Thần tình đám người vệ bình cũng là đầy ngạc nhiên sửng sốt. Nếu không phải cảm giác được biến hóa của Vạn Nhãi Nhi trong lòng mình thì Nhan Nguyệt Thi gần như không thể tin được. Gã nam tử tóc đen vẻ mặt kiên nghị trước mặt mình đây chính là Lý Nhạc Phàm. Nhạc Phàm đến bên Vạn Nhãi Nhi 4 năm qua đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm giác được sự tồn tại của nàng. Chỉ là giờ này khắc này, không người nào cảm thấy vui vẻ. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vạn Nhãi Nhi, giữa trán còn có một tia hắc khí ẩn hiện. Nhạc Phàm biết muội muội đã trúng độc rồi. Cầm tay bắt mạch, hắn lại phát hiện sinh mệnh lực của Vạn Nhãi Nhi đang hao mòn cực nhanh. Nhạc Phàm kinh hãi, hắn vội đưa vào một đạo nguyên khí tinh thuần để tu bổ thân thể nàng. Thoáng chốc qua đi, Tiểu Nhã đã trúng loại độc gì? Giọng của Nhạc Phàm băng giá, vẻ mặt lạnh lẽo, ai nấy đều nhìn ra sự tức giận của hắn. Thần sắc đám người phó soái ủ rũ buồn bã, Nhan Nguyệt Thi nghẹn ngào nói, Tiểu muội đã trúng phải thiên ki chi độc. Nhạc Phàm lặng đi, thân thể khẽ run lên, bầu không khí trầm mặc lại được phủ thêm lên căm phẫn trong tâm hắn. Hiện tại, hắn đã sắp điên lên rồi, người thân duy nhất của mình trúng độc, hơn nữa còn là thiên ki chi độc. Loại độc không có thuốc giải. Đáng chết, cái đám khốn khiếp kia đều đáng chết. Các ngươi muốn giết ta, không dễ đâu. Sát, sát khí thật nặng. Đám người phó soái chỉ cảm thấy một luồng sát khí nồng đậm từ trong cơ thể Nhạc Phàm dần dần tỏa ra. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đại viện. Là ai? Nhạc Phàm gần như mất đi lý trí, hai mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu. Đây là lần thứ ba Nhạc Phàm đỏ ngầu mắt, đám người phó soái nhìn thấy mà không khỏi kinh hãi. Huyết hóa, một vài người hiểu biết nhìn không được thét lên một tiếng kinh hãi. Hơn 200 năm trước, trên giang hồ từng xuất hiện một gã siêu cấp cao thủ. Chính là Thượng Vô Tà Tông Sư đời thứ nhất của Tà Môn. Sau lại xưng là Tà Thần, hắn chính là dựa vào công pháp huyết hóa. Mà quét ngang giang hồ, thế lực to lớn toàn bộ giang hồ gần như đều khốn khổ chịu đựng dưới uy thế của hắn. Nhưng cực thịnh tất suy. Bởi vì tà thần hai tay dính đầy máu tanh. Đã dẫn tới việc có vài cao nhân ẩn thế cùng liên thủ lại tiêu diệt hắn. Sau này công pháp, huyết hóa, bị người đời coi là tuyệt mệnh kỳ thuật cũng thất truyền. Mà huyết nhãn, chính là dấu hiệu tiền kỳ của huyết hóa. Nhưng hiện tại lại xảy ra trên người một gã mới khoảng 20 tuổi, điều này cũng khó trách sao mọi người lại chấn kinh. Mọi người đều bị sát khí chấn nhiếp, nhìn vào huyết nhãn đó của Nhạc Phàm chỉ cảm thấy một luồng hận ý vô tận ập tới, mỗi người không khỏi ớ mồ hôi lạnh hơi lùi lại một bước. Những người ở đây, ai có thể hiểu rõ cảm nhận trong lòng hắn? Là phẫn nộ, là hối hận, là thống khổ, là sát ý. Hắn bỏ qua mọi lý do để khóc mà lựa chọn kiên cường đối mặt, bởi vì nàng là mục đích sống duy nhất của hắn. Hắn hận bởi vì hắn không muốn lại mất đi, cho nên dù có trăm ngàn gian khó cũng không ngại, kiên quyết chọn cách giết chóc. Nhan Nguyệt Thi nhìn Nhạc Phàm cảm thụ cực kỳ sâu sắc. Cái mà nàng trông thấy trong mắt Nhạc Phàm không phải là máu lạnh và vô tình, giết chóc máu tanh, mà là một loại tình cảnh vĩ đại, sự yêu thương vô vàn tựa như bao hàm cả sinh mệnh. Nhan Nguyệt Thi biết rõ suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, ngón tay chỉ về phía trước, bi thương nói. Là lão phu nhân kia của Tạ gia bảo. Tiểu muội là vì cứu ta mới xảy ra cơ sự thế này, ta xin lỗi. Nói xong nàng liền bụm mặt, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nhạc Phàm vẫn chưa quay đầu lại, hắn nhìn Vạn Nhã Nhi đang hôn mê, khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Tiểu Nhã, thuộc nhỏ đại ca từng đáp ứng với muội rằng sẽ luôn ở bên cạnh muội, cả đời này sẽ chăm lo bảo vệ cho muội. Nhưng hiện tại ta lại không thực hiện được lời hứa của ta. Thậm chí 4 năm nay, muội có một thân một mình thực khổ cực quá. Đại ca xin lỗi muội, cũng xin lỗi Vạn gia gia. Muội hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đợi khi tỉnh lại tất cả sẽ tốt đẹp, sẽ tốt thôi. Những lời dịu dàng ấm áp như vậy, ai có thể tưởng tượng người này chính là Bạch Phát Đao Cuồng chứ? Trong nháy mắt Nhạc Phàm xoay người lại, sát khí ngập trời lần nữa tràn ngập toàn bộ đại viện. Từng chạy giết chóc 4 năm, lại thêm tinh thần lực cường đại của bản thân, khiến cho mọi người bị áp bức đến nỗi sắp không thở nổi. Đám người Tạ gia trực tiếp đối mặt với nộ ý của Nhạc Phàm, không ít người đã hộc máu ngã xuống. Bọn họ phảng phất như đã thấy được bản thân đang giãy giụa trong địa ngục, như đã ngửi thấy được hơi thở tanh máu của tử vong. Linh hồn của bọn họ phảng phất như đều đang run rẩy. Ngay cả đám cao thủ như Vệ Bình cũng phải vất vả chống đỡ. Còn những người định lực hơi yếu dưới khí thế áp bức cường đại đó liền lăn ra té xỉu. Nếu không có cơ duyên thì e là tu vi sau này sẽ không có khả năng đột phá. Sát khí thật khủng bố. Hắn còn biết công pháp huyết hóa trong truyền thuyết nữa. Lẽ nào đây mới là thực lực chân chính của hắn? Sự kinh ngạc của Khấu Phỉ không thua gì người khác. Lão đã ở cùng Nhạc Phàm một khoảng thời gian, tự cho là đã có hiểu biết tương đối về hắn. Nhưng bây giờ lão mới nhận ra vốn mình chưa từng nhìn thấu nông sâu của Nhạc Phàm. Cứu, cứu ta! Thấy Nhạc Phàm mang theo sát ý hừng hực nhìn về phía mình, Kiều Thị đột nhiên cảm thấy như trời sụt. Sợ hãi vô tận dâng lên trong lòng. Cuối cùng à không cách nào chịu nổi, bỏ mặt đám gia nhân rồi một mình xông ra ngoài cửa. Thấy có người muốn chạy trốn, Nhạc Phàm rút một côn bên hông ra, lăng không chém một nhát về phía Kiều Thị. Xoạt, cương khí phóng thẳng ra. Hôm nay Nhạc Phàm đã đạt đến cảnh giới thu phát như thường đối với khống chế nguyên khí. Một đạo tử quang lóe lên trước mặt Kiều Thị đột nhiên nổ tung, tức thì ả bị đánh bay trở lại. Trên mặt đất chỉ còn lưu lại một vết tích kinh khủng. Dừng tay! Một tiếng nổ vang làm mọi người giật mình sự tỉnh. Vệ Bình vội vàng kêu to lên, lúc này đệ tử cách bang mới có phản ứng, lập đả cẩu trận, bao vây lấy Nhạc Phàm. Vệ Bình tuy không biết lý Nhạc Phàm vì sao lại đi cùng Khấu Phỉ, nhưng hắn vẫn coi Nhạc Phàm như hung thủ. Thế là hắn xoay người lại nói. Khấu đại hiệp, hôm nay cách bang ta ở đây chính là vì chuyện đại trưởng lão bị sát hại, mong Khấu đại hiệp. Vệ Bình còn chưa nói xong, Khấu Phỉ đã xua tay ngắt lời nói. Ngươi làm việc của ngươi, ta chẳng quản làm gì, đến lúc đó các ngươi cũng đừng tới phiền ta. Vệ Bình nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng khom người thi lễ với Khấu Phỉ. Hắn chính là sợ loại cao thủ như Khấu Phỉ ra mặt. Nếu vậy thì hôm nay hắn trắng tay rồi. Có nhiều người giang hồ như vậy tại đây. Hôm nay nếu như bắt được Lý Nhạc Phàm, vậy địa vị của cái bang trên giang hồ sẽ được đề cao không ít. Sau này khí thế trong cuộc tranh giành võ tàng sẽ càng tăng thêm một bậc. Nhìn thấy lợi ích to lớn trước mắt, mọi người thường quên hết sợ hãi bản năng. Vệ Bình mơ mộng trong lòng, lại không có phát hiện ánh mắt liếc xéo xéo cợt của Khấu Phỉ. Người của cách bang càng lúc càng ỉa thế. Không ngờ dám tới phủ Ti Mã làm loạn. Lão phu chính là nhìn ngươi thấy chướng mắt. Cho đáng đời. Khấu Phỉ tuy không rõ ràng bản lĩnh của Nhạc Phàm, nhưng lão có thể khẳng định tuyệt không kém bản thân. xem ra lần này cái bang là đụng vào ổ kiến lửa rồi. Ti Mã Như bên cạnh thấy Khấu Phỉ nói như thế thì biết là trong lòng lão tử có tính toán. Cho nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ lặng lặng quan sát thế cục phát triển. Không biết hắn lôi từ chỗ nào ra một quyển sách, nâng bút chi chép. Vệ Bình chấn chỉnh tinh thần quát lớn nói: "Ngươi đúng là Lý Nhạc Phàm à?" Nhạc Phàm lặng im, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào đám người Tạ gia. Trong lòng hắn sớm đã có quyết định. "Tiểu tử kia, đại ca ta đang hỏi ngươi đó." Trầm Thiên Khôi vừa rồi bị Nhạc Phàm hù dọa, hắn cảm thấy tức giận liền hét lớn một tiếng định xông lên. Nhưng lại bị Tương Húc cản lại. Hiện tại không phải lúc cậy mạnh. Trầm Thiên Khôi không có cách nào, chỉ đành căm chừng mắt nhìn Nhạc Phàm. Vệ Bình thầm mắng bản thân không ngờ lại hỏi chuyện ngu ngốc như vậy, lập tức lại lên tiếng: "Lý Nhạc Phàm, ta chính là Vệ Bình, trưởng lão chín túi của cái bang. Ta hoài nghi ngươi có liên quan đến cái chết của đại trưởng lão cái bang, cho nên muốn mời ngươi quay về tổng đàn cái bang ta hợp tác điều tra việc này." Nghe thấy Vệ Bình nói vậy, Khấu Phỉ mỉm cười khinh bỉ, xem ra người này còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại. "Nói nhảm." Nhạc Phàm chẳng thèm giải thích, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Vệ Bình nói: "Hôm nay ai ngăn cản ta, giết không tha." "Hừ." Vệ Bình lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không hợp tác, vậy cứ bắt ngươi đem về rồi chậm rãi thẩm vấn sau." "Bày trận." "Các ngươi đều đáng chết." "Chết đi." Máu tươi đang sôi sục, đang rít gào, vô cùng điên cuồng. Nhạc Phàm cũng không khống chế nổi lửa giận của bản thân được nữa, tay cầm đoạn côn từng bước tiến lên. Đám người phó soái vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng thể lực đã sắp tới cực hạn, mà bọn họ còn phải bảo vệ Vạn Nhã Nhi cho nên chỉ có thể bảo tồn thực lực. Choang, choang, choang. Binh khí giao nhau, chiến đấu đã bắt đầu, hay nói cách khác, giết chóc đã bắt đầu. Hai chân Nhạc Phàm bước đi tuy loạn, nhưng mỗi lần đều là vừa vặn tránh được côn trận tập kích. Lần này hắn đã không có tâm tình quan sát trận pháp nữa. Giờ đây trước mặt hắn chỉ có địch nhân đang ngăn cản bước tiến của hắn. Cho nên, hắn đã ra tay. Quỳnh! Một cái đầu lâu dính phải một đòn nặng nề của Nhạc Phàm tức thì nổ tung dữ dội. Ức và máu tươi rơi vãi là tả đầy đất. Mọi người đều sửng sốt. Không phải bởi vì thân thủ của Nhạc Phàm mà là vì lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo như vậy. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Giữa lúc sững sờ, lại có thêm mấy người bị đánh trúng, ngã lăn trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này Nhạc Phàm đã là nhuộm máu đầy người. Giống như sói lạc bầy dê. Ra sức giết chóc một đám người không có lực hoàn thủ. Cho dù bọn họ muốn hoàn thủ nhưng... A a a, không, đừng tử gỗ. Bởi vì không có giữ lại bản thảo cho nên sau này viết được bao nhiêu thì sẽ đăng lên bấy nhiêu. Nếu như tình tiết có xuất hiện sơ hở thì cũng mong mọi người có thể thông cảm nhiều nhiều và chỉ ra chỗ sai dùm tử gỗ nhé. Cảm ơn mọi người. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 030. Máu nhuộm trần gian. Từng tiếng thét thê thảm vang lên hợp thành như bản hòa tấu của giết chóc. Nhìn từng đồng bọn ngã xuống, chúng đệ tử cách bang thét lên sợ hãi, hoảng loạn vô cùng. Cái gì mà trận pháp? Cái gì mà võ công? Tất cả đều đã quên. Chỉ còn là sợ hãi và chống trả theo bản năng. Càng là nảy sinh ý muốn chạy trốn. Nhưng tất cả đều phí công. Luận tốc độ, bọn họ làm sao mà hơn được tốc độ như rượu mị của Nhạc Phàm. Nhìn khí thế, bọn họ giống như là những con sơn dương đợi làm thịt. Mà Nhạc Phàm chính là tên đồ tể đang cầm dao sắc trong tay. So với tiến công, bọn họ tuy dựa vào trận pháp, nhưng Nhạc Phàm lại càng hiểu biến hóa trong đó, huống chi trận thế đã loạn. Hơn nữa bọn họ không hề có đấu tâm, cho nên kết quả đợi bọn họ chỉ có tử vong. Côn ảnh lói lên, từng sinh mệnh mất đi. Máu tươi nhuộm đầy sân đại viện, linh láng đỏ sẫm như biển máu. Từng sinh mệnh quằn quại ở trong biển máu đó thật là yếu ớt. Mọi người xung quanh kinh ngạc ngây người, đây còn là người sao? Chỉ một mình mà đơn độc giao chiến với trăm người, hạ sát vài chục mạng mà vẫn chưa ngừng. Ngoại trừ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt thì sắc mặt đều không chút biến hóa. Lẽ nào hắn trời sinh chính là vì giết người? Lúc này, Tạ lão phu nhân cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Trông thấy một màn máu tanh cùng thi thể. Mụ bị dọa cho co rụt lại. Thấy Kiều thị cũng trọng thương ngã xuống đất, mụ vội vàng hỏi hạ nhân, vừa hỏi mới biết nguyên do. Mặc dù hiện trường đầy máu tanh làm cho mụ cảm thấy có chút rùng mình, nhưng ánh mắt độc ác vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Phàm. Tư Mã Như bên cạnh túa mồ hôi như mưa, trong đầu rối tung. Tràng cảnh hàng trăm người chém giết tanh máu hắn cũng thấy nhiều rồi. Nhưng giết chóc trần trụi như người trước mắt này thì hắn lại chưa từng thấy qua. Có lẽ trước sức mạnh tuyệt đối thì sinh mệnh vĩnh viễn đều mềm yếu vô lực. Hắn nhấc Xuân Thu bút trong tay lên, nhưng không biết nên hạ bút như thế nào. Đen trắng thiện ác, đúng sai phân biệt như thế nào đây? Chúng ta dựa vào quy tắc nào đánh giá hành vi giết người? Dựa vào cái gì? Chính lúc cảm mê muội thì một đạo khí tức ấm áp chảy vào trong cơ thể Tư Mã Như làm cho hắn như lập tức tỉnh táo lại. Ai? Lần này cái bang nên được giáo huấn, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Chỉ thấy Khấu Phỉ thay đổi bộ dạng tếu táo thành biểu tình ngưng trọng nói. Người ta dùng tâm làm căn bản, chỉ có tình là khó xử, chúng ta nên cho lịch sử một lựa chọn công bằng. Ở trong mắt Khấu Phỉ, chân chính đúng sai cũng không phải do người khác nói, có lẽ muôn đời sau lại có kết quả khác nhau. Cho nên hắn cảm thấy nên cho lịch sử một sự lựa chọn đúng sai. Nhìn tình huống như vậy, Vệ Bình mắt đầy tơ máu, rất hối hận vì quyết định của chính mình. Những người này đều là tinh anh đệ tử của cách bang. Hôm nay lại vì hắn nhất thời quyết sai mà trong phút chốc đã có hơn phân nửa bỏ mạng ở đây. Cuộc diện như vậy đã là không chết không ngừng, ai cũng vô lực vãn hồi. Hắn chợt nhớ tới lời của Khấu Phỉ. Vốn hắn sớm đã biết, chỉ là ta, đại ca chúng ta. Trầm Thiên Khôi hai mắt đầy giận dữ, nắm tay siết chặt lại đến nỗi đâm cả móng tay vào cơ nhục. Vệ Bình nhìn thoáng qua vẻ mặt giật dữ của Trầm Thiên Khôi, lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tương Húc, quyết định nói. Tôn nghiêm của cách bang không cho phép người khác trà đạp. Cho dù bỏ mạng cũng không hối hận. Chúng ta lên. Cách bang đệ tử lui ra. Vệ Bình hét lớn một tiếng, dẫn hai người gia nhập vòng chiến. Thấy ba vị trưởng lão gia nhập, những đệ tử cách bang còn lại sự tỉnh, nhanh chóng phân tán thối lui. Gõ trúc côn, lớn tiếng thét to lên. Lý Nhạc Phàm, đầu tiên ngươi giết đại trưởng lão cách bang ta, sau lại giết đông đảo đệ tử, thù này không đội trời chung. Ha ha ha, Nhạc Phàm ngừng tay, đột nhiên điên cuồng cười vang một trận. Hôm nay Nhạc Phàm sớm đã không phải loại thiếu niên mới ra đời. Đối mặt với tiên thiên cao thủ vây quanh, trong cuồng loạn lại càng có thêm vài phần tỉnh táo. Hắn lạnh lùng nói, kẻ nào muốn làm hại người thân của ta, giết không tha. Người nào ngăn trở ta, giết không tha. Từ lúc các ngươi bắt đầu bước vào trong đây cũng là đã định trước kết cục phải chết của các ngươi. Được, khẩu khí thực cuồng vọng. Vệ Bình phẫn nộ quát. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. Hừ, luân hồi thức. Nhạc Phàm thân như tên nhọn bắn thẳng đến ba người. Khi ở giữa không trung thân thể hắn lộn nhào hai cái, đây là thân pháp. Thiên tường tại thiểm. Quỳnh, keng, keng. Máu tanh không ngừng, sát khí ngang dọc, như có trăm cô hồn lệ vượt, âm hồn bất tán. Côn ảnh dập trời, huyết vũ điên cuồng. Luân hồi hiện hiện giữa sinh tử. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Một chiêu ba thức, hoặc nói chỉ có một chiêu mà chấn động mọi người ở đây. Thực là một đao bá đạo. Thực là một đao dường dị. Ngay cả ba gã tiên thiên cao thủ cũng ngăn không được nhịp tiến tới của Nhạc Phàm. Ba người Vệ Bình bị đánh bay ra. Vết thương đầy người. Máu chảy không ngừng. Bọn họ vào lúc này trông càng giống kẻ ăn mày. Nếu không phải trong tay Nhạc Phàm chỉ là côn gỗ, mà là đao thì không ai hoài nghi trên người bọn họ còn có thể có chỗ nào lành lặn. Trưởng lão, cách bang đệ tử sau khi bừng tỉnh, vội tiến lên cứu trị. Có điều bọn họ lại e dè nhìn chăm chú vào Nhạc Phàm, rất sợ hắn lại lần nữa đánh tới. Trông thấy máu tươi khắp nơi, nghe những tiếng rên rỉ đau đớn trên mặt đất, Nhạc Phàm nặng trĩu trong lòng. Màu đỏ trong mắt dần dần tan đi. A a a. Nắm chặt một côn trong, Nhạc Phàm hét lên một tiếng giận dữ chấn động. Ông, ông. Bên tai mọi người. Hắn còn muốn làm gì nữa? đám nhân hồ giang sĩ chung quanh chấn kinh, cho rằng Nhạc Phàm lại muốn điên cuồng. Nhưng lại nghe thấy Nhạc Phàm cay đắng nói, ta không muốn giết người. Mọi người ngạc nhiên. Một người nhuộm đầy máu đứng giữa biển xác chết, rồi bảo với người khác rằng hắn không muốn giết người. Lẽ nào những người đã chết kia đều là tự đi tìm chết hay sao? Nhạc Phàm thở dài nói, ta không muốn giết người, nhưng không thể không giết. Nói xong hắn đi thẳng về phía đám người Tạ gia, không ai dám đứng ra ngăn trở. Đúng vậy, trên giang hồ, ngươi không giết người thì người khác sẽ giết ngươi. Nếu ngươi nương tay thì liền sẽ dính đao. Nếu ngươi muốn sống, vậy thì ngươi nhất định phải phản kháng, cho nên giết người đôi khi chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Tên ác tặc nhà ngươi muốn làm gì? Tạ lão phu nhân thấy Nhạc Phàm tới gần, liền cảm thấy như một cỗ khí tức tanh máu nồng nặc đang ùa tới. Nhạc Phàm lấy ra ngân châm mà hắn rút từ trên người Vạn Nhã Nhi, nói, đây là của muội muội ta. Ngươi, phụt! Tạ lão phu nhân tức khí, phun ra một búng máu. Mọi người thương hại nhìn Tạ lão phu nhân, không biết nên làm thế nào cho phải. Tư Mã tiên sinh lúc này cũng ngừng tay bút, quay sang Khấu Phỉ nói, Khấu tiền bối, người thực sự mặc kệ sao? Khấu Phỉ không vui nói, ta chỉ có hứng thú đối với đao pháp của hắn, quan tâm những việc khác của hắn làm gì. Hơn nữa, vì sao ta phải xen vào chứ? Đám Tạ gia của mụ già kia toàn là một lũ khốn ra vẻ đạo mạo. Còn đám cái bang kia lại càng quá đáng. Không ngờ dám chạy đến Tư Mã phủ làm loạn. Đáng đời. Tư Mã Như biết, Khấu Phỉ tính tình tuy quái lạ nhưng lão có quan hệ thân thiết với trưởng bối của mình, cho nên cũng rất chú ý bảo vệ đối với Tư Mã gia. Việc hôm nay trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Hắn rất cảm kích trong lòng, thế nên cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục chấp bút ghi chép. Nộ vẫn cuồng đao luôn hồi hiện, sát ý thao thiên huyết nhiễm trần. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 031. Mơ mưu sau lưng. Bầu trời vẫn âm u như cũ, phảng phất như sự âm u trong lòng mọi người. Đám người Tạ gia tụ lại một nhóm bao quanh Tạ lão phu nhân và Kiều thị. Vẻ mặt phẫn hận căm tức nhìn Nhạc Phàm. Chỉ là trong mắt bọn họ không giấu nổi sợ hãi trong lòng. Tạ lão phu nhân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt phẫn hận nói, tên ác tặc đáng chết nhà ngươi. Mi đã giết tu nhi của ta. Đáng trách bà già này võ công quá thấp, không cách nào trả mối thù lớn này. Đáng trách mà. Ngươi giết đi, ngươi giết hết tất cả chúng ta đi. Ta dù có thành dược cũng sẽ không buông tha ngươi đâu. Giết đi. Đối mặt với Tạ lão phu nhân tâm thần đang cuồng loạn, trong mắt Nhạc Phàm lóe lên một tia không đành lòng. Hắn không phải là một tên máu lạnh. Hắn đã giết người vô số nhưng giết người cũng không phải một chuyện vui gì. Dẫu rằng đối phương kẻ thù của hắn, sung sướng qua đi chính là thống khổ. Buông tha được mới có thể thoải mái. Đạo lý này không phải ai cũng rõ. Cho dù hiểu rõ nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Chí ít, Nhạc Phàm hiện tại làm không được, mặc dù đối phương là một người đáng thương. Nhạc Phàm chưa từng nhiều lời giải thích, hắn cho rằng nếu người khác không tin thì bản thân giải thích có tác dụng gì. Hơn nữa, đối với kẻ đã làm hại người thân của mình thì còn có thể nương tay được sao? Ta đã giết rất nhiều người rồi, còn phải quan tâm gì chứ? Dứt lời, Nhạc Phàm vung tay định phóng ngân châm ra. Tiểu huynh đệ, một thanh âm lo lắng vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người chạy vội xông vào, trong miệng vội la lên. Tiểu huynh đệ, đao hạ lưu tình, là ngươi. Nhạc Phàm chợt giật mình, người tới chính là Tạ Trấn Hải và nhị đệ Lục Tầm lúc trước ở Kỳ Liên Sơn đã gặp qua. Đều là họ Tạ. Lẽ nào bọn họ quan hệ gì hay sao? Tạ Trấn Hải toàn thân vẫn y bào màu lam. Lục Tầm thì mặc trang phục văn sĩ. Bộ dạng hai người lúc này phong trần mệt mỏi. Nhất định là vì vội chạy đến. Nhạc Phàm cùng Tạ Trấn Hải từng có duyên gặp mặt. Cũng có chút hào cảm với lão già này. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ có thế mà bảo hắn buông tha ý niệm báo thù trong đầu thì đó là tuyệt đối không thể. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đại ca, Tạ lão phu nhân vừa hô lên, mọi người lập tức sững sốt. mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tả lão phu nhân liền khóc sống nói: đại ca phải làm chủ cho ta. Tên giặc này chính là Lý Nhạc Phàm, nó đã giết tu nhi của ta, còn đang muốn giết chết chúng ta. Nói đoạn mụ lại khóc sống lên, huyết lệ chua xót. Tạ Chấn Hải nghe xong cũng bất đắc dĩ. Nhạc Phàm liếc thoáng qua hai người, trong tay vẫn nắm ngân châm, phẫn nộ chừng mắt nhìn Tạ lão phu nhân, không hề có ý thu tay. Nhớ tới Vạn Nhã Nhi vẫn đang trúng kỳ độc, Nhạc Phàm càng không kiên nhẫn được nữa. Tạ Chấn Hải xua tay trấn an Tạ lão phu nhân rồi quay sang Nhạc Phàm nói: không ngờ từ khi chia tay ở Kỳ Liên Sơn, tiểu huynh đệ Nhạc Phàm đã biến hóa quá nhiều, thật sự là đáng mừng. Chuyện ra tay cứu giúp ở Kỳ Liên Sơn lần trước, lão phu vẫn chưa thể báo đáp. Sau này có cần gì đến Long Uy Tiêu Cục thì xin cứ mở lời. Nói xong lão xấu hổ vái một vái thi lễ, nhưng Nhạc Phàm vẫn không để ý tới. Tạ Chấn Hải nói tiếp: ta hôm nay tới đây là xin tiểu huynh để nương tay cho, hy vọng ngươi có thể tha cho muội tử của ta một con đường sống. Hừ, ta từ trước đến nay đều không muốn giết người, nhưng mối thù của muội muội ta không thể không báo. Ngươi có biết bà ta đã làm cái gì không? Không ngờ bà ta dùng thiên ki chi độc ám hại muội muội ta. Thiên ki chi độc không có thuốc giải, ngươi bảo ta như thế nào mà nương tay đây? Như thế nào có thể không giết? Nhạc Phàm hét lên giận dữ, ngân châm trong tay nắm chặt, phảng phất như có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Tạ Chấn Hải kinh hãi, hắn vạn vạn lần cũng không ngờ Vạn Nhã Nhi đã trúng thiên ki kỳ độc, liền định thần vội vàng nói: tiểu huynh đệ hãy nghe ta nói đã. Lão muội tử của ta đúng là hồ đồ, nhưng hung thủ là một người khác. Cái gì? Mọi người lộ vẻ nghi hoặc nhìn Tạ Chấn Hải, thầm nghĩ: châm là do bà ta phóng ra, sao bây giờ lại nói cái gì mà hung thủ là một người khác? Rõ ràng là muốn giải vây cho bà ta. Nhạc Phàm hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Hắn đương nhiên không cho rằng đối phương đang nói dối, lẽ nào trong đó còn có bí ẩn gì đó? Chỉ thấy Tạ Chấn Hải do dự một chút rồi quay phắt về phía Kiều Thị quát mắng: con đàn bà ti tiện, ngươi còn không mau nhận tội. Ta làm sao? Kiều Thị khẽ run lên, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Đây là chuyện gì? Mọi người cũng mờ mịt. Tạ lão phu nhân khẩn trương nói: đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Tạ Chấn Hải thở dài nói: lão muội tử à, sao lại hồ đồ như vậy? Không ngờ ngươi chỉ nghe theo tin theo một phía nên đã bị người ta lừa gạt. Bây giờ đã gây nên tai họa lớn như vậy. Bảo ta phải làm thế nào đây? Nhạc Phàm tiểu huynh để có ơn cứu mạng đối với Long Uy Tiêu Cục của ta, việc này có lẽ ngươi cũng đã biết. Với tính cách của hắn sao lại có thể vì vật ngoại thân mà đi giết người khắp nơi chứ? Ta lại hỏi ngươi, Tạ gia bảo chính là danh môn chính phái, đâu ra có ám khí? Thiên ki ngân châm. Như vậy, rõ ràng là có người xúi dục. Tạ gia bảo phòng vệ nghiêm ngặt, võ công của Phương Tu cũng không kém ta, ai có thể vô thanh vô tức giết hắn. Cả sự kiện này khẳng định chính là một âm mưu. Nhưng ngươi chỉ nhìn phiến diện rồi khăng khăng tới đây làm loạn. Thì ra Tạ Chấn Hải cùng gia chủ đời trước Tạ Viễn Đông của Tạ gia bảo chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Bởi vì mâu thuẫn nội bộ gia tộc mà tách ra. Gia tộc mâu thuẫn dù sao không phải chuyện tốt. Hơn nữa bọn họ mấy chục năm rồi không có qua lại. Cho nên trên giang hồ không có nhiều người biết mối quan hệ này. Mặc dù bọn họ có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là cùng huyết thống. Cho nên sau khi Tạ Phương Tu xảy ra chuyện, lão thân là đại thúc đương nhiên phải trở về thăm hỏi. Đối với lời đồn trên giang hồ, Tạ Chấn Hải vốn cũng không tin. Thế là cùng Lục Tầm âm thầm điều tra nghe ngóng tìm hiểu chuyện gì. Bằng vào mối quan hệ rộng, trải qua nhiều ngày dò xét, hai người đã phát hiện ra Kiều Thị quả thực đã tư thông với người khác, có hành vi trái với đạo làm vợ. Phẫn nộ, hai người quay về Tạ gia bảo thì đã muộn một bước, Kiều Thị và Tạ lão phu nhân đã xuất phát đi Hàng Châu. Nghe tin tức hai người liền vội đến, thấy một màn trước mắt này thì biết là đã muộn. Đáng lẽ đây là việc xấu trong nhà. Ta không muốn phô ra ngoài, nhưng chuyện tới nước này lại không thể không nói ra. Tạ Chấn Hải tường trình từ đầu đến cuối, vô lực bất đắc dĩ, vẻ mặt tiếc nuối phảng phất như già thêm rất nhiều. Mọi người nghe xong cũng lặng lẽ. Phó soái cùng Nhan Nguyệt Thi liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cảm động lắc đầu. Vương Sung lại không có bất cứ phản ứng gì, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Nhạc Phàm, chưa hề rời khỏi. Khấu Phỉ cảm thấy rất chán ghét đối với chuyện phân tranh trong nhà này, chỉ là không hứng thú bĩu môi. Chỉ có Ti Mã Như một hơi không ngừng bút ghi chép lại tất cả. Tả lão phu nhân hướng về Kiều Thị, hai tay run rẩy nói. Ngươi, là ngươi gặp ta. Mẹ, không có, con không có. Nghe Kiều Thị nói vậy, Tạ Chấn Hải tức giận bừng bừng quát lên giận dữ. Con đàn bà ti tiện nhà ngươi còn dám rảo biện, tên đầy tớ Tạ Điền đã thú nhận tất cả rồi, ngươi còn gì để nói. Không, ta không muốn, là bọn họ ép ta. Kiều Thị sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ ôm ngực. Ngươi đường đường là Tạ gia bảo phu nhân, ai dám ép ngươi. Là, Kiều Thị đột nhiên run lên. Lôi hỏa đạn trong tay ném ra. Tỏa ra khói mù tràn khắp bầu trời. Trong nháy mắt bao phủ mọi người. À, lập tức liều lĩnh búng người vọt lên định chạy thoát đi. Chạy đi đâu? Lục Tầm vẫn luôn chú ý Kiều Thị, lẽ nào để cho à dễ dàng đào tẩu như vậy, lập tức phi thân về phía trước. Không ngờ Kiều Thị quay đầu lại ném ra hơn 10 cây ngân châm xuống phía dưới. Véo, véo, véo, không ổn. Lục Tầm là người từng chạy. Dưới tình huống như vậy cũng đành bất chấp mặt mũi vội lăn dài trên mặt đất. Mặc dù chật vật nhưng đã tránh thoát ngân châm trong gang tấc. Có điều, mọi người Tạ gia bảo lại không có thân thủ tốt như thế. A a a a a a. Mơ thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Giữa lúc Kiều thì cho rằng bản thân đã thoát hiểm, một bóng người lại xuất hiện ở trước mặt ảo. Còn chưa đợi nàng kịp phản ứng thì yết hầu đã bị người đó bóp chặt, không thể động đậy. Khấu Phỉ vận lực thổi một cái. Khói mù dần dần tản ra. Chỉ thấy Nhạc Phàm tay bóp chặt yết hầu Kiều Thị từ không trung hạ xuống. Thật ra tất cả chỉ phát sinh trong mấy lần chớp mắt. Chết! Nhạc Phàm bộc phát sát ý bước thẳng về Kiều Thị. Sợ hãi cực độ và cảm giác tử vong đến gần làm cho tâm thần Kiều Thị sụp đổ. À giấy rua nói. Đừng giết ta không muốn chết. Để ta nói cái gì ta cũng đều nói cho ngươi. Quả nhiên, Nhạc Phàm khẳng định suy đoán trong lòng, lạnh lùng ra lệnh, nói quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 032. Sau khi rời khỏi, trong đại viện phủ Tư Mã hoàn toàn yên tĩnh. Nếu không phải có máu chảy và thi thể đầy đất thì chẳng ai biết nơi này từng như là địa ngục. Trên bầu trời mây đen răng kín, cuồng phong gào thét. Lất phất mưa rơi, chẳng biết là nước mắt của ai nữa. Dưới sát ý của Nhạc Phàm, Kiều Thị không còn giữ được dáng vẻ đoan trang như lúc đầu, sắc mặt hoảng sợ nói. Ta đã lừa dối mọi người, nhưng ta không ngờ. Ngày ấy, sự việc bại lộ. Tả Phương Tu liền bị nổ khí công tâm thủ trọng thương. Lúc này một gã áo đen bỗng dưng xuất hiện dùng một đao chém chết hắn. Sau đó lại bắt ta phối hợp cùng hắn gieo rắc tin đồn vu oan cho ngươi. Nếu không sẽ đem việc này công khai khắp nơi. Cho nên ta chỉ có thể nói dối. Thiên chi độc cũng là của hắn đưa cho ta không ngờ. Không ngờ, nói dối, buồn cười. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chết nhiều người thế này. Không ngờ là bởi vì một lời nói dối. Nói cách khác chính là một âm mưu sắp sẵn. Nguyên nhân như thế kêu mọi người như thế nào tiếp nhận đây? Người chết thì cũng đã chết. Những người nằm trên mặt đất đã không còn bất cứ cảm nhận gì nữa. Nhưng những người may mắn còn sống sót thì sao? Ba vị trưởng lão cái bang bị trọng thương thì sao? Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Là phẫn nộ hay là tự trách, tha thứ theo lý trí hay là càng thêm thù hận? Cho dù bọn họ hối hận, nhưng hết thảy đều đã muộn rồi. Người kia là ai? Nhạc Phàm tiếp tục hỏi. Là Ngô a a a. Kiều Thị còn chưa nói xong, đột nhiên hét thảm một tiếng. Con ngươi co rút, sắc mặt tái nhợt. Sau đó tay chân co giật, cuối cùng tắt thở mà chết. Mọi người thấy Kiều Thị liệm chết dần ở trong tay Nhạc Phàm, lập tức sờn tóc gáy. Không ai cho rằng là hắn vừa giết Kiều Thị, nhưng tình cảnh kỳ dị vừa xảy ra là chuyện gì? kẻ nào? Gầm lên giận dữ. Linh thức Nhạc Phàm trong nháy mắt phóng ra. Phát hiện phía trên trích bên trái truyền đến trận trận ba động. Không gian đang vặn vẹo. Nhạc Phàm thân như tên rời cung bắn thẳng lên không trung, nện một côn vào khoảng không đánh. Rầm! Giống như đánh trúng một vật thật. Sau đó hóa thành không khí, như đá chìm xuống hồ, không có bất kỳ phản ứng gì. Ồ! Người kia là dị thuật sư. Khấu Phỉ lớn tiếng kêu lên, như là chỉ lo người khác không biết rằng hắn kiến thức uyên bác. Sau khi Nhạc Phàm hạ xuống, hắn lập tức tiến tới hỏi. Tiểu tử, sao rồi? Nhạc Phàm sắc mặt không chút thay đổi nói. Chạy rồi. Khấu Phỉ ngậm ngùi lắc lắc đầu, không cam lòng nói. Thật không dễ dàng mà gặp được một tên dị thuật sư. Còn chưa có thử tay nghề tí nào thì đã để hắn chạy rồi. Thực là con mẹ nó xui xẻo. Có điều dị thuật sư đích thực là rất dịu dị. Xem ra sau này tiểu tử ngươi phiền toái rồi. Hắc hắc, phiền toái. Nhạc Phàm đã quá quen rồi. Gặp thảm biến. Lúc này Tạ lão phu nhân đã sắp mê muội. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đám gia nhân trên mặt đất đang không ngừng rên rỉ đau đớn. Nước mắt bà ta chảy ròng ròng. Tạ Trấn Hải cùng Lục Tầm đang an ủi bên cạnh. Nhạc Phàm nhìn vào tình cảnh như thế, đột nhiên cảm thấy nao lòng. Hôm nay, người chết đã quá nhiều. Các ngươi đi đi. Nhạc Phàm quăng cây côn trong tay rồi đi đến phía Vạn Nhãi Nhi. Bầu trời lất phất mưa bay, Nhan Nguyệt Thi dùng chân khí che chắn bụi mưa cho Vạn Nhãi Nhi trong lòng mình. Nhạc Phàm đi tới, hướng về nàng gật gật đầu biết ơn, sau đó hắn ôm lấy Vạn Nhãi Nhi. Nhan Nguyệt Thi thấy Nhạc Phàm sắp đi, vội vàng nói. Nhạc Phàm huynh để đợi một chút. Ta biết một tiền bối có y thuật cao tuyệt. Nói không chừng có thể trị độc trên người của tiểu muội. Sinh mệnh lực của tiểu nhã hao mòn quá nhanh, chúng ta còn có thời gian sao? A, Nhạc Phàm thê thảm cười. Đó là cười nhạo thế tục. Đó là sự mỏi mệt của cả thể xác và tinh thần. Còn có một loại bất lực nặng nề. Hắn từng đọc qua. Y kinh, đương nhiên rất rõ độc tính của thiên kỳ độc. Sinh mệnh lực của Vạn Nhãi Nhi hao mòn quá nhanh. Đã là vô lực xoay chuyển. Làm sao còn có thể chữa trị được chứ? Đúng vậy. Còn thời gian sao? Cho dù có thể tìm được văn tiền bối, nhưng có thể giải được thiên kỳ độc sao? Nhan Nguyệt Thi thầm nghĩ. Nàng biết, Nhạc Phàm muốn tận dụng khoảng thời gian cuối này để ở bên cạnh Vạn Nhãi Nhi. Tình cảnh sinh ly tử biệt như vậy, bảo người ta làm sao mà nhẫn tâm quấy rầy họ. Lý Nhạc Phàm. Lúc này Vương Sung chợt xông lên trước ngăn lại Nhạc Phàm rồi gào lên. Ngươi định cứ như vậy mà đi sao? Ngươi đã cam chịu số phận sao? Ngươi là loại đàn ông gì? Ngươi. Nhạc Phàm cắt ngang lời Vương Sung thản nhiên nói. Vương Sung, hãy sống cho tốt nhé. Sau khi sinh mạng biến mất, chúng ta còn có cái gì có thể chứng minh rằng mình từng tồn tại? Khi người ta chết đi còn có cái gì có thể chứng minh hắn từng tồn tại? Ai nói không phải chứ? A a. Nhạc Phàm gầm lớn, âm thanh bi phấn chấn động vang vẳng đất trời, những người gần đó nghe thấy mà run lên. Lập tức hắn đạp mạnh hai chân xuống đất phóng vọt lên cao, ôm theo Vạn Nhãi Nhi cứ như vậy mà rời đi. Hắn đi rất tự nhiên, nhưng có người lại cảm thấy trong lòng chua xót. Nhan Nguyệt Thi nhào vào lòng Phó Suất nghẹn ngào thút thít. Không biết là vì bọn họ mà cảm động, hay là vì bọn họ mà khó chịu. Có lẽ là tất cả. Mưa to rơi xuống tẩy sạch những vết máu trong đại viện, như là gột rửa nhân gian một lần. Vương Sung đã rơi lệ, hắn không khóc mà chỉ là nước mắt tự dưng rơi xuống quyện lẫn vào nước mưa. Bọn Tạ Trấn Hải đã rời đi, chúng giang hồ nhân sĩ cũng theo đó phân tán, một hồi rắc rối cứ như vậy mà kết thúc. Khấu Phỉ đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội phi thân lao đi, giữa không trung còn vang vọng tiếng kêu la của lão. Tiểu tử, ngươi đã đáp ứng cùng ta so đao mà. Vương Sung cũng đã đi, đi rất lặng lẽ, hắn tới không có mang theo cái gì, cuối cùng đi cũng không lưu lại cái gì. Còn Phó Soái cùng Nhan Nguyệt Thi thì ở lại, hỗ trợ Tư Mã Như xử lý hậu quả. Dường như hết thảy đều đã kết thúc. O không o. Trong một gian phòng tối om, trong không khí đột nhiên rung động, không gian đang vặn vẹo giống như ảo giác. Lúc này một người đột ngột hiện ra, rơi xuống dưới đất. Phụt, máu tươi phun ra, khuôn mặt hắn dữ tợn, như là bị nội thương rất nặng. Lý Nhạc Phàm, một côn hôm nay rượu mị ta đã nhớ kỹ, ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Nói xong, rượu mị ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. O không o. Trong mật thất túy hồng lâu, một người áo đen đeo mặt nạ bạc đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa. Đứng trước mặt hắn là một lão phu nhân mặt đầy nếp nhăn, tỏ vẻ hóa nhã cung kính. Bà ta chính là Hồng Loan, một trong 12 trưởng lão của lâu thượng lâu. Lâu chủ, vào sớm nay Tư Mã Phủ đã xảy ra đại sự. Hồng Loan cung kính nói. Hử, ra ngoài vài ngày chuyện phát sinh thật đúng là không ít, ngay cả Tư Mã Phủ cũng gặp chuyện. Ngữ khí của lâu chủ hơi kinh ngạc, dường như có phần xúc động. Hồng Loan tiếp tục nói. Đêm qua, hơn 100 nhân sĩ giang hồ bao vây Tư Mã Phủ, bức bách Tư Mã Như và vợ chồng phó soái giao ra tiểu muội của Lý Nhạc Phàm. Đến tận sáng sớm hôm nay thì người của Tạ Gia Bảo xông vào, sau một hồi chém giết, tiểu muội của Lý Nhạc Phàm chúng phải thiên kỳ độc. Thương Tà vội chạy tới cứu người, còn Cách Bang lại ra tay ngăn trở. Lý Nhạc Phàm giận dữ giết người, nhưng cuối cùng hóa ra tất cả đều là một âm mưu. Cuối cùng Lý Nhạc Phàm ôm muội muội rời đi, mà chúng ta lại không đuổi kịp. Hồng Loan tỉ mỉ kể lại một tràng kinh tâm động phách xảy ra trong Tư Mã Phủ. Lâu chủ đeo mặt nạ, cho nên không thể nhìn ra biến hóa trên mặt hắn. Tuy nhiên trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng khác thường. Trầm ngâm phút chốc, lâu chủ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi làm rất tốt. Ta tin rằng bất kể muội muội Lý Nhạc Phàm có thể sống sót hay không, hắn đều phải xuất hiện. Thuộc hạ cũng nghĩ là như vậy. Hồng Loan tán thành nói. Lý Nhạc Phàm là một người kiên nghị, có thù tất báo, đương nhiên sẽ đi tìm kẻ thù của hắn. Được rồi, chuyện Lý Nhạc Phàm trước tiên hãy gác qua một bên đã, ta tự có chủ trương. Lần này, võ tàng tái hiện, các thế lực lớn trên giang hồ đều đã đến Hàng Châu, có thể nói là gió cuốn mây vần. Ta nghĩ, sự kiện lần này không chỉ là giang hồ, mà e rằng toàn bộ triều đình Đại Minh đều sẽ cuốn vào trong đó. Đến lúc đó ngoại tộc có thể cũng muốn can dự. Cho nên chúng ta hãy sớm tính toán. Dừng một chút, trong mắt lâu chủ đầy thâm ý nói. Chắc hẳn những người đó cũng sắp xuất hiện rồi. Đến lúc đó, giang hồ có lẽ sẽ không yên ổn nữa. Hừ, nhớ kỹ, chúng ta không thể xa vào tranh chấp. Nhất định phải duy trì thế trung lập, nếu không hậu quả khó lường. Ngươi hãy tiến hành chuẩn bị đi. Vâng. Hồng Loan đáp lại rồi liền lui ra. Đợi Hồng Loan rời đi, lâu chủ suy tư một mình, một lúc sau hắn cũng lắc mình rời đi. Chỉ thoáng chốc, lâu chủ đã hiện thân trong một ngõ nhỏ, hắn đưa tay gỡ mặt nạ và cởi áo bào ra. Chính là một nữ tử áo trắng. Thủ lĩnh của lâu thượng lâu không ngờ lại là một nữ tử. Hơn nữa, khuôn mặt nàng xinh đẹp, dáng người mảnh mai, tóc đen bồng bềnh, lông mày như kẻ, mắt sáng mày ngài, hệt như tiên nữ hạ phàm, không dính chút bụi trần. Nếu như Nhạc Phàm ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, nàng chính là người may mắn sống sót duy nhất mà Nhạc Phàm cứu ở thôn Đào Nguyên. Thi Bích Giao quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 033. Dùng mạng nghịch thiên. Một người đang chạy như bay trong làn mưa phùn lất phất, tiếng gió gào thét bên tai. Nhạc Phàm ôm Vạn Nhã Nhi chạy ra khỏi thành. Hắn đang cố liều mạng chạy thật nhanh với ý nghĩ rời xa thế tục. Càng xa càng tốt. Không biết bao lâu sau, Nhạc Phàm nhìn thấy một rừng trúc phía trước. Không đắn đo, hắn liền ôm Vạn Nhã Nhi chạy thẳng vào trong. Bên trong rừng trúc có một căn nhà nhỏ, trong nhà bám đầy bụi, không có một bóng người. Ngoài trời tiếng mưa gió gào thét dường như đang chào đón người khách lạ. Nhạc Phàm sửa sang lại phòng ốt một chút rồi đặt Vạn Nhã Nhi lên chiếc giường gỗ. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng, Nhạc Phàm tim như kim đâm. Dao cắt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Hắn thì thào nói. Dường như chủ nhân ở đây rời đi đã lâu, chúng ta cứ ở tạm nơi này vài ngày đi. Trên suốt dọc đường đi, Nhạc Phàm không ngừng truyền nguyên khí cho Vạn Nhã Nhi, hy vọng khôi phục sinh mệnh lực cho nàng. nhưng hết thảy chỉ là phí công. Lúc này thân thể nàng tự như một chiếc phếu hút nước. Rót bao nhiêu nguyên khí vào cũng không thể ngăn trở hơi thở sinh mệnh ngày một yếu đi. Đi ra ngoài phòng. Phía trước là một mảng rừng trúc trải rộng mênh mông khiến cho tầm mắt người ta rất thoải mái. Trời đất ngăn cách nhau chỉ bằng một đường mỏng manh màu xanh. Nhìn bầu trời ảm đạm, Nhạc Phàm vẫn thấy trong lòng trống rỗng, lúc này hắn mới thấy sinh mệnh con người yếu ớt biết nhường nào. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Nhạc Phàm cũng tìm ra được một cách. Nếu muốn khôi phục sinh mệnh lực của một người thì chỉ có thể dùng phương pháp lấy mạng đổi mạng. Đây cũng là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra trong lúc này. Bất luận thế nào ta cũng phải thử dùng tính mạng mình đặt cược một lần để tranh đấu với ông trời. Nhạc Phàm âm thầm quyết định. Biện pháp này rất nguy hiểm nếu trong quá trình thực hiện mà có người quấy rầy. Để đề phòng bất chắc, Nhạc Phàm phải tìm một địa phương an toàn. Nghĩ là làm. Nhạc Phàm vào phòng truyền cho Nhã Nhi một đạo chân khí để bảo vệ tâm mạch. Sau đó hắn xoay người chạy vào trong rừng trúc. Bàn tay như đao, hắn bắt đầu chặt trúc, chỉ một lát sau lá trúc đã bay đầy trời. Cắm xuống mỗi nơi vài cây trúc, Nhạc Phàm dùng tay kết ấn vận dụng tinh tú quyết để dẫn động thiên địa linh khí, bắt đầu bố trí pháp trận. Bóng tay biến ảo thành hàng trăm, hàng ngàn cái. Thiên cương tinh lạc trung su bắt đầu tuyền kỳ hai cực thất biến. Rừng trúc là một nơi kín đáo tự nhiên, hôm nay Nhạc Phàm dùng tinh tú quyết làm nền tảng, lại kết hợp thất tuyệt diệt sát trận và mê thiên trận tạo thành thất tuyệt mê thiên trận. Uy lực lại càng lớn. Đây cũng là hai trận pháp sơ cấp mà Nhạc Phàm có thể sử dụng thành thục duy nhất vào lúc này. Tuy vậy, nếu không phải là người tinh thông kỳ môn thuật thì cho dù là cao thủ tiên thiên đại thừa cũng đừng mong xông vào trận. Cờ, hờ, u, y, e, tờ, khởi. Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, cắm cây trúc cuối cùng vào viên đá ở tâm trận. Đột nhiên trong phương viên trăm trượng, không khí chuyển động nhanh chóng. Tự nhiên hình thành một vách tường không khí mờ nhạt. Vô cùng dịu dị. Phù. Thở phào nhẹ nhõm, Nhạc Phàm đã đầm địa mồ hôi. Tính thời gian chắc cũng đã quá nửa ngày. Bình thường bố trí đại hình trận pháp vô cùng khó khăn. Phải cần có người hỗ trợ. Nếu không bỏ lỡ thời cơ thì đại trận sẽ khó thành. Nhưng Nhạc Phàm đã bố trí một đại trận có chu vi mấy chục trượng như vậy mà chỉ mất có nửa ngày. Cho dù là trận pháp sơ cấp, cũng không thể không cảm thán. Chỉ có loại quái vật thể lực gần như không giới hạn như Nhạc Phàm mới có thể làm được. Sau khi bố trí xong xuôi mọi thứ, Nhạc Phàm trở lại căn nhà trúc, ngồi xuống bên cạnh Vạn Nhã Nhi, như là chia tay lần cuối cùng. Nếu có một ngày chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, khi đó ta sẽ đưa muội tới một nơi không có ai ở, xa rời thế tục phân tranh, yên bình mà sống. Nhạc Phàm thì thầm, tâm niệm vừa động liền đánh thức tiểu khuê đang nằm trên cánh tay. Hắc khuê xà vốn là thượng cổ dị phẩm, cần một thời gian rất dài mới có thể trưởng thành. Từ nhỏ, tiểu khuê đã bám lên tay Nhạc Phàm và luôn ngủ say, mãi cho tới đến đêm hôm qua mới tỉnh dậy. Tiểu khuê hiện giờ, bởi vì hấp thụ nguyên khí tươi mát của Nhạc Phàm và được Phật quang gột rửa, đã phình to bằng ngón tay, răng nhọn lởm chởm. Nhưng muốn trưởng thành thật sự thì vẫn cần một thời gian nữa. Xì, tiểu khuê vừa tỉnh, đôi mắt đen láy nhìn Nhạc Phàm với vẻ mong chờ, phảng phất như thấu hiểu đau thương trong lòng hắn. Nhạc Phàm vui mừng vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của nó, nói: "Ngươi biết không, người đang nằm đây chính là muội muội của ta, là người thân duy nhất trên đời của ta. Hiện giờ nàng đã trúng phải một loại kỳ độc, sắp phải chết rồi." Tiểu khuê đã đủ linh trí. Hai mắt nó long lanh nhìn Vạn Nhã Nhi. Sau đó trườn đến bên người nàng. Cắn vào cổ tay nàng một cái. Nhạc Phàm hơi giật mình, nhưng hắn lập tức hiểu ra, thở dài nói. Đồ tiểu xúc sinh vô dụng. Độc tố đã xâm nhập vào cơ thể. Hóa tan vào trong máu. Dù ngươi có trưởng thành cũng không cách nào hút ra đâu. Quả nhiên vậy. Tiểu khuê thử một lúc không hề có phản ứng gì. Cuối cùng nó đành vẫy vẫy đuôi tuyên bố bỏ cuộc. Nhưng hiển nhiên vẫn rất không phục. Nhạc Phàm nâng tiểu khuê lên nói. ta có biện pháp chỉ có thể thử một lần, nhưng cơ hội thành công không lớn, có lẽ sẽ chết. Tiểu Khuê, ngươi đi đi, bên ngoài là trời đất bao la. Nếu ta còn sống thì nhất định sẽ đi tìm ngươi. Xì, xì, xì. Thấy Tiểu Khuê rít lên. Nhạc Phàm biết nó không muốn rời đi. Nhưng Nhạc Phàm cũng biết rằng nếu cứ luôn được mình che chở thì làm sao nó có thể trưởng thành. Thế là hắn liền vung tay một cái ném Tiểu Khuê ra xa. Vù, một tiếng trực tiếp đưa nó ra ngoài trận. Bắt đầu thôi. Chuẩn bị xong xuôi. Nhạc Phàm cắn đầu ngón trỏ rồi đút vào miệng Vạn Nhãi Nhi. Sau đó vận lực ép máu chảy vào miệng của Vạn Nhãi Nhi. Tiếp theo vuốt yết hầu nàng, giúp nàng nuốt máu xuống. Máu chính là tinh hoa của con người. Hơn nữa hồi nhỏ Nhạc Phàm từng uống máu nuốt mật của Hắc Huyên. Có thể tăng cường nguyên khí và giải trừ bách độc. Cho nên máu hắn tất nhiên cũng là thần kỳ dị thường. Hy vọng thứ này có thể có ích đối với Nhãi Nhi. Nhạc Phàm bây giờ cảm thấy cực kỳ vô lực, mặc kệ cơ hội mong manh bao nhiêu hắn cũng phải thử qua một chút. Nâng Vạn Nhã Nhân ngồi dậy trên giường gỗ, Nhạc Phàm áp lòng bàn tay vào huyệt mệnh môn của nàng. Huyệt mệnh môn vốn là tử huyệt, nhưng hành vi của Nhạc Phàm vốn luôn là nghịch thiên mà làm, phải cầu sự sống trong cái chết. Thiên linh khiếu vừa động, nguyên khí trong trời đất liền nhanh chóng tập hợp lại. Nhạc Phàm run lên, một đạo nguyên khí từ trong lòng bàn tay chậm chậm xuất ra truyền vào trong cơ thể Vạn Nhãi Nhi. Lần đầu thăm dò, chỉ thấy thân thể Vạn Nhãi Nhi hơi rung lên, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận trở lại. Nhạc Phàm thấy thế thì âm thầm gật đầu tiếp tục gia tăng nguyên khí. Trong lúc vừa hút vào vừa phóng ra nguyên khí, thiên linh khiếu của Nhạc Phàm không ngừng mở rộng. Một trận đau đớn như thứ gì nứt toát truyền đến, đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng dù vậy, sinh cơ trong cơ thể Vạn Nhãi Nhân vẫn cứ từng chút giảm đi. Đến đây, Nhạc Phàm lộn người, đỉnh đầu chống vào huyệt thiên linh của Vạn Nhãi Nhi, đây chính là phương pháp. Quán đỉnh, chỉ khác một chỗ. Quán đỉnh, lần trước là Nhạc Phàm dùng để đả thông kinh mạch giúp hai người Long Tuấn. Còn lần này là để truyền sinh mệnh lực cho Vạn Nhãi Nhi. Nguyên khí là một loại năng lượng. Sinh mạng lực chính là nguồn gốc của nguyên khí. Nhạc Phàm hiểu rất rõ. Sau khi truyền hết toàn bộ nguyên khí của bản thân cho Vạn Nhãi Nhi thì chính mình sẽ chẳng sống thêm được mấy ngày. Nhưng mà những điều này đối với Nhạc Phàm đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Nguyên khí tinh thuần từ thiên linh huyệt của Nhạc Phàm tuôn ra như nước chảy vào cơ thể Vạn Nhãi Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 037. Quyển 7. Bảo tàng chi mê. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com chuyện thương thiên chương 037. Trở lại Hàng Châu, Phong Vân tụ hội. Dịch. Anubis 1603. Nguồn. Trên giường, Nhạc Phàm cố thử khống chế và làm quen với sức mạnh mới. Bên ngoài thân thể lấp lánh hào quang màu đỏ rực rỡ chói mắt. Huyết long zip gào lượn vòng quanh người. Không ngừng dương nanh múa vuốt biến hóa thành các loại tư thế uy mãnh. Thiếu sự duy trì của nguyên khí, lực lượng toàn thân đã kém hơn trước ba thành. Còn may, long cực cửu biến. Đã tu luyện tới tầng thứ hai nên cũng có không ít tác dụng kỳ diệu. Hơn nữa bây giờ đã có thể hoàn toàn khống chế lực lượng. Tiễn hồn, sau này tự phòng vệ hẳn là không thành vấn đề. Nhạc Phàm tuy không biết, mũi tên nhỏ. Trong ý thức hải là như thế nào mà hình thành, nhưng hắn hiểu được đó chính là ấm ký linh hồn, cho nên gọi nó là tiễn hồn. Nếu như tiễn hồn có thể kết hợp với huyết long, uy lực chắc chắn không hề nhỏ. Trong lòng vừa máy động, huyệt thiên linh chợt lóe sáng. Tiễn hồn, màu xám đã tự động lượn lơ trên đỉnh đầu, nó tỏa ra một loại sức mạnh kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hào quang vàng sầm rọi sáng cả căn phòng. Bên ngoài khách điếm, người qua người lại huyên náo trên đường phố. Nhưng chẳng ai nhìn thấy hào quang gì thường phát ra từ một căn phòng nhỏ trong khách điếm. May mà lúc này đang là ban ngày, chứ nếu trong đêm tối thì chỉ sợ là chỗ này cũng không cần phải làm ăn nữa. Hử, bây giờ linh thức của Nhạc Phàm càng thêm nhạy bén. Không cần mở rộng ra hắn cũng có thể cảm thấy có người đang tới nên lập tức thu liếm. Trong nháy mắt tất cả xung quanh lại trở về nguyên trạng. Thoáng chốc suy nghĩ, cửa phòng chợt bị mở ra, một nữ tử áo xanh đang bưng chậu nước uyển chuyển đi vào phòng. Ngươi dậy rồi à? Nàng thấy Nhạc Phàm đã tỉnh, liền nói. Thật không nhìn ra xương cốt ngươi lại cứng rắn như vậy. Ngữ khí lạ kỳ, khiến người ta nghe thấy mà không biết là đang châm chọc hay là đang thương tiếc. Ơ, là ngươi. Nhạc Phàm hơi giật mình, liếc mắt liền nhận ra người tới, đó chính là người mà mình cứu hôm đó. Thi Bích Giao. Thi Bích Giao hiện giờ vận một bộ sa y, có vẻ thanh tú hoạt bát. Phương Dung hiểu điệu, mắt như suối trong, búi tóc phất phơ tựa như tiên nữ, xuất trần thanh nhã. Đâu còn mang loại thần sắc kinh khủng như hôm đó. Ngày ấy vội vã từ biệt, không ngờ ngươi còn nhớ rõ ta. Ánh mắt Thi Bích Giao lấp lóe, thần sắc rất là phức tạp. Nhạc Phàm sớm đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, trầm ngâm thoáng chốc rồi nói. Sao ngươi lại tìm được ta? Thi Bích Giao hít vào một hơi, nói. Ta nghe nói ngươi vì để cứu muội muội mà đã giết rất nhiều người, sau lại mang theo muội muội rời khỏi. Ta một mạch đi tìm, đúng lúc thấy ngươi say túy lúy. À, đúng rồi. Muội muội của ngươi đâu? Thi Bích Giao hiếu kỳ hỏi. Nhạc Phàm nghe vậy, tức thì thần sắc lặng lẽ, ai cũng nhìn ra nỗi đau lòng của hắn. Thi Bích Giao cũng đoán ra được 7-8 phần, lại hỏi. Muội muội ngươi tên là Tiểu Nhã à? Hôm qua trong miệng ngươi cứ luôn gọi cái tên này. Nhạc Phàm thu liếm tâm tình thản nhiên nói. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Vì sao lại giúp ta? Thi Bích Giao lắc đầu nói. Ta đáng lẽ là định giết ngươi rồi. Nhưng thấy bộ dạng ngươi hôm qua cũng không giống loại người vô tình vô nghĩa. Cho nên đợi sau khi điều tra ra chân tướng sự tình rồi hãy nói. Nếu đúng là do ngươi làm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thật sao? Nhạc Phàm nhìn Thi Bích Giao thật sâu. Đột nhiên lúc này Thi Bích Giao lại cảm thấy tâm thần phảng phất như sắp bị ánh mắt này xuyên thủng. Nhạc Phàm thu hồi ánh mắt rồi hỏi. Ngươi định thế nào? Thi Bích Giao vội vàng thu liếm tâm thần kiên định nói. Ta phải đi theo ngươi cho đến khi điều tra rõ chân tướng sự việc mới thôi. Sao ngươi lại không nói gì? Bị dọa cho đỡ ra rồi à? Thi Bích Giao có vẻ bực bội. Nhạc Phàm đáp. Ta đang cân nhắc. Có nên đánh gãy chân ngươi rồi sau đó bỏ đi hay không? Ngươi! Thi Bích Giao tức nghẹn, hét lớn. Cho dù ngươi có đánh cho ta tàn phế thì ta cũng phải theo ngươi. Tựa như cảm thấy lời của mình vừa rồi có chút không thích đáng. Thi Bích Giao mặt mũi đỏ bừng. Thẹn thùng một trận. Nhưng lại không biết phát tiết vào đâu. Vậy thì đi thôi. Nhạc Phàm cũng chẳng nhiều lời. Sau khi đứng dậy hắn thu xếp một chút. Khoác áo thợ săn rồi đi thẳng ra ngoài. Thi Bích Giao ngược lại có phần sửng sốt. Tựa như hoàn toàn không rõ trong lòng Lý Nhạc Phàm đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên nàng mỉm cười, khẽ lẩm bẩm. Người này thực là rất thú vị. A, nói rồi nàng cũng vội chạy theo Nhạc Phàm. Này, chúng ta đi đâu đấy? Nhạc Phàm không nói gì, chỉ phăng phăng bước đi. Trong mắt Thi Bích Giao lóe lên một tia danh mãnh cười nói. Ngươi không nói thì ta cũng biết, ngươi đi Hàng Châu. O không, o. Cảnh vật Hàng Châu. Mùng 10 tháng 10. Một ngày rất đặc biệt, tựa như báo hiệu chuyện gì đó sắp phát sinh, giang hồ dường như sắp lật sang một trang sử mới. Giang hồ tụ hội, vũ tàng trọng quang. Đây là một lần tụ hội long trọng nhất trên giang hồ trong vòng gần trăm năm qua. Lần này giang hồ tụ hội chính là do giang hồ tứ đại thế gia Đông Phương, Công Tôn, Mộ Dung, U Dương cùng với Triệu gia đứng đầu thiên hạ tứ đại thần tài chung tay chủ trì. Địa điểm chính là ngọn Bình Nham ở Hàng Châu. Ngọn Bình Nham chính là chốn phong cảnh đẹp nhất Hàng Châu, thương nhân du khách rất đông quanh năm không giảm. Có điều, bởi vì người giang hồ tề tụ ở ngọn Bình Nham, cho nên trong khoảng thời gian này thương nhân du khách rất hiểu ý lánh xa nơi đây. Dù sao cũng là dân chúng bình thường, cho dù có hiếu kỳ đến mấy cũng phải chú ý đến cái mạng của mình trước tiên. Ngọn Bình Nham không có phong cảnh đặc biệt, không cao, không hiểm trở cũng không kỳ thú, nhưng nó nổi tiếng là rộng rãi. Trên đỉnh núi đều là đất bằng, phóng mắt nhìn chỉ thấy rộng rãi thênh thang, cảnh đẹp bốn phía thu hết vào trong mắt. Quả nhiên rộng lớn vô cùng, không hổ là số một Hàng Châu. Mà cũng chỉ có chỗ rộng mấy trăm trượng như vậy mới có thể chứa được đông đảo người giang hồ đến thế. Trên con đường núi rộng hơn một trượng quanh co khúc ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dẫn lên trên. Đám người giang hồ đang rộn rã chen chúc nhau đi lên đỉnh núi. Trong miệng còn thỉnh thoảng thốt ra những tiếng kêu la lanh lảnh vang vọng cả tòa núi to. Những người này có đám túm năm túm ba, có khi chỉ là hai người sóng vai mà đi. Nhưng nổi bật nhất chính là những cây đại kỳ môn bài tung bay phấp phới. Kích cỡ giống nhau nhưng màu sắc hoa văn thì đủ các loại dị thường. Trong những người cầm cờ đó, mỗi người đều là tinh thần hăng hái, trên mặt hiện rõ hai chữ, tự hào. Đám người đằng sau ăn mặc giống nhau, nhìn thoáng cũng biết đó là đồng môn. Từ đỉnh núi nhìn xuống, trông giống như một con du long sặc sỡ đang uốn lượn giữa sườn núi. Cảnh tượng này thật chẳng lệ làm sao. Vốn dĩ có rất nhiều bang phái giang hồ đã sớm đến Hàng Châu. Nhưng vì để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tứ đại thế gia và cả Triệu gia đã lên đỉnh núi trước rồi tuyên bố phong bế ngọn núi này. Còn phái gia môn hạ đệ tử tuần tra bảo vệ quanh núi. Cho nên mọi người chỉ có thể chờ đến ngày song thập chi nhật mới cùng nhau lên núi. Dù sao cũng chẳng ai muốn đến lúc này rồi còn vì chút việc nhỏ mà đắc tội với chủ nhân. Bằng không nếu trở thành công địch thì ngay cả một cơ hội dựa dẫm ăn theo cũng không có. Động tĩnh lớn như vậy, triều đình đương nhiên không thể không biết. Nhưng đến giờ vẫn không ai để ý tới chuyện này. Hiển nhiên bọn họ cũng đã biết quan hệ lợi hại trong đó. Những khách giang hồ này lúc thường cũng không thấy họ hăng hái như vậy. Nhưng vừa nghe nói có chia phần bảo tàng là chạy còn nhanh hơn ngựa. Hắc hắc, không ngờ từ sớm tinh mơ đã chạy đến rồi. Đúng vậy, chỉ là một đám thất phu lỗ mãng mà thôi. May mà lão gia sáng suốt đoán ra trước bảo chúng ta đợi ở đây dò xét, bằng không nhất định đã loạn thành một đoàn. Ái chà, ngươi nhìn xem những người này nhiều thật, đến phải tìm thêm người tới giúp thôi. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi, trước hết hãy báo cho lão gia một tiếng đã. Trên đỉnh núi, ngay cửa lối đi, hai gã trẻ tuổi kể lệ vài câu rồi sau đó xoay người chạy đi. Ngũ tử sư huynh, người tới lần này thật là... Trong một đội ngũ ở lưng chừng núi, một gã thiếu niên tuấn tú quay sang hỏi gã trung niên khôi ngô bên cạnh. Trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hiển nhiên là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Ngũ tử cười nói. Nói vậy cũng không đúng. Thịnh hội như vậy trên giang hồ là trăm năm khó gặp. Nếu không phải sư phụ bảo ta mang ngươi ra ngoài mở mang kiến thức thì e là chúng ta hiện giờ vẫn đang ngây ngốc ở cái chỗ hoang dã đó. Gã thiếu niên bĩu môi ra vẻ xem thường nói. Cái gì mà ra ngoài mở mang kiến thức? Sư phụ là chê chúng ta phiền phức. Cho nên mới đuổi chúng ta ra khỏi chốn thanh tịnh đó. Ngũ tử cảm thấy chán nản, cười khổ nói. Còn không phải do Thạc Kiền ngươi gây phiền phức cho sư phụ sao? Nếu không cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài thế này. Hắc hắc, Thạc Kiền xấu hổ cười nói. Có điều vui chơi ở bên ngoài thế này cũng rất hay mà. Bên ngoài hay nhưng mà rất loạn. Thạc Kiền nghe thấy ngữ khí ngũ tử như vậy, dường như có chuyện gì sắp xảy ra, gã tò mò hỏi. Ồ, sao thế? Ngũ tử đáp. Trước khi đi sư phụ đã nói với ta. Đệ tử của những tiền bối kia cũng đã dồn dập xuất sơn. Cho nên ta nghĩ giang hồ sắp loạn rồi. Ánh mắt Thạc Kiền sáng lên, hỏi lại cho chắc. Sư huynh vừa nói là đám tiểu tử kia cũng đều xuất sơn rồi à? Cốp, ngũ tử tốc cho hắn một cái chế xếu nói. Không phải ngươi cũng là một thằng danh xấu xa đó sao? Hừ, Thạc Kiền xoa xoa đầu, lầm bầm trong miệng. Nói như vậy cô bé Tuyền Thanh đó cũng tới rồi, vậy phải biểu hiện cho tốt một chút. Đáng ghét, hai tên ngốc tiểu mễ tiểu thiên khẳng định cũng tới nữa. Hừ, hai tên khốn đáng ghét, nhất định không thể để bọn chúng yên ổn được. Vừa nói ánh mắt hắn vừa chớp lóe một tia gian tà. Ngũ tử nghe thấy những lời thì thào của Thạc Kiền mà toán mơ, o, tê, hôi hột, vội nói. Ô chao, ngàn vạn lần xin ngươi đừng gây họa cho ta, nếu như sư phụ trách phạt thì cả hai ta đều xong đời đó. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Huynh, Thạch Kiền khinh thường nói. Thân là sư huynh đệ đồng môn, không ngờ huynh chỉ lo cho bản thân. Ta coi thường huynh. Ngũ Tử cũng chán chẳng tào lao nữa, liền kéo Thạch Kiền bước nhanh về phía trước. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 034. Kỳ Thạch đan tâm. Thân thể Vạn Nhãi Nhi kịch liệt rung động, sắp không chịu nổi nguyên khí điên cuồng tuôn nhập. Không ổn. Nhạc Phàm kinh hãi, muốn khống chế nguyên khí nhưng nguyên khí trong linh khiếu cứ tuôn tràn không chịu kiểm soát. Nếu cứ như vậy thì không chỉ Nhạc Phàm hư thoát đến chết, mà ngay cả Vạn Nhãi Nhi cũng sẽ bị vỡ tung kinh mạch. Vù, vù. Nguyên khí tràn ngập bốn phía, hỗn loạn mà cuồng bạo, ào ào tụ lại, liều mạng chen chúc chui vào trong cơ thể Nhạc Phàm. A a, đau đớn như xé tim rách phổi, dày vò thần kinh Nhạc Phàm một cách vô tình, nhưng hắn lại không cách nào nói ra. Cuối cùng, nguyên khí trong linh khiếu của Nhạc Phàm hao hết, suy yếu đến mức sắp ngất xỉu. Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân một khi ngã xuống thì có thể sẽ không bao giờ đứng lên nữa. Nhìn vẻ mặt Vạn Nhãi Nhi đau đớn đến mức nhăn nhó, Nhạc Phàm vẫn tận lực chống đỡ. Không biết Tiểu Nhã sao rồi. Nhạc Phàm vội vàng tra xét trong cơ thể Vạn Nhãi Nhi. Đâu mất rồi? Chúng đi đâu cả rồi? Nguyên khí truyền cho Tiểu Nhã sao lại không có nữa? Một thân nguyên khí của mình đưa vào. Nhưng trong cơ thể Vạn Nhãi Nhi lại không có một tí gì. Ngay cả một tia chân khí cũng tìm không ra. Từng điểm nghi vấn hiện lên trong đầu Nhạc Phàm. Nhận thấy sinh mệnh lực của Vạn Nhãi Nhi mất dần từng chút. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Không có bất cứ hy vọng gì. Mà đau đớn sắp làm hắn sụp đổ rồi. Phụt! Nhạc Phàm cũng không chịu được nữa. Ngã lăn ra giường, phun ra một bụng máu tươi rải xuống sàn nhà như một đóa mai hồng. Số phận sao? Thời thiếu niên ta cùng ông trời tranh đấu số phận. Hôm nay ta lại nghịch thiên mà đi. Nhưng cuối cùng vẫn không được, lẽ nào đây chính là số phận? Đây là số phận sao? Không. Dơ. Quy. À. Y. Cả. H. O. Nơ. Gơ. Phải số phận. Mà là chịu thua. Là buông bỏ. Là khuất phục. Trong lúc thất thần, Nhạc Phàm cuồng nộ gào thét một trận. A, làm lại. Trong lòng cương quyết, hai tay Nhạc Phàm lần nữa đặt lên mệnh môn của Vạn Nhãi Nhi. Bất chấp tất cả thôi động một tia tinh nguyên cuối cùng trong cơ thể. Liều mạng rót vào trong cơ thể Vạn Nhãi Nhi. Xích, tinh nguyên như đã chìm vào biển lớn. Không có bất cứ phản ứng gì cả. Trong cơ thể Vạn Nhãi Nhi vẫn là trống trơn như trước. Vẫn vậy, Nhạc Phàm vô lực ngã vật ra giường. Hai mắt trống sống tính mịt nhìn lên trần nhà. Mà mái tóc đen bóng của hắn đang dần chuyển sang bạc trắng. Không tới một ngày, Nhạc Phàm liền bị quay về nguyên hình. A, ta sắp chết rồi. Thật an tĩnh, thì ra chết cũng chẳng đáng sợ gì cả. Trên đời đã không còn thân nhân, giờ có thể cùng Tiểu Nhã chết cùng một chỗ, ta cũng nên thỏa mãn rồi. Nhạc Phàm thản nhiên mỉm cười, như xem thấu hồng trần. Trên khuôn mặt mệt mỏi lại có thêm mấy phần thú vị. Hỏi thế gian, ai có thể chân chính nhìn thấu sinh tử đây? Có lẽ chỉ có giác ngộ và buông bỏ trước khi chết mới có thể lý giải rõ nhất. Mệt mỏi quá, thật là muốn ngủ một lát. Đã hơn 4 năm rồi ta chưa có một giấc ngủ ngon, trước tiên nghỉ ngơi một chút đã. Đinh! Ngay lúc Nhạc Phàm sắp khép lại hai mắt. Đan tâm thạch, luôn treo trên cổ hắn đột nhiên rung động. Phát ra một luồng hắc quang kỳ diệu, hàn quang chiếu rọi toàn bộ căn phòng nhỏ. Đây là cái gì? Nhạc Phàm tinh thần chấn động. Hắc quang phảng phất như thẩm thấu vào linh hồn hắn, mang theo từng tia hưng phấn cùng ấm áp. Trong thức hải, tinh thần lực kịch liệt ba động. Mũi tên nhỏ màu xám treo ở giữa chợt rung lên. Không ngừng tự quay. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhạc Phàm vẫn luôn không rõ mũi tên nhỏ màu xám đó là như thế nào mà hình thành. Chỉ biết là nó có thể tiến hành công kích tinh thần. Hơn nữa uy lực cực lớn. Trận chiến đêm hôm đó tại Thái Phủ chính là dựa vào mũi tên nhỏ này mà trong nháy mắt đã đánh bại 4 gã tiên thiên cao thủ. Mặc dù Nhạc Phàm vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế mũi tên nhỏ, nhưng loại cảm giác quen thuộc đó làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Phảng phất như từ trước đến nay nó là một bộ phận trong thân thể mình, là ý thức của bản thân. Hắc quang tỏa ra từ đan tâm thạch bắn vào ý thức hải của Nhạc Phàm, vần quanh theo mũi tên nhỏ, giống như làm kén bọc nó ở trung ương. Trong ý thức hải không có thời gian, muôn đời cũng chỉ như một ý niệm. Không biết đã qua bao lâu, hắc quang lại tỏa ra lần nữa rót vào trong thân mũi tên từng chút một, co rút mở rộng, thịch thịch thịch thịch. Mũi tên cũng nảy lên như mạch đập, truyền ra tin tức sinh mệnh, đó là linh hồn ấm ký. Giây phút này, Nhạc Phàm từ trước nay chưa bao giờ cảm thấy lực lượng sung mãn như vậy, đó chính là tinh thần lực. Tới, Nhạc Phàm tâm niệm chợt động. Mũi tên nhỏ liền bay lượn qua lại trong ý thức hải vô tận, tốc độ của nó cực nhanh giống như muốn xé toang không gian trong ý thức hải. Rốt cuộc hắn đã hoàn toàn nắm giữ được mũi tên nhỏ, đó là một cỗ lực lượng cực mạnh không gì mà không phá được. Mũi tên nhỏ lơ lửng ở trung ương, phát ra rung động khe khẽ phảng phất như đang vui sướng. Thân tên lấp lánh như ngọc lưu ly phát ra ánh sáng vàng chói xen lẫn đen sẫm. Trong phòng chỉ thấy luồng hắc quang trên cổ Nhạc Phàm chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả phát sinh vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, thực là dường gì vô cùng. Một trận ấm áp qua đi, Nhạc Phàm cảm thấy sinh mệnh lực đang dần dần khôi phục. Trong lòng chấn động không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Vật gia truyền mang bên người đã nhiều năm không ngờ lại thần kỳ như vậy. Mũi tên nhỏ trong ý thức hải rốt cuộc có quan hệ gì với nó? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân hắn biết không? Trong lòng thật nhiều nghi vấn nhưng không có ai nói rõ cho Nhạc Phàm. Tất cả phát sinh thật bất ngờ, chẳng ai có thể tưởng tượng được mảnh đan tâm thạch lại là một bảo vật kỳ dị. Linh khiếu đóng lại, thất tình nguyên khí trong cơ thể Nhạc Phàm mất hết. Hiện tại lại hoàn toàn nắm giữ được tinh thần lực. Là họa hay là phúc đây? Hắn không cảm thấy hưng phấn hoặc vui vẻ, chỉ là vẻ mặt cay đắng thầm nghĩ. Không thể cứu tính mệnh tiểu nhã, ta có được tinh thần lực thì có gì hữu dụng? Có gì hữu dụng? Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Thậm chí vật vờ giữa lằn danh sinh tử. Hiện tại trong lòng Nhạc Phàm hoàn toàn trống rỗng. Trong thế giới của hắn, mọi thứ đều thanh tịnh an bình như vậy. Đúng lúc này, Ngọc Phật trong lòng Nhạc Phàm cũng phát ra ánh sáng trong suốt, so với tối hôm qua lại càng chói mắt hơn. Nếu không phải có đại trận bên ngoài cách trở, sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền phức. Phật quang tái hiện, thật có thể phổ độ chúng sinh sao? Phật quang ấm áp chiếu vào thân thể Nhạc Phàm, làm hắn khôi phục từng chút sinh cơ. Vạn Nhã Nhi cũng ở trong sự bao phủ của Phật quang, khuôn mặt nàng trở nên an tường, không còn vẻ đau đớn chút nào nữa. Tóc bạc chậm rãi biến thành đen, mặc dù không có nguyên khí, nhưng lực lượng của Nhạc Phàm lại được khôi phục lần nữa. Thế là hắn lập tức xoay người dậy, đưa tay thăm dò mạch đập của Vạn Nhã Nhi. Vẫn không được. Vạn Nhã Nhi tuy được Phật quang gột rửa đã khôi phục một chút sinh cơ, nhưng thủy chung không thể ngăn cản sinh mệnh lực đang thất thoát. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó tránh khỏi cái chết. Nhạc Phàm ôm chặt lấy Vạn Nhã Nhi, ngồi thẫn thờ trên giường. Cho dù hắn đã bỏ qua mọi lý do để khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. O không o. Trong lúc thất thần, Nhạc Phàm không biết, lúc này ngoài rừng trúc có một người đang điên cuồng chém trúc, hắn chính là Khấu Phỉ. Khấu Phỉ một đường đuổi theo, lại bước lầm vào Thất Tuyệt Mê Thiên Trận mà Nhạc Phàm bố trí. Hắn không hiểu kỳ môn thuật, cho nên giận dữ huy đao chém thẳng. Hay cho một trận này, Khấu Phỉ rốt cuộc thở hổn hển xông ra. Nhìn thấy rừng núi mênh mông bốn phía, lão chửi ầm lên. Con mẹ nó! Lão tử không bao giờ tới địa phương rùa quái này nữa. Phát tiết xong, Khấu Phỉ đề khí lao đi, thân ảnh mờ dần. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 035. Gặp nhau khó, sinh tử biệt. Ánh nắng ban mai tươi sáng nhu hòa chiếu vào rừng trúc, một mảng xanh biếc dập dờn. U V G W W M khẽ xin một tiếng, Nhã Nhi mở hai mắt, đập vào trong mắt đầu tiên lại là một cảnh lạ lẫm, tựa hồ nhớ tới gì đó. Nhã Nhi mặc kệ bản thân còn suy yếu, từ trên giường gỗ bước xuống, lảo đảo đi ra ngoài căn nhà. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, lá trúc xào xạc dường như đang than thở nỗi cô đơn. Nhã Nhi một thân áo trắng phong phanh, vô lực tựa vào hàng rào trúc. Trên gương mặt tái nhợt tràn đầy mong đợi. Thân thể nhỏ nhắn yếu ớt phảng phất như tùy lúc có thể ngã xuống, khiến người ta không khỏi cảm thương. Lẽ nào tất cả đều là mộng? Là mộng sao? Nếu là mộng, vì sao muốn ta tỉnh? Ông trời vì sao đùa cợt ta như vậy? Vì sao? Nhã Nhi đáy lòng tê tái, nhìn sừng trúc mênh mông mà trống trải, nàng nghẹn ngào nấc lên. Tiểu Nhã, muội như thế nào lại khóc nữa, thật là... là ảo giác sao? Nhã Nhi nghe vậy thân thể run lên, khiếp đảm ngẩng đầu, chỉ sợ tất cả đều là giả. Dưới ánh mặt trời, một thợ săn gầy gò xách theo một bao đồ lớn xoài bước mà đến. Giữa chân mày có một loại lanh lợi và thống khổ, nhưng trong mắt hoàn toàn là một vẻ vui mừng và ấm áp. Hình ảnh rất quen thuộc, thật không nhớ rõ là đã bao năm rồi. Không biết Nhã Nhi lấy sức mạnh từ đâu, thân thể suy yếu như vậy nhưng nàng vẫn cố chạy vài bước ôm chầm lấy người tới. Đây chính là Lý Nhạc Phàm, thân nhân duy nhất hiện tại của nàng. Nha đầu ngốc, ta vẫn luôn ở đây. Ngữ khí của Nhạc Phàm rất thản nhiên nhưng những lời đơn giản ấy lại làm dịu tâm linh Nhã Nhi. Dựa trong ngực của Nhạc Phàm, Nhã Nhi cảm thấy ấm áp không gì sánh được, nàng phảng phất như trở lại trước kia. Khi đó bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau hái thuốc, khi đó Nhạc Phàm cõng nàng trên lưng, nắm chặt tay nàng không buông ra, khi đó Nhạc Phàm luôn che chở nàng, không để nàng bị ủy khuất, khi đó Nhạc Phàm dạy nàng phải kiên cường đối mặt, khi đó Nhạc Phàm vì cứu nàng mà bất chấp tất cả. Mặc kệ trắc trở cỡ nào, Nhạc Phàm đều ở bên cạnh nàng. Khi đó, dường như đã rất lâu rồi, nhưng từ đó đến nay nàng vẫn không quên đoạn hồi ức hạnh phúc này. Một lúc lâu, Nhã Nhi phục hồi tinh thần lại cảm thấy ngượng ngùng. Khuôn mặt bầu bĩnh ửng lên một dạng hồng. Nàng đã không còn là trẻ con, vốn không nên dựa vào người Nhạc Phàm, nhưng nàng lại rất thích hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Nhạc Phàm cười khổ, bản thân nếu như không lên tiếng thì e rằng phải đứng ở đây cả ngày. Thế là Nhạc Phàm khẽ vuốt tóc Nhã Nhi, hết sức dịu dàng nói. Tiểu Nhã, bên ngoài trời lạnh lắm, chúng ta hãy vào trong nhà đã nhé. Thấy Vạn Nhã Nhi trong lòng gật đầu, Nhạc Phàm nhẹ nhàng dìu nàng bước vào. Hai người ngồi xuống đối diện nhìn nhau nhưng vẫn chỉ trầm mặc, thiên ngôn vạn ngữ không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Trong mắt Nhã Nhi, Nhạc Phàm vẫn là vẻ mặt kiên nghị. Trong ánh mắt lãnh tuấn không giấu nổi vẻ quan tâm yêu thương đối với nàng. Mà ở trong mắt Nhạc Phàm, Nhã Nhi đã trưởng thành. Mái tóc mềm mại, khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt hữu tình. Tuy không đến mức diễm lệ, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại lanh lợi và thân thiết. Ấm áp vây quanh người nàng, tới mát linh hồn Nhạc Phàm. Một lúc lâu, Nhã Nhi nhẹ nhàng kéo bàn tay trái Nhạc Phàm rồi viết vào trong đó. Ca ca biết không? Vừa rồi ta rất sợ hãi, cảm thấy rất cô độc. Nếu tất cả đều là mộng, vậy ta phải làm thế nào? Ta vẫn luôn ở đây. Nhạc Phàm mỉm cười nói. Ta đi mua một ít đồ đạc, ở lại chỗ này cũng không thể không có một ít đồ dùng. Thân thể Nhã Nhi run rẩy, khua tay ra hiệu. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại đây phải không? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ngữ khí Nhạc Phàm kiên định đáp. Nhã Nhi tuôn rơi nước mắt, câu trả lời này tựa như nàng đã mong chờ cả trăm ngàn lần. Hôm nay, nàng đã có được nó, một lời hứa vĩnh viễn. Nàng đã mỉm cười, cười rất rực rỡ. Hạnh phúc vây quanh Nhã Nhi, sao có thể khiến nàng không vui, nhưng đột nhiên nàng lại thúc thiết. Ca ca, ta cảm thấy sinh mệnh lực đang hao mòn dần, có phải ta sắp chết rồi không? Nhạc Phàm sững sờ, hắn không biết phải nói gì nữa. Chọn sự thực đau lòng hay là nói dối thiện ý đây? Trong lòng Nhạc Phàm do dự. Hắn không đành lòng, nhưng hắn có thể lừa dối thân nhân duy nhất của hắn sao? Nhã Nhi cười thê thảm, lại vẽ tiếp vào lòng bàn tay Nhạc Phàm. Kỳ thực ta biết rằng bản thân sắp chết rồi. Nhưng ta không muốn chết, thực sự không muốn chết. hiện tại ta rất sợ hãi, rất sợ mất đi tất cả. Ta đã đợi 4 năm mới gặp được ca ca, nhưng ông trời lại muốn cướp đi quyền được hưởng hạnh phúc của ta. Ta thực không cam tâm, thực sự không cam tâm mà. Hai tay nàng run lên, đó không phải là sợ hãi mà là không cam tâm. Nhạc Phàm lau khô nước mắt của Nhã Nhi, ôm nàng vào lòng rồi chua chát nói. Tiểu Nhã, ta hiểu. Nhưng muội có biết hay không, có đôi khi người sống còn khó chịu hơn cả người chết đấy. Sau khi người ta chết đi, chúng ta lấy cái gì ra mà chứng tỏ hắn từng tồn tại. Tâm linh Nhã Nhi rung động thất thần một trận. Ta thật ích kỷ. Ta chưa từng nghĩ tới người còn sống. Ta vẫn còn hạnh phúc, chí ít sau khi ta chết đi, vẫn có một người thân còn sống và nhớ đến ta. Nhạc Phàm biết rõ suy nghĩ trong lòng Nhã Nhi, hắn dịu dàng an ủi nàng. Hãy để chúng ta sống như trước kia có được không? Cho đến lúc muội rời đi. Nhã Nhi lặng lặng gật đầu. Điều duy nhất mà nàng có thể làm bây giờ chính là sống thật vui vẻ trong những ngày còn lại. Nếu như cả đời này chỉ có thể sống một ngày, nàng hy vọng là ngày hôm nay. Có lẽ đạt được càng ít thì mọi người mới càng quý trọng. Hai người tâm sự ôn lại chuyện cũ với nhau. 4 năm nay, bọn họ chỉ dựa vào kiên trì và chấp niệm của bản thân mà đi đến tận hôm nay. Chưa thể coi là chuyện cảm động trời đất nhưng đó cũng là một câu chuyện đẹp. Bọn họ chỉ cầu được an bình, dựa vào nhau mà sống. Cứ như vậy, hai người bắt đầu những ngày yên bình không tranh với đời. Yên bình vời vợi, đạm bạc thanh thản. Cuộc sống an bình nhưng vô cùng hạnh phúc. Quan tâm nhẹ nhàng mà tình ý sâu sắc. Một loại ấm áp như ánh mặt trời ngập tràn cách địa phương nho nhỏ này. Thời gian qua đi rất. Đối với Nhạc Phàm mà nói thì thời gian chính là một tên sát thủ vô tình. Khiến cho người ta vô lực kháng cự. Thời gian chính là loại vũ khí lợi hại nhất mà Nhạc Phàm từng thấy qua. Nhìn không thấy nắm không được. Cứ như vậy lặng lặng đoạt đi tính mệnh người thân của mình. 3 ngày trôi qua, lúc này Nhã Nhi lặng lẽ nằm trên giường gỗ, phảng phất như đang ngủ say. Sinh mệnh lực bị hao mòn khiến hai bên tóc mai của nàng đã bạc trắng, chỉ là dung nhan lại chưa suy tàn. Nhạc Phàm lặng lặng canh giữ ở bên cạnh nàng, vẻ mặt bình tĩnh tựa như đang chờ Nhã Nhi tỉnh lại. Nhưng mà hắn biết, sinh cơ của Nhã Nhi đã mất, không thể tỉnh lại nữa. Sống chính là hy vọng lại là xa vời. Người chết thì đã chết, nhưng bản thân vì sao còn sống? Đó là sống chỉ người đã chết. Nhạc Phàm ôm lấy Nhã Nhi bước ra ngoài, đặt nàng vào huyệt mộ mà hắn đã sớm chuẩn bị. Trông thấy trúc hoàn trên cổ tay Nhã Nhi, Nhạc Phàm xót xa trong lòng, không khỏi hồi tưởng lại 5 năm về trước. Ngày hôm đó là sinh nhật vạn Nhã Nhi. Lúc đó Nhạc Phàm rất nghèo, không thể mua được thứ gì tốt. Thế là hắn liền đan một cái vòng tay bằng trúc để tặng cho Nhã Nhi. Không ngờ nàng lại vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Chuyện xưa tràn về, bây giờ nghĩ lại tất cả chỉ như vừa hôm qua. Thần sắc lặng lẽ, Nhạc Phàm mện thêm một cái trúc hoàn xinh xắn đeo lên tay nàng. Tiếp theo hắn lấy trúc địch ra khẽ vuốt ve. Đây là thứ duy nhất mà vạn Nhã Nhi để lại cho hắn. Mặt trên có khắc tên của bọn họ. Còn có cả tên của Lý Đàm và vạn Liễu Hoài. Ô ô, trúc địch vang lên, du dương giữa thiên địa. Bi thương, bình tĩnh. Đây là khúc tấu mà Nhã Nhi dạy cho Nhạc Phàm. Mặc dù còn chút chút chắc. Nhưng trong đó lại bao hàm rất nhiều tình cảm của Nhạc Phàm. Mấy ngày này là thời gian hạnh phúc nhất từ lúc Nhạc Phàm chào đời tới nay. Ở đây không có náo động. Cũng quên hết phiền não. Chỉ cùng Nhã Nhi ở bên cạnh nhau. Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt, Nhạc Phàm cảm thấy một trận đau lòng thấm sâu vào tận linh hồn. Nhưng hắn lại cười, tựa như chỉ có đau đớn mới có thể làm cho hắn dễ chịu một chút. Trong nháy mắt, hai bên tóc mai của Nhạc Phàm lộ ra từng sợi bạc trắng. Quả nhiên là tương tụ nan, bách chuyển thiên hồi trung kiến quân. Sinh tử biệt, nhất dạ tâm thương bạch phát hoàn. Gặp nhau thực khó khăn, trăm ngàn gian khổ cuối cùng mới thấy mặt vua. Sinh tử biệt ly, chỉ một đêm thương tâm mà tóc lại thành bạc trắng. A a a a, gầm lên giận dữ. Hai tay Nhạc Phàm vung lên. Đem mấy chục trúc côn cắm xung quanh huyệt mộ theo một loại trật tự kỳ dị. Tiếp theo tay bắt thủ quyết không ngừng biến ảo. tốc độ nhanh đến mức dường như ngay chính hắn cũng không nhìn rõ. Trận này gọi là ngưng không tỷ trần trận. Xuất phát từ ngự thiên trong kỳ kinh, chính là các triều đại quân vương hoàng để dùng để bảo vệ di thể sau khi chết. Nó có thể ngăn cách mọi sự vật bên ngoài, có thể bảo tồn thân xác một cách hoàn hảo. Cách, Nhạc Phàm khẽ quát một tiếng, trận pháp đã hoàn thành. Chỉ thấy Nhã Nhi cứ như vậy biến mất như vô hình, ngay cả nơi mai táng cũng không thấy bất cứ vết tích nào cả. Tiểu Nhã, ta đi đây. Ta sẽ trở về. Chờ ta xử lý xong mọi việc rồi sẽ trở về bên muội, vĩnh viễn. Nhạc Phàm kiên quyết rời đi. Chốn địa phương nho nhỏ này lại hoàn toàn trở thành trống vắng. Phảng phất như từ trước đến nay chưa từng có người ở đây. Sau khi Nhạc Phàm rời khỏi không lâu, trong rừng trúc rung động loạt soạt. Một bóng người từ trong rừng trúc bay vọt ra. Người tới sau khi đứng lại thì lẩm bẩm nói. Không ngờ Lý Nhạc Phàm đó cũng là cao thủ kỳ môn thuật. Chỉ một mình hắn mà lại bày được đại trận như thế này. Hơn nữa hai trận pháp đơn giản kết hợp lại có uy lực thật lớn. Ngay cả ta cũng phải tốn không ít công sức mới có thể tiến vào, tiểu tử này thực sự là không tồi. Người tới mặc trang phục Nico, tay cầm phất trần. Nếu đám người phó soái ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đó chính là chủ trì niệm tâm sư thái của Đông Nguyệt An. Niệm tâm sư thái đi tới chỗ mai táng Nhã Nhi. Phất trần vung lên. Một đạo bạch quang từ tay trái bắn xuống đất. Thân thể Nhã Nhi tức thì hiện ra. Còn may chưa tới muộn, bằng không bà ngoại không chửi chết mình mới là lạ. Niệm tâm sư thái mỉm cười bước tới, đút một viên thuốc màu đen vào trong miệng Nhã Nhi. Sau đó bà lấy ra một vật từ trong tay áo, đánh lên cửa trúc trận, tiếp theo ôm lấy vạn Nhã Nhi đạp trúc rời đi. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 036. Chân khí hóa hình. Thanh sơn tiểu trấn lâu. Thử gian nhất hồ tửu. Độc ẩm thiên địa huyền. Nhất túy dài thiên sầu. Ô Mai trấn nằm ở phía đông chiết giang, có thể nói là yên bình dưới chân núi Thanh Sơn. Nhạc Phàm cần sự yên tĩnh chỉ để uống rượu. Từ trước đến nay hắn chưa từng biết. Thì ra rượu là một thứ rất tốt. Uống vào một ngụm như là lửa đang thiêu đốt trong lòng. Cái loại cảm giác nhoi nhói đó khiến hắn rất khoan khoái. Chí ít là trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. Thì ra Nhạc Phàm bởi vì nỗi đau mất người thân. Dưới sự thương tâm vô hạn hắn đã lang thang không mục đích đi tới tiểu trấn này. Tìm một chỗ yên tĩnh mà làm cái việc gọi là mượn rượu tiêu sầu. Đêm đã khuya. Trên đường đã bớt người qua lại. Nhưng Nhạc Phàm vẫn đang điên cuồng uống rượu trong tiểu điếm. Từng ngụm rồi lại từng ngụm uống không biết là bao nhiêu nỗi sầu. Đống bình rượu bên cạnh dần dần đã đầy ắp. Tiểu lượng của Nhạc Phàm rất tốt, ngay cả chính hắn cũng không ngờ vốn dĩ tiểu lượng của mình lại cao như vậy. Uống không say. Vậy thì cứ tiếp tục uống. Nhạc Phàm một lòng muốn say. Nhưng lại không biết rằng trong lòng hắn sớm đã say rồi. Hiện tại Nhạc Phàm có rất nhiều tiền. Hắn đã đưa cho chủ quán hẳn một tờ ngân phiếu. Cho nên lão chủ quán cũng mặc kệ hắn thoải mái. Chỉ là trông thấy Nhạc Phàm thương tâm tuyệt vọng như vậy, cho nên thỉnh thoảng lão cũng đảo qua khuyên giải an ủi hắn một phen. Đại ca, tiểu điếm nhỏ này vẫn chưa đóng cửa, chúng ta vào uống vài chén cho ấm người đã. Vừa dứt lời, liền có hai gã đàn ông to cao từ ngoài cửa tiến vào. Chỉ thấy bọn họ một cao một lùn ăn vận trang phục rắn giỏi, xách theo đao kiếm, chắc hẳn là nhân sĩ giang hồ. Lão chủ quán thấy thế liền vội vàng tiến tới nói. Hai vị đại hiệp, tiểu điếm chúng tôi đang định đóng cửa, xin các vị ngày mai hãy đến được không? Cái gì lão già, đâu thể đóng cửa sớm như vậy? Gã lùn vừa nói vừa gạt chủ quán ra. Bây giờ đã là giờ tí khuya khoắt, đâu ra mà còn sớm chứ? Lão chủ quán bất đắc dĩ trong lòng, chỉ đành van nài nói. Đại gia, tiểu điếm thực sự sắp đóng cửa, các vị ngày mai hãy đến. Mẹ kiếp, vậy hắn sao còn ở đây, tưởng lão tử dễ tính mà bắt nạt à? Gã cao kêu đứng lại. Chỉ vào Nhạc Phàm đang uống rượu rồi trừng mắt hung dữ nhìn chủ quán. Tay hắn đặt lên chuôi đao ra vẻ một lời không hợp liền muốn động thủ. Lão chủ quán tức thì bị dọa cho rụt người lại. Lũ ồn ào các các ngươi trật tự chút đi. Một giọng bực bội bỗng vang lên. Hả? Mọi người chợt giật mình, nhất tề dồn ánh mắt vào chỗ Nhạc Phàm. Lão chủ quán càng là quệt mồ hôi lạnh, nhưng không dám ra mặt. Nếu như thật sự động thủ thì sợ rằng nơi này chẳng còn thứ gì nguyên vẹn nữa. Gã lùn thấy Nhạc Phàm ăn mặc toàn thân theo lối thợ săn, bộ dạng say túy lúy, căn bản không giống người biết võ công. Thế là hắn tức giận quát: ngươi, con mẹ nó tiểu tử nhà quê này, không ngờ dám quản đại gia à. Lão tử thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Nói xong gã đang định xông lên thì lại bị gã cao kiều ngăn lại, đánh mắt ra hiệu. Bảo các ngươi trật tự chút, không nghe thấy à. Nhạc Phàm đứng dậy, hai mắt say sưa mông lung, thân thể cũng là lảo đảo sắp mềm ra. Hai người buồn bực, bị một tên tiểu tử quát cho như vậy, hiển nhiên thấy rất mất mặt. Thế là bọn hắn liền xông lên tung ra một trận quyền cước như mưa. Lúc đầu hai người còn tưởng rằng Nhạc Phàm có bản lĩnh gì, nhưng sau khi động thủ mới nhận ra trong cơ thể hắn căn bản còn không có một tia chân khí. Chỉ là thân thể có phần cứng rắn một chút mà thôi. Không phải e dè gì nữa, quyền cước của hai người ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào Nhạc Phàm thực sự không hề có lực hoàn thủ sao? Đương nhiên không phải vậy. Chỉ là hắn mệt mỏi quá, mệt đến độ không muốn hoàn thủ nữa. Một lúc lâu sau, hai người kia dường như đã mỏi hết chân tay, cho nên mới ngừng lại. Thôi bỏ đi, trông bộ dạng hắn thế này, có đánh nữa cũng không thú vị, có gì phải lãng phí khí lực. Đúng là cái đầu ngu cứng xương, làm lão tử đánh tê dại cả tay rồi. Thật mất hết con mẹ nó hứng. Đi, chúng ta đi tìm chỗ khác uống rượu. Mẹ kiếp, thật đen đủi. Đợi sau khi hai người rời khỏi, Nhạc Phàm vẫn nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Không biết là do mệt quá nên muốn nằm nghỉ một chút hay là đã ngủ quên rồi. Lúc này chợt lại có một nữ tử áo xanh đi đến nâng Nhạc Phàm dậy. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng chói mắt lẻn qua song cửa chui vào, chiếu rọi lên khuôn mặt Nhạc Phàm. A, đau đầu quá. Nhạc Phàm dựng người dậy, khẽ rủi rủi mắt, thầm nghĩ. Đau đầu quá, xem ra rượu vẫn nên là uống ít đi thì hơn, ta còn phải làm rất nhiều việc. Đây là chỗ nào? Thoáng suy nghĩ, hắn đã quan sát bốn phía, chợt nhíu mày suy tư. Bị người khác mang đến nơi đây, không ngờ mình lại không có một chút cảm giác gì, nếu như có địch nhân thì thật là. Nhạc Phàm ngồi xếp bằng trên giường, lặng lẽ vận dụng phương pháp hít thở theo dưỡng tâm kinh, thói quen nhiều năm qua của hắn đến giờ vẫn không đổi. Hắn không phải là người mềm yếu, cho dù mất hết nguyên khí hắn cũng không hề buông bỏ, cùng lắm thì luyện lại thôi. Hắn rất có lòng tin vào bản thân, huống chi Nhạc Phàm còn có tinh thần lực cường đại làm chỗ dựa. Từ khi hoàn toàn nắm vững tinh thần lực, Nhạc Phàm liền có thể cảm thấy lực công kích kinh khủng của mũi tên nhỏ. Đó tuyệt đối là lực lượng hủy diệt tất cả. Ồ, đang quan sát bên trong cơ thể, Nhạc Phàm chợt kinh ngạc phát hiện ra mặc dù linh khiếu khép kín, nguyên khí mất hết, nhưng độ cứng rắn của thân thể lại cao hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Dưới sự hiếu kỳ, Nhạc Phàm chợt động tâm niệm, vận chuyển Long cực cửu biến, đến tột cùng, vù, vù. Chỉ thấy thân thể Nhạc Phàm khẽ rung lên, lập tức một luồng hào quang đỏ thấm tỏa ra bên ngoài. Mà ngoài thân thể, một con huyết long hộ thể khoa trương đang lồng lộn lượn vòng không ngớt. Chân khí hóa hình. Chỉ cần là người đã từng lăn lộn trên giang hồ thì đều sẽ biết các cấp độ của công pháp. Cao thủ giang hồ bình thường thì không phải nói nhiều nữa, chân khí dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể vận hành trong cơ thể. Cao thủ đạt đến cảnh giới tiên thiên thì có thể phóng chân khí ra ngoài cơ thể, gọi là cương khí. Càng có cao thủ cá biệt không chỉ phóng chân khí ra ngoài, mà thậm chí còn có thể đem chân khí phóng ra ngoài đó mô phỏng trở thành một loại hình dạng. Như thế vận dụng sẽ càng tốt hơn. Chân khí hóa hình chỉ là cách gọi thông dụng trên giang hồ, cho nên nó còn có một loại cách gọi chính thống, khí thế. Phải biết rằng, huyền công tu luyện đến mức đỉnh điểm thì đã không còn thuần túy là tỉ thí nội lực nữa, mà đại thể so đấu, khí thế mới là mấu chốt quyết định thắng thua. Nếu khí thế mạnh mẽ thì sơ hở ít, khí thế

Tất cả người của tứ đại thế gia đều kêu khổ không ngớt. May mà bọn họ nổi tình thâm sâu. Trên phương diện nhân lực vẫn là miễn cưỡng đủ dùng. Muốn an bài cho mấy vạn người giang hồ cũng không phải chuyện đơn giản. Những người có môn phái còn đỡ. Chứ đám người không có môn phái hoàn toàn là lộn xộn càn rỡ. Ở đây cào bới một tí chỗ khác nháo loạn một chút khiến cho tứ đại thế gia mệt đến sắp không xong rồi. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ đành chỉ có thể chia mọi người thành bốn phần. Chính đạo một bên do cửu đại môn phái dẫn đầu. Xảy ra chuyện gì sẽ do bọn họ tự giải quyết. Hắc đạo một bên do lục tông phụ trách. Các môn phái trung lập thì do Thanh Vân Thành và Thần Kiếm Sơn Trang dẫn đầu. Còn đám nhân sĩ giang hồ không môn không phái kia thì tạm thời giao cho Thiên Hạ Hội và Vũ Lâm Minh cùng quản lý. Ai dám làm loạn thì đuổi thẳng cổ xuống núi. So ra thì Triệu gia lại nhàn hạ hơn nhiều. Kẻ đứng đầu thiên hạ tài thần cũng không phải là hư danh. Tiền tài đối với Triệu gia mà nói căn bản chỉ như một sợi lông châu. Thậm chí đầy tớ của Triệu gia còn nhiều hơn cả đệ tử của tứ đại thế gia. Thấy tình huống như vậy, tứ đại gia chủ đều cảm khái không thôi, có tiền thực là tốt mà. Trên đường núi vắng vẻ, hai đạo sĩ một già một trẻ cũng đang đi vội. Không phải thầy trò Phương Hàm thì còn là ai nữa? Sư phụ, người nói đi nhiều cao thủ võ lâm như vậy đều ở đây, chúng ta đi liệu có vứt được cái gì chứ? Rốt, chúng ta chính là dựa vào trí tuệ, dựa vào công phu thần toán của bất giới đại sư ta, chứ không phải đi đò sức. Khụ khụ, là trí tuệ, muốn không phát tài cũng thực không dễ nha. Bất giới mạnh miệng hò hét. Phương Hàm khinh thường nói. Thôi đi, bằng vào một chút khôn lõi đó của thầy thì, ai? Con còn sợ là sẽ chẳng vứt được cái gì ấy chứ, hừ. Lại ngứa mồm đấy phòng. Bất giới giận dữ vung tay định đánh. Nhưng Phương Hàm sớm đã nhảy ra. Thỉnh thoảng còn làm mặt duyệt. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vài phần nghịch ngợm đáng yêu. À đúng rồi, sư phụ. Vui đùa ầm ý qua đi, Phương Hàm lộ vẻ tò mò hỏi. Con vẫn chưa rõ. Tứ đại thế gia và Triệu gia tại sao không tự đi tìm bảo tàng, mà trái lại còn muốn nói cho người khác? Bọn họ đều là kẻ ngu si hay sao? Cốp, bất giới lại tốc cho Phương Hàm một cái, không rõ là trả thù vừa nãy hay là thuận tay mà đánh. Chỉ nghe lão cười mắng. Ta thấy ngươi mới là kẻ ngu si, phải biết rằng mang vật báu trong người là có tội. Có những thứ bọn họ không nuốt được, trước đây mấy gia tộc môn phái bị diệt môn chính là tấm gương tốt nhất. Cũng phải nói rằng, cho dù bọn họ có đoạt được bảo tàng thì đó cũng chính là phiền phức vô tận. Người của Hắc đạo sẽ trực tiếp tới tranh đoạt. Còn cái gọi là nhân sĩ chính đạo kia thì càng chính là lũ lang sói miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Giang hồ ư, nói toạt ra chính là trốn. Cường giả vi tôn. Chỉ có xem cường giả đó tốt hay xấu mà thôi. Người của tứ đại thế gia rất thông minh, đương nhiên cũng biết đạo lý này. Cho dù gia tộc bọn họ thế lớn, cũng không thể địch lại thế của cả giang hồ. Chính vì vậy, bọn họ dứt khoát công khai chỗ giấu bao tàng, bớt đi không ít phiền phức cho mình. Lắng nghe bất giới chậm rãi giảng giải, Phương Hàm vẫn khó hiểu, lại hỏi. Làm như vậy bọn họ chẳng phải là bận rộn một trận không công ư? Bản thân có thể được lợi gì? Người nói bọn họ thông minh tại sao lại có thể làm ra loại chuyện phí công phí sức mà không thu lợi được? Điều đó là đương nhiên. Bất giới hắc hắc cười nói. Tàng bảo đồ cũng là thứ bỏng tay đấy, dù sao cầm trong tay cũng không tốt, vậy không bằng vứt cho người khác. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ thu được danh tiếng tốt. Hơn nữa ta tin bọn họ cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu. Khi phân chia bảo tàng bọn họ nhất định chiếm được phần to. Phương Hàm nghe vậy tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ai? Bất giới thở dài một tiếng, nhíu mày nói. Kỳ thực ta đã suy tính ra cuộc tranh giành bảo tàng lần này nhất định phát sinh tai ương đầu rơi máu chảy. Chúng ta có thể cũng sẽ lún sâu vào trong đó. Phương Hàm khẽ giật mình thấy bộ dạng bất giới không giống nói giỡn. Liền hỏi tiếp, vậy vì sao chúng ta còn đến? Ai? Nếu đã có thể tính ra việc này thì chính là nói rõ vận mệnh của ta cũng dây dưa trong đó. Cho dù không đến cũng không thoát khỏi. Vậy chi bằng cứ xuất phát từ căn nguyên mới có thể có một đường sinh cơ. Cái gì? Vẻ mặt Phương Hàm tái nhợt, nói. Vậy chúng ta đều sắp chết sao? Ngươi cứ yên tâm, trong mệnh của ngươi có phú quý, sẽ có quý nhân tương trợ. Hồi đó ta thu dưỡng ngươi chính vì thấy ngươi mệnh tốt, nếu không thì nuôi một tiểu dược đoàn mệnh làm gì? Hắc hắc, nhưng sư phụ, loại người hiểu biết vận mệnh như chúng ta vẫn không thể tranh đấu cùng ông trời đâu. Đi thôi, đến lúc đó chúng ta tùy cơ hành động là được. Lão già ta cũng không giống loại người đoản mệnh đâu. Ha ha ha, vâng. Ở giữa ngọn bình nham chính là trận doanh của tứ đại thế gia và triệu gia. Canh phòng nghiêm ngặt. Người ngoài căn bản không cách nào đặt chân vào đó nửa bước. Mộ Dung Thành năm nay 42 tuổi. Vị gia chủ của Mộ Dung thế gia này vì trông thấy tương lai gia tộc sắp được huy hoàng trong tay mình cho nên trong lòng đương nhiên vui sướng rạo rực. Không để ý tới bên ngoài nhốn nháo, trong doanh trướng vẫn một vẻ an tĩnh. Mộ Dung Thành lúc này đang ngồi trên ngôi cao, mặt mày hớn hở. Hắn quay sang nói với một nữ tử khí chất cao quý ngồi trích mé dưới. Con gái à, con nói xem lần này Mộ Dung thế gia chúng ta có bao nhiêu cơ hội. Thì ra nữ tử này chính là đệ nhất tài nữ trên giang hồ Mộ Dung Lãnh Tuyết. Nàng tuy tên là Lãnh Tuyết Tuyết Lạnh, nhưng trên mặt lại luôn duy trì một vẻ tươi tỉnh bình tĩnh. Một thân áo trắng như tuyết, khoan thai thưởng thức hương trà thơm ngát. Nghe thấy phụ thân hỏi vậy, Mộ Dung Lãnh Tuyết đặt chung trà trong tay xuống, khẽ mỉm cười nói. Sau lần tranh đoạt, vũ tàng, này thiên hạ sẽ lật sang trang sử mới, loạn thế ập tới, chính là lúc Mộ Dung gia chúng ta đại triển quyền cước. Đám ngu muội thì đợi cơ hội, kẻ trí giả thì nắm lấy cơ hội, còn cường giả thì chính là sáng tạo cơ hội. Hiện tại chúng ta đã vạch ra một cơ hội cực tốt, chỉ còn phải chờ đến lúc chín muồi mà thôi. Mộ Dung Thành nói. Con nói không sai. Chúng ta đã mở ra một cuộc diện rất tốt. Nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều người như hổ đói nhìn chằm chằm vào chúng ta. Mộ Dung Lãnh Tuyết xem nhẹ nói. Bất cứ việc gì cũng có phần phiêu lưu mạo hiểm. Cái chúng ta có thể làm chính là tranh thủ lợi ích lớn nhất trong tràng đấu võ này. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Những người khác con không lo lắng, chỉ có gia chủ Triệu gia lại khiến con nhìn không thấu. Người này chắc hẳn không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Mộ Dung Thành hơi giật mình, lập tức hỏi. Con nói là Triệu Thiên Cân thâm tàng bất lộ ư? Không sai. Mộ Dung Lãnh Tuyết khẳng định, có thể trở thành người giàu nhất thiên hạ thì sao có thể đơn giản được. Nói không chừng đằng sau hắn còn ẩn giấu thế lực lớn hơn nữa. Nếu đúng như vậy, là địch hay bạn đến lúc đó còn phải nhìn vào bản lĩnh của từng người. Nói đi cũng phải nói lại. Lần này bảo tàng lộ diện chính là hắn chủ động đề xuất. Mặc dù tứ đại thế gia chúng ta thu lợi nhiều nhất, nhưng không loại trừ hắn còn có tính toán khác. Nói không chừng, hắn cũng là đang đợi cơ hội này. Thật là một nữ tử tâm tư tinh tế, chỉ trong mấy câu ngắn ngủi đã vạch trần rất nhiều bí mật. Mặc dù rất nhiều chuyện cũng không thể xác thực, nhưng không thể không thừa nhận trí tuệ hơn người của nàng. Nếu đã như vậy, chúng ta nhất định phải lập hai kế hoạch. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Có điều đại ca học nghệ đã sắp quay về rồi. Đến lúc đó cho dù đụng phải 10 đại cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo, chúng ta cũng không phải e dè gì. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 039. Nước ngầm tuồn tuồn. Trong doanh trướng, hai người tán gẫu đã một lúc, Mộ Dung Thành tùy ý hỏi. Đúng rồi, tiểu muội muội kia của con thế nào? Hiện giờ đã quen chưa? Mộ Dung Lãnh Tuyết khẽ cười nói. Con cảm thấy chính ra muội ấy mới thích hợp với cái tên Lãnh Tuyết hơn con. Đúng vậy, tiểu cô nương đó rất lạnh lùng, ngoại trừ con ra thì ta chưa từng thấy cô ta nói với ai một câu nào. Mộ Dung Thành cười đầy thâm ý, nói. Vậy con đã hỏi rõ lai lịch của cô ấy chưa? Xem chừng tuổi tác cô ấy cũng chỉ khoảng 16-17. Thế mà võ công lại lợi hại đến mức dọa người. Chí ít cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tiểu thừa. Nghe khẩu khí thì tựa như y thuật mới là điểm mạnh của cô ấy. Cái gì? Mộ Dung Thành sắc mặt đại biến. Bản thân cũng vừa bước vào cảnh giới tiên thiên đại thành. Nhưng một tiểu cô nương mà đã có tu vi tiên thiên tiểu thừa. Điều này làm sao có thể khiến hắn tiếp thu cho được. Mộ Dung Lãnh Tuyết lại cười nói. Cha cũng không cần ngạc nhiên quá thế. Phải biết rằng phương pháp để thăng công lực thì có rất nhiều, dùng linh dược hoặc tuyệt thế võ học. Vờ, đại ca chẳng phải là một ví dụ rõ ràng hay sao? Hơn nữa cô ấy chỉ là một con chim non mới ra sàng, vẫn là bay không khỏi lòng bàn tay chúng ta. Lần trước con thi hành một kế nhỏ đơn giản cho cô ấy một chút ăn huệ nên hiện tại rất tín nhiệm con. Tin rằng sau này còn có việc phải dùng đến cô ấy. Một quân cờ không tồi. Về phần lai lịch sư môn con cũng không dám khẳng định, có điều cô ấy lại làm con nhớ tới một người. Mộ Dung Lãnh Tuyết trầm ngâm. Ánh mắt Mộ Dung Lãnh Tuyết chợt lóe sáng, thấp giọng nói. Một đại tiên 80 năm về trước, cũng là xếp hàng thứ 5 trong thiên hạ thập đại cao thủ, Văn Tông Thanh. Cái gì? Mộ Dung Thành kinh hãi. Điều này sao có thể? Thiên hạ thập đại cao thủ sớm đã tuyệt tích giang hồ 40 năm trước, lẽ nào vẫn còn sống ư? Mộ Dung Lãnh Tuyết thản nhiên nói. Trên thế gian không có chuyện gì là không thể. Môn phái chỗ đại ca không phải cũng khiến chúng ta chấn động hồi đó sao? Nếu con đoán không lầm thì thiên hạ thập đại cao thủ đó hẳn là có không ít người vẫn còn sống. Con đã tra cứu rất nhiều điển tịch và văn thư cổ xưa. Trên đó cũng có không ít ngạn ngữ hé lộ sự giải thích đối với võ học. Khi võ công tu luyện đến một tầm nhất định, con số tuổi tác sẽ là một thứ không hề có ý nghĩa gì nữa. Đây có thể chính là bí mật của cảnh giới thiên đạo. Nghe đến mấy cái này, Mộ Dung Thành sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Nếu bọn họ thực sự còn sống, có sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không? Mộ Dung Lãnh Tuyết suy tư thoáng chốc, đáp. Hẳn là không có ảnh hưởng gì. Loại như tiên nhân bọn họ hẳn là sẽ không để ý tới đám hồng trần thế tục chúng ta. Môn phái của đại ca chính là như vậy. Hơn nữa, đó cũng chỉ là suy đoán của con thôi. Chúng ta không thể tính toán cặn kẽ được tương lai, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì thôi. Gia chủ, tiểu thư, đám người U Dương công tử xin gặp. Lúc này, bỗng vang lên giọng của gã hộ vệ ngoài cửa. Mộ Dung Lãnh Tuyết nhíu đôi mày xinh buồn bực nói. Người này thực sự là quá ngô ngốc, chẳng trách U Dương gia lại điều hiu như vậy. Nếu không phải nể tình cùng là người thế gia thì con cũng chán chẳng muốn để đến hắn. Mộ Dung Thành trêu đùa. Con gái nhà chúng ta thật là xuất sắc nha, nhiều nam nhân như thế đều vây quanh con. Ta thấy Đông Phương Hoán cũng rất có ý tứ đối với con đấy. Ha ha ha ha, cha. Mộ Dung Lãnh Tuyết gắt giọng. Người cũng không phải không biết, trong lòng con gái sớm đã có người thương rồi mà. Mộ Dung Thành nghiêm sắc mặt lại, nói. Nhưng con nhớ kỹ, tất cả phải đặt lợi ích của gia tộc làm trọng, tình cảm cá nhân gác qua một bên. Hiện tại chúng ta còn cần nhờ cậy lực lượng của các thế gia khác, cho nên con vẫn phải nhẫn nại. Có điều, ngày chúng ta cất đầu dậy cũng sắp đến rồi. Mộ Dung Lãnh Tuyết thở dài yếu ớt thản nhiên nói. Con đều hiểu rõ mà. Vậy con ra trước đi. Vâng. Mộ Dung Lãnh Tuyết cúi chào rồi chậm rãi lui ra. Cùng thời điểm, trong một doanh chứng khác lại là chật ních không còn chỗ ngồi. Tất cả cao thủ của cửu đại môn phái đều tụ tập về đây thương lượng kế sách ứng phó. A-di-đà Phật. Phương trưởng Diệu Hư của Thiếu Lâm tụng một tràng Phật hiệu rồi lên tiếng. Thiếu Lâm vốn là đứng ngoài cửa thôi, không muốn tham dự tranh đấu hồng trần thế này. Nhưng thiên hạ sắp loạn, giết chóc lại bùng lên, lão nạp thân đang ở hồng trần không thể chỉ lo thân mình. Chúng ta nếu đã vì chính đạo thì mong các vị nghĩ cho sinh linh thiên hạ, giảm bớt đi sát nghiệp mới đúng. Nói rất đúng. Trưởng môn Dư Đoạn Hải của phái Thanh Thành lộ vẻ kính nể tán thưởng. Diệu Hư đại sư tâm hoài từ bi thực sự là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Mọi người thầm mắng một tiếng giả tạo, nhưng bản thân lại cũng sôi nổi gật đầu khen đúng. Thời buổi này thực lực vi tôn. Cho dù ngươi rất xem thường chuyện phải cúi đầu nghiêng mình, nhưng đôi khi lại không thể không làm theo như vậy. Trưởng môn Tống Thanh của võ đang tiếp lời, nói, tranh đoạt vũ tàng. Lần này như dòng nước ngầm cuồn cuộn, mặc kệ là phe thế lực nào cũng đừng hòng độc chiếm. Cửu đại môn phái chúng ta luôn luôn như cây liền cành. Cho nên nếu chúng ta hợp thành một thể thì nhất định có thể chiếm được phần lợi ích không nhỏ. Đến lúc đó, chúng ta lại phân phối bình quân sau. Thấy mọi người thần sắc bất định, Tống Thanh lại nói. Thành bại lần này quan hệ đến sự hưng suy của chính đạo chúng ta, hy vọng các vị đồng đạo lấy đại cục làm trọng. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên thức tỉnh mọi người. Diệu Hư chắp tay nói. Tâm ma vô dục sinh, tự tại đại vô tan. Các vị không nên câu nệ lợi ích trước mắt. Đúng vậy. Cửu đại phái mặc dù mặt ngoài rất phong quang, nhưng trên thực tế lại tôn hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đăng là đứng đầu. Nếu không có bọn họ chống đỡ thì các môn phái khác ai có thực lực mà quyết tranh hơn thua với Hắc Đạo Lục Tông chứ? Ngắn ngủi hô hấp vài cái, trong lòng mọi người xoay chuyển vô số ý nghĩ, cuối cùng nhao nhao gật đầu. Được, nếu đều là vì hưng thịnh của chính đạo, chúng ta nhất định hành động theo Thiếu Lâm và Võ Đăng. A-di-đà Phật. Diệu Hư cũng không khiêm tốn nhiều, Hóa Nhã nói. Được các vị quá yêu. Ủy thác cho Thiếu Lâm tự ta và Phái Vũ Đương cùng đảm đương đại cục. Chúng ta nhất định sẽ tận lực để cho chính đạo đại thịnh. Tống Thanh cũng khiêm tốn cười nói. Lời của Diệu Hư Đại Sư cũng chính là ý ta muốn nói. Không chỉ chính đạo cửu phái thông minh, các môn phái khác cũng không phải rảnh rỗi ngồi không, họ cũng đang liên lạc với nhau. Trong đó Thiên Hạ Hội và Vũ Lâm Minh đã đạt thành ý kiến thống nhất. Còn Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân Thành lại liên hợp với nhau. Chỉ có Hắc Đạo Lục Tông vẫn là chia năm xẻ bảy. Trận địa của Hắc Đạo Lục Tông từ trước đến nay đều là riêng rẽ, Thiên Tà Tông và Thanh Bang có thực lực mạnh nhất. Trừ phi chuyện quan hệ tới nguy cơ tồn vong của Hắc Đạo, bằng không bọn họ đều là cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay, Thiên Tà Tông vì chuyện thánh nữ quan tâm thiếu chút nữa bị nhục mà đã cùng Ngũ Độc Giáo trở thành thế như nước với lửa. Nếu không phải hiện tại là lúc then chốt thì e rằng không thể thiếu một hồi huyết chiến. Về phần mấy tiểu môn tiểu phái khác, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa dẫm vào các thế lực lớn hơn. Bằng không chỉ đành chịu bị đá khỏi cuộc chơi. Mặt khác còn có một số thế lực tiềm tàng đang chuyển động trong âm thầm. Trong doanh chứng Triệu gia, lúc này cũng đã tụ tập không ít người. Ngồi trên ngôi cao ở giữa là gia chủ Triệu gia danh chấn thiên hạ, Triệu Thiên Cân. Mặt hắn sáng bóng. Một thân trang phục văn sĩ. Hoàn toàn không giống người trong giang hồ. Ánh mắt sắc bén sáng quắc có thần. Tuổi quá 50 nhưng không hề có vẻ già yếu. Thân hình cân xứng, mang theo khí chất văn nhân, khiến người khác không cách nào thấy được liên hệ gì với hai chữ tài thần. Mà phía bên dưới từ trái tới phải là bốn vị đại trưởng lão Phong Vô Thường, Triệu Tập, Triệu Lương và Triệu Khải. Phong Vô Thường là lớn tuổi nhất trong bốn vị trưởng lão, thế nên lão mở miệng trước. Gia chủ, ta không hiểu, vì sao ngài không cho chúng ta đi tranh đoạt, lẽ nào chúng ta là vô dụng? Phong Vô Thường sớm đã bước vào cảnh giới tiên thiên tiểu thừa. Tính khí khó tránh khỏi có phần cao ngạo. Đối với việc chưa chiến mà lui khiến hắn rất xem thường. Triệu Thiên Tân lại cười nhạt đáp. Chúng ta hiện tại muốn cái gì mà chả có, cần gì phải đi liều mạng vì mấy thứ kia. Hơn nữa ta còn có tính toán khác, chờ đại hội kết thúc chúng ta liền trở lại. Vậy chúng ta không phải là bận rộn một trận không công sao? Mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu. Triệu Thiên Cân mỉm cười mang theo một chút thâm ý, nói. Có một số việc sau khi làm xong thì phải đợi qua một thời gian mới có thể trông thấy kết quả. Hơn nữa thịnh hội lần này toàn bộ thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm vào. Chúng ta cần gì phải dẫm chân vào vũng nước đục tranh giành này chứ? Vâng, mọi người đều đồng ý. Bốn người đang thương nghị chuyện quan trọng. Chợt có một thanh niên khí vũ bất phàm từ ngoài doanh trướng tiến vào. Hắn chắp tay chào bốn đại trưởng lão rồi quay sang nói với Triệu Thiên Cân. Cha, đều đã chuẩn bị tốt rồi. Bên ngoài người đến tổng có khoảng hơn 5.4000 người. Các thế lực chủ chốt trên giang hồ càng là tề tựu đông đủ. Chúng ta có nên ra ngoài chủ trì đại cuộc hay không? Triệu Thiên Cân hài lòng cười nói. Chính Cường à, con làm việc ta rất yên tâm, lần này con không làm ta thất vọng. Triệu Chính Cường trong mắt hiện lên vẻ thích thú, nói. Nếu ngay cả việc nhỏ cũng không làm được thì tương lai sao có thể làm đại sự? Hay! Trong mắt bốn vị trưởng lão lóe lên một tia tán thưởng. Ai? Triệu Thiên Cân cảm thán nói. Để con nếu được một nửa như con thì ta cũng không cần quá lo nghĩ nữa. Triệu Thiên Cân vừa nhắc tới chính là đệ Triệu Thiên Hoa của Triệu Chính Cường, kẻ mà năm đó đã từng hãm hại Nhạc Phàm. Không hay rồi, không hay rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Triệu Thiên Cân vừa dứt lời thì Triệu Thiên Hoa từ bên ngoài chạy vào, trong miệng còn đang kêu toáng lên. Hừ, một tiếng hừ lạnh dập tắt sự kích động của Triệu Thiên Hoa. Triệu Thiên Cân bực mình nói. Có chuyện gì mà ngươi hô to gọi nhỏ như vậy? Còn ra thể thống gì? Bốn vị trưởng lão cũng là vẻ mặt đầy thất vọng. Triệu Thiên Hoa lập tức thu liếm, sau khi quay sang mọi người hành lễ rồi vội nói. Cha, không hay rồi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Vợ chồng kiếm hiệp cùng người của Thanh Vân Thành sắp bắt đầu đánh nhau. Hơn nữa người gia nhập càng ngày càng nhiều. Sao lại đánh nhau? Triệu Thiên Hoa vội đáp. Vợ chồng kiếm hiệp là báo thù cho bằng hữu, nghe nói là muội muội của Lý Nhạc Phàm. Từ khi biết được Lý Nhạc Phàm còn sống, mỗi giây phút Triệu Thiên Hoa đều thấp thỏm trong lòng. Cho nên chuyện về Lý Nhạc Phàm, hắn đặc biệt để ý. Triệu Thiên Cân nói. Người của tứ đại thế gia không quản lý được sao? Loại chuyện này cứ giao cho họ đi làm là được rồi. Triệu Thiên Hoa chợt giật mình, xấu hổ nói. Thấy bọn họ vừa đánh nhau thì con liền vội chạy tới đây, quên mất không chú ý những điều này. Triệu Thiên Cân khẽ lắc đầu thất vọng. Triệu Chính Cường chắp tay nói. Cha, dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm, hay chúng ta cũng nhân tiện ra ngoài xem xét một chút. Vậy thì đi thôi. Dứt lời Triệu Thiên Cân liền dẫn Mio người rời đi. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 040. Tái hiện tứ liên kích. Đánh lên. Trên đỉnh Bình Nham quần hùng tụ tập. Giữa trận doanh tiếng hô rung trời. Nhân sĩ giang hồ chen vai nối gót quay thành một vòng lớn. Ở giữa sân chia làm hai phái. Một bên do Phó Soái và Nhan Nguyệt Thi dẫn đầu. Theo sau là 450 siêu nhất lưu cao thủ. Họ đều là hảo hữu kết giao sinh tử với hai người. Còn phe bên kia là do Thanh Vân Thành chủ bộ siêu quần và trang chủ cổ kiếm nhân của Thần Kiếm Sơn Trang dẫn đầu. Cảnh tượng nhiều cao thủ như vậy ở trên giang hồ cũng là hiếm gặp. Mọi người đều lộ vẻ hưng phấn kêu la kích động. Tỷ thí giữa các cao thủ có ý nghĩa phi thường. Nếu có thể học được một chiêu nửa thức hoặc được hơi gợi dẫn sắt, vậy thì sau này sẽ được lợi vào thân. Cổ kiếm nhân, ngươi thực sự muốn lội vào vũng nước đục này sao? Nhan Nguyệt Thi chỉ thẳng kiếm vào đối phương rồi quát lớn lên. Phía đối diện cổ kiếm nhân râu tóc bạc phơ vô cùng phiêu giật, lão lớn thẳng người, khẩu khí cứng rắn nói. Hôm nay Thanh Vân Thành chính là minh hữu của Thần Kiếm Sơn Trang ta, không cho phép các ngươi gây hấn. Lão vung tay lên. Tức thì đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang phía sau nhất loạt xông lên cùng đứng sóng vai với Thanh Vân Thành. Rút kiếm chĩa về phe kia. Phó Soái đang định lên tiếng thì chợt một gã đại hán phía sau xông lên thét lớn. Phó huyên đệ, Nhan muội tử, hai người nói nhiều với đám rùa đen kia làm gì? Đánh đã rồi nói sau. Không sai, cái lũ hai mặt này là đồ tiểu nhân ỷ thế hiếp người. Muốn đánh thì đánh. Thế cuộc đã tới mức không thể khống chế, đại chiến tùy thời có thể nổ ra. Thanh Vân Thành chủ bộ siêu quần ngạo nghễ nhìn đám người đang kêu la, khinh thường nói. Đám ô hợp các ngươi cũng xứng đối nghịch với Thanh Vân Thành hay sao? Ồ, phe Phó Soái càng thêm náo động, trên mặt mọi người tràn đầy phấn khích muốn xông lên phía trước ngay lập tức. Hừ, vậy thêm ta nữa thì sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai. Vương Sung từ trong đám người vác thương bước ra. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bộ siêu quần. Tà thương. Trên mặt đám người Phó Soái lộ vẻ vui mừng, tất cả đều dồn ánh mắt lên người Vương Sung. Tên khốn này sao lại tới đây? Lẽ nào hắn cũng có quan hệ với bọn Phó Soái? Bộ siêu quần có chút nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi. Lão Phu không nhớ rõ đã có gì thất lễ với Thanh Bang vậy. Bộ siêu quần cố ý nhắc tới bang phái. Rõ ràng là đang nhắc nhở thân phận hiện tại của Vương Sung. Ý bảo hắn đừng có khơi mào chiến hỏa giữa hai nhà. Vương Sung cũng là loại người tính tình ngang tàng. Cho dù biết rõ hậu quả cũng không hề e ngại. Đâu cần quan tâm đến những thứ khác. Bước chân vẫn không ngừng, hắn vừa tiến lên vừa nói. Ngươi không có gì thất lễ với Thanh Bang, nhưng ngươi lại có va chạm lớn với lão tử đấy. Vương Sung không chút khách khí, cứ xông thẳng tới, vung thương định chém giết một phen. Phó soái lúc này đúng là dở khóc dở cười, chẳng ngờ thương tà này cũng là một người không biết sợ gì. Hắn vốn không muốn làm chuyện, có thể đơn độc giải quyết là hay nhất. Nhưng hiện tại cho dù tự mình buông tay chỉ sợ là đám huyên đệ cũng sẽ không đồng ý. Con mẹ nó, các vị huyên đệ đánh đã nói sau, xong rồi vợ chồng đệ sẽ tạ lỗi với các vị huyên đệ sau vậy. Lên! Phó soái hét lớn một tiếng rồi kéo Nhan Nguyệt Thi cùng nhau xông lên trước. Huyên đệ một nhà đừng nên nói những lời khách sáo đó. Lão tử nghe không quen đâu. Đúng vậy, đánh thôi. Song phương hơn trăm người cùng xông tới, xem ra một tràng chém giết sắp nổ ra rồi. Dừng tay! Giữa không trung vang lên một tiếng quát lớn, mọi người ở đây chỉ cảm thấy hai tai ù ù đau nhói. Song phương không khỏi ngừng tay, tất cả đều rời ánh mắt về phía người tới. Qua, từ trên không trung có một bóng người phiêu giật hạ xuống. Áo bào màu lam tung bay phấp phới, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi tán thán. Hắn là ai thế? Hắn là đại đương gia thượng quan Phi Hồng của Thiên Hạ Hội, được tôn là một trong 10 đại cao thủ của Bạch Đạo. Trong đám người vang lên tiếng bàn tán, chính là Thạc Kiền và Ngũ Tử vừa chạy tới xem náo nhiệt. Thập đại cao thủ lợi hại lắm à? Rất lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Ngũ Tử thấy bộ dạng ngô nghê tức cười của Thạc Kiền, chỉ là nói đơn giản. Theo như giang hồ hiện nay thì bọn họ chắc hẳn cũng xem như là cao thủ lợi hại nhất đấy. Vù, vù. Chỉ trong chớp mắt trên không trung lại lục tục có người hạ xuống. Lại nghe thấy trong quần hào vang lên một trận kinh hô khẽ. Đó là Mạnh Trường Thiên đứng đầu Vũ Lâm Minh. Mau nhìn kia, trưởng môn của cửu phái cũng tới rồi. Ồ, sáu tên đầu sỏ của hắc đạo kia. Người của tứ đại thế gia cũng tới, thực quá chậm chạp đi. Hả? Người bên cạnh Long Bang chủ Cách Bang là ai thế nhỉ? Qua, đại hội còn chưa có bắt đầu, những người này đã xuất hiện hết rồi, thực là uy phong nha. Các cao thủ tuyệt đỉnh nhất trên giang hồ đều tề tự về một chỗ, cảnh tượng như vậy thực là trăm năm khó gặp. Không ít người vừa thấy chấn kinh vừa càng thấy may mắn. Dù sao có rất nhiều người chỉ là tầng lớp thấp trên giang hồ. Hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy cũng coi như không uổng chuyến này. Cùng với việc nhân mã của các thế lực lớn chạy tới, các nhân sĩ giang hồ xem náo nhiệt chỉ đành lục tục lùi lại, nhường không gian cho đám cao thủ kia. Do có các nhân vật tuyệt đỉnh giang hồ này lộ mặt, cho nên song phương đang tranh đấu đều ngừng tay cả. Có điều, đám người Vương Sung và vợ chồng phó soái vẫn không hề có ý lui lại. Bộ siêu quần tức giận nói, hôm nay Vũ Tàng lộ diện, ta không muốn thêm chuyện rắc rối, nếu các ngươi không lui xuống thì cũng đừng trách ta không khách khí. Phó soái cười lạnh nói, hôm nay phó mỗ muốn đòi công đạo cho bằng hữu, không lùi thì làm sao? Có gan thì ngươi ra đây cùng phó mỗ chiến một trận, đừng như loại rùa đen rút về phía sau như thế chứ. Ngươi, nhục mạ bản thân giữa nơi đông người như vậy. Cho dù bộ siêu quần có thâm trầm đến mấy cũng không nhịn được lửa giận bốc lên trong lòng. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Phó soái đừng vội vô lễ. Người vừa nói chính là trưởng môn Tống Thanh của Võ Đăng. Chỉ thấy hắn nhíu chặt lông mày tiến lên nói. Phó soái, đại hội lần này quan hệ tới cả giang hồ, có ăn oán gì hãy tạm thời gác lại, sau này hãy nói. Phó soái vốn là đại sư huyên phái Võ Đăng. Mặc dù hiện đã bị trục xuất khỏi Võ Đăng, nhưng Tống Thanh dù sao cũng là sư phụ hắn, đương nhiên có tư cách nói hắn. Mà tám đại môn phái và tứ đại thế gia cũng nhao nhao khuyên can. Chỉ có người trong hắc đạo đều là bộ dạng nghênh ngang, hoàn toàn không thèm để ý tới hành vi của Vương Sung. Các cao thủ cùng ngăn cản, đám người phó soái không biết làm thế nào nữa, không cam lòng lui xuống thế này. Song phương cứ thế rằng co. Chàng diện đè nén áp bức như vậy khiến cho mọi người nặng trịch trong lòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trong quần hào, một người lặng lặng quan sát tất cả quá trình sự việc. Thần sắc u buồn nhưng không giấu nổi ánh nhìn căm hận trong mắt. Chính là Nhạc Phàm. Hắn vốn định đến thẳng chữ Huyền Thành ép hỏi thái gia về hung phạm thực sự đằng sau. Nhưng trong lòng hắn có lời hứa không thể vứt bỏ, thế nên mới chạy tới đây. Ngắn ngủi thoáng chốc, hắn đã từ trong thái độ và đối thoại của mọi người mà hiểu rõ bộ mặt thực sự của những cái gọi là chính đạo chi sĩ. Mỗi kẻ đều là bộ dạng ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng chính là tiểu nhân tự tư tự lợi. Hắn bất giác nhớ tới lời của Vạn Liễu Hoài đã nói, xem ra hắc bạch chưa hẳn có thể thực sự phân rõ ràng. Lùi! Một tiếng thét lớn phá tan tràng diện rằng co. Mọi người nhìn lại chính là bộ siêu quần động thủ trước lao thẳng tới phó soái đang thất thần. Không ổn, dừng tay! Vương Sung cùng Nhan Nguyệt Thi vội thét lên. Ngay khi Trưởng Phong sắp tiếp cận, một bóng người đột nhiên lói lên che ở trước mặt phó soái, chính là Nhạc Phàm. Chẳng ai thấy rõ Nhạc Phàm xuất hiện như thế nào. Chỉ thấy một bóng đen lói lên rồi một nam tử mặc trang phục thợ săn đã đứng đó từ bao giờ. Phảng phất như hắn vốn luôn đứng tại đó. Huyệt trưởng, quyền giao nhau, nhìn trông có vẻ rất mạnh nhưng chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ, thật là dường dị. Một trưởng chưa hết lực, tay phải Nhạc Phàm lập tức đánh ra đòn thứ hai. Bộ siêu quần thầm kêu khổ không thôi. Bản thân không có dùng toàn lực. Không ngờ tự dưng lại mọc ra một gã lợi hại như vậy. Chỉ hai đòn đã hóa giải tất cả kinh lực của mình. Còn chấn cho bản thân khí huyết nhộn nhạo. Hắn vừa định buông tay rời khỏi, nhưng đòn thứ ba của Nhạc Phàm đã lại kích tới. Nhanh quá! Nhạc Phàm xuất thủ cực nhanh, tất cả mọi người đều kinh động. Quỳnh! Kinh khí phá thể mà vào. Là sức mạnh thuần túy. Trong cơ thể bộ siêu quần huyết khí cuộn trào. Một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên, đòn thứ tư của Nhạc Phàm lại tới chấn cho bộ siêu quần bay ngược lại. Cổ kiếm nhân vội vàng vận chân khí lướt tới tiếp đỡ. Ồ, tứ liên kích hắn là ai? Mọi người chấn kinh vô cùng. Không ngờ một chiêu mà bốn đòn liên tiếp. Không ngờ cao thủ đứng trong 10 đại cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo lại cứ như vậy bị người ta chấn bay đi. Sau một trận xôn xao lại là hoàn toàn im lặng trầm mặc. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 041. Sức mạnh của tiễn hồn. Lúc này xung quanh mọi người súng đến càng lúc càng đông. Có kẻ bò cả lên cây. Có kẻ trèo lên nóc doanh trướng. Ngay cả trên đài cao cũng đầy người đứng. Dẫn đầu đều là những người có danh tiếng trên giang hồ hiện nay. Mấy vạn nhân sĩ giang hồ chen trước chen sau, sôi nổi ngóng về phía giữa sân. Nhạc Phàm lớn người đứng thẳng. Một thân trang phục thợ săn. Mái tóc chỉ buộc một nửa tùy ý xóa xuống bả vai. Hoàn toàn hiện lộ một cá tính hoang dã. Chỉ là trước trán hắn có một rúm tóc như tuyết trắng. Trong mắt ánh lên vẻ u buồn hờ hững. Khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn dị thường. Đánh bay bộ siêu quần. Nhạc Phàm cũng không hề tỏ vẻ gì cao hứng. Nếu không phải bản thân hiện tại đã mất hết nguyên khí thì bộ siêu quần há có thể nguyên vẹn mà rút lui. Hơn nữa Nhạc Phàm cũng nhìn ra. Kỳ thực đối phương cũng không dốc toàn lực. Bằng không bản thân cũng sẽ chưa chắc đắc thủ dễ dàng như vậy. Nhạc Phàm chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng trong lòng bộ siêu quần lại là chấn động và tức nghẹn vô cùng. Giữa ánh mắt của đông đảo nhân sĩ giang hồ như vậy mà bị đối phương đánh bay nhẹ nhàng, làm sao hắn có thể chịu đựng được. Bộ siêu quần dù sao cũng không hổ là thành chủ một phương, chỉ hít thở hai ba cách liền đã khôi phục bình tĩnh. Lau sạch vết máu trên khóe miệng chỉnh đốn tư thế rồi cất lời hỏi. Các hạ là người phương nào? Sao dám dương oai ở đây, lẽ nào không để anh hùng thiên hạ vào mắt? Thật là thâm độc, một lời liền kéo ngay. Anh hùng thiên hạ, vào trong cuộc, nếu như Nhạc Phàm xử lý không tốt, vậy còn không phải là đắc tội với các đại thế lực hay sao? Trong lòng mọi người sáng như tuyết, thầm mắng một câu vô sỉ, nhưng cũng không có biểu hiện gì. Đối với những người này mà nói, Lý Nhạc Phàm quả thực là một vị khách không mời mà đến. Đối mặt với sự chất vấn của bộ siêu quần, Nhạc Phàm cũng không thèm quan tâm. Hắn xoay người quay sang bọn phó soái. Ôm quyền thi lễ nói, Lý Nhạc Phàm cảm tạ sự chăm sóc của hai vị đối với tiểu nhã. Đoàn Lý Nhạc Phàm. Hắn chính là Bạch Phát Đao Cuồng Ư. Nghe nói lúc ở phủ Ti Mã tóc hắn biến thành đen, xem ra đúng là sự thật. Chính là tên sát nhân cuồng ma sao? Tránh ra cho ta xem một chút, tránh ra một chút nào. Ê này, phía trước đừng có cản đường ta chứ. Nghe thấy gã thợ săn tự báo họ tên, xung quanh tức thì ầm ĩ nháo loạn, âm thanh bàn tán càng thêm xôn xao không ngừng. Thậm chí có kẻ ở xa còn cố tranh giành chen lên đằng trước chỉ vì muốn ngó qua một chút tên ác nhân trong truyền thuyết. Các thế lực lớn đều giật mình sững sờ. Theo lý thuyết, Nhạc Phàm vốn bị các thế lực truy nã. Hôm nay lại dám can đảm xuất hiện ở đây. Đáng lẽ phải lập tức động thủ bắt hắn mới đúng. Nhưng bọn họ mỗi người đều có tâm tư, cho nên không có bất luận ý nghĩ động thủ gì cả. Chuyện thánh nữ của Thiên Tà Tông bị bắt cóc. Người ngoài tuy không biết được tình huống, nhưng bản thân đám người Quan Mạc Vân lại rất rõ ràng. Cho nên người của Thiên Tà Tông đương nhiên sẽ không làm khó Nhạc Phàm. Cách Bang và Thiếu Lâm mặc dù từng có va chạm với Nhạc Phàm, nhưng lúc này cũng không phải là thời cơ để trả thù, cho nên cũng nhìn xuống. Về phần năm tông còn lại phe Hắc Đạo, Thiên Hà Hội, Vũ Lâm Minh, tứ đại thế gia và các thế lực khác thì càng là không muốn làm kẻ đứng mũi chịu sào. Hắn vẫn tới rồi. Người nọ bên cạnh Long Chính Hành khẽ thở dài lẩm bẩm, nghe khẩu khí phảng phất như đã sớm đoán được. Nha đầu kia hiện tại sao rồi? Vương Sung xông về phía Nhạc Phàm, vội vàng hỏi thăm tình hình của Nhã Nhi. Phó Soái và Nhan Nguyệt Thi nhìn thấy thần tình Nhạc Phàm như vậy, tức thì trong lòng dâng lên một loại linh cảm không tốt. Họ cũng nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm như là đang hy vọng một điều gì đó mong manh. Ta, hiện giờ chẳng còn gì nữa rồi. Chỉ còn lại một mình thân này thôi. Nhạc Phàm nở một nụ cười bi thảm, hiện tại hắn có còn cái gì để mà mất nữa đâu. Nỗi bi thương từ sâu thẳm trong lòng Nhạc Phàm tỏa ra xung quanh cảm nhiễm vào mọi người. Bốn phía tức thì yên tĩnh. Chỉ có một số người đằng xa phía sau không rõ chuyện thì nghi hoặc không ngớt. Lẫn trong đám người Thi Bích Giao lặng lẽ nhìn chăm chú vào Nhạc Phàm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn cả phía xa xa trên đài cao cũng có một đôi mắt phức tạp đang nhìn xuống nơi này. Vương Sung sửng sốt ngồi sụp xuống. Đột nhiên ập tới một trận đau lòng. Một loại cảm giác mất mát trào lên. Phảng phất như có tìm nữa cũng không lấy lại được. Tiểu muội, Nhan Nguyệt Thi mặc dù đã có sự cảm, thế nhưng khi nghe được câu trả lời của Nhạc Phàm thì vẫn là không chịu nổi mê man một trận. Bất giác tựa vào ngực Phó Soái. Tóc đen lần trước giờ lại biến thành tóc bạc, đó là tâm tình thế nào chứ? Ai có thể tưởng tượng được? Dũng tóc bạc trước trán đó chính là tóc bạc thương tâm. Văn Tiền Bối từng nói chỉ có trải qua thương tâm tuyệt vọng quá độ mới có thể sinh ra tóc bạc thương tâm này. Ai? Trong lòng Phó Soái âm thầm thương tâm, so ra thì bản thân vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Cuối cùng Nhạc Phàm thu liếm tâm tình tiếp tục nói, cảm tạ. Vậy những chuyện còn lại cứ sao cho ta đi. Nói xong hắn liền xoay người tiến lên trước, bất chấp sự tồn tại của người khác, ánh mắt hắn chỉ xuyên thẳng vào bộ siêu quần. Nhạc Phàm từ lúc cùng Nhã Nhi nói chuyện với nhau, hắn đã lờ mờ đoán ra kẻ tiết lộ thân phận của nàng chính là thành chủ Thanh Vân Thành. Trông thấy sự việc xảy ra vừa rồi, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Đỉnh núi to lớn như vậy mà quần hào vẫn phải chen chúc nhau. Nhạc Phàm phảng phất như trở thành kẻ thu hút chú ý nhất giữa sân. Bộ siêu quần phải không? Nghe thấy câu hỏi hờ hững sắc sược của Nhạc Phàm, bộ siêu quần nhảy thiếu điều muốn dựng lên, nhưng cánh tay phải còn đang tê dại lại cảnh cáo hắn. Thực lực của đối thủ không kém bản thân. Phải bảo trì bình tĩnh. Cố nén xuống lửa giận, giọng nói của bộ siêu quần hơi run run đáp lại. Lý Nhạc Phàm, ngươi muốn chết sao? Ta rồi sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Nhạc Phàm như tự nói với chính mình. Ngươi biết không? Ta rất muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi mà ta mất đi người thân còn lại duy nhất, bởi vì ngươi mà ta trở thành tay trắng. Cũng bởi vì ngươi mới có ta hiện tại. Lý Nhạc Phàm của quá khứ đã chết rồi, ta của hiện tại rất muốn giết ngươi. Dứt lời, một cỗ sát ý che lấp cả trời đất khuếch tán ra bốn phía. Mọi người đều kinh sợ thối lui. 100%. Long Chính Hành không nghe rõ người bên cạnh vừa kinh hô cái gì, liền nghi hoặc hỏi lại. Huynh đệ, ngươi vừa nói gì vậy? Người nọ nghiêm túc đáp. Người có sát tâm, vạn vật trong trời đất đều có thể bị giết. Hả? Long Chính Hành dùng mình, hít ngược một ngụm khí lạnh. Ồ, ồ, mau nhìn kìa. Đó là cái gì? Mọi người kinh hô trên mặt đều hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Nhạc Phàm vươn tay phải ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Một mũi tên nhỏ màu xám chậm rãi nổi lên lơ lửng giữa lòng bàn tay. Phát ra hào quang vàng sậm lấp lóe. Theo đó một luồng khí tức khủng bố lan tỏa ra bốn phía, chính là tiễn hồn. Lúc này Nhạc Phàm đã mất hết nguyên khí. Nếu đỏ cứng với Thanh Vân Thành thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cho nên chỉ đành dựa vào tấn công tầm xa bằng tiễn hồn, chân khí hóa hình. Đám cao thủ Quan Mạc Vân thét lên một tiếng kinh hãi, nghe khẩu khí dường như còn chưa xác định. Chỉ là vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng cảm thấy len lén sợ hãi, thân thể không khỏi hơi hướng về phía sau. Nhạc Phàm không để ý tới thần tình mọi người, vẫn tự lầm bầm nói với mình. Đáng lẽ ngươi đáng chết, nhưng ta đã đồng ý với Tiểu Nhã sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha. Bộ Siêu Quần cười điên cuồng. Không biết là muốn gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, hay là đang cười nhạo những lời cuồng ngôn tự đại của Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Đứng đầu thiên hạ thập đại cao thủ sao? Cũng xứng nói hai chữ sinh, tử sao? Vừa rồi nếu không phải ta quá sơ suất thì sao có thể bị ngươi bức lui chứ? Nếu đơn đả độc đấu ngươi chắc gì có thể đả thương được ta? Huống chi còn có nhiều bằng hữu sang hồ như vậy tại đây. Lẽ nào ngươi còn định phát tác hay sao? Lại thế rồi, Bộ Siêu Quần một lời liền kéo mọi người vào cuộc, không thể nói là không thâm độc. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Hôm nay là thịnh hội, vũ tàng, lộ diện giang hồ, không cho phép tên tiểu tử quê mùa nhà ngươi ở đây làm càn. Ngươi giết chóc lung tung trên giang hồ, hót như quạ. Nhạc Phàm không đợi Bộ Siêu Quần nói hết. Tiễn hồn, trong tay đã phóng ra. Tiễn hồn, dường như nối liền với tâm thần Nhạc Phàm, tâm niệm vừa sinh. Tiễn hồn liền động, không có tiếng động, không có khí thế cường đại, nhưng khi mọi người có phản ứng thì tiễn hồn đã xuyên thủng bả vai Bộ Siêu Quần rồi bay trở về trong tay Nhạc Phàm. Bịch, Bộ Siêu Quần khuỵu xuống mặt đất. Mặc dù còn sống nhưng trên mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn và ánh mắt kinh hãi vô cùng. Tựa như muốn nói với mọi người rằng loại đau đớn này còn khó chịu hơn cả cái chết. Đại ca, Thanh Vân phó thành chủ Hồng Phong vội vàng xông lên đỡ lấy lão thành chủ. Chỉ thấy Bộ Siêu Quần giãy giụa yếu ớt trong lòng Hồng Phong, ngay cả một tia khí lực kêu lên cũng không có. Một cao thủ đại tông sư không ngờ lại có kết cục như vậy, thực là thảm thương. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 042. Từng là huynh đệ, một phát tên kinh thế hãi tục, không có hào quang rực rỡ, không có khí thế cường đại, chỉ có tốc độ, duy nhất tốc độ như chớp giật. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, thậm chí bọn họ còn ngửi được từng trận tử khí. Một cao thủ đại tông sư bị người ta dùng một đòn đánh ngã, thế này bảo mọi người làm sao không kinh hãi cho được. Những người ở đây, ngoại trừ những cao thủ đẳng cấp tiên thiên trở lên thì chẳng ai thấy rõ quý tích phi hành của mũi tên nhỏ đó. Nếu như phát tên này là bắn về phía bản thân thì làm sao có thể chống đỡ được đây? Trong lúc hoảng sợ, mỗi nhân sĩ giang hồ đều dõi ánh mắt vào đám cao thủ Quan Mạc Vân và Thượng Quan Phi Hồng, phảng phất như muốn biết điều gì đó. Nhưng chẳng ngờ là chấn động trong lòng đám cao thủ này lại không thua gì người khác, tất cả đều là nhíu chặt chân mày. Đám người Quan Mạc Vân đích xác đã thấy rõ phát tên kinh thế hãi tục của đối phương. Bọn họ cũng càng hiểu rõ uy lực phát tên đó. Cho dù có tự mình xuất thủ cũng không thể nghi ngờ là phần thua nhiều hơn phần thắng. Tuy trong lòng bọn họ rất phản đối cái sự thực này, thế nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận. Một gã thanh niên mới khoảng 20 tuổi tuyệt đối có thực lực đánh bại bọn họ. Đây là chân khí hóa hình. Sao? Chân khí hóa hình dù có mạnh đến đâu cũng không thể thu hồi sau khi phóng ra, nhưng mũi tên nhỏ Trong lòng bàn tay Nhạc Phàm lại quái dị như thế, giống như là binh khí vậy, sau khi phóng ra vẫn có thể thu hồi lại. Chẳng lẽ là ngự kiếm thuật? Nhưng mũi tên nhỏ trong tay Nhạc Phàm lại cũng không phải thực thể mà. Từng điểm nghi vấn lóe lên trong lòng mọi người. Kỳ thực bọn họ lại không, hiện tại Nhạc Phàm đã mất hết nguyên khí, thực lực giảm mạnh. Nếu như xem xét nghiêm túc thì tu vi của hắn cũng chỉ đạt đến tiên thiên tiểu thừa, chứ không hề phải loại vô địch như mọi người tưởng tượng. Có điều bởi vì hắn tu luyện ngoại gia công phu, hơn nữa sát ý ngút trời thêm vào tấn công bằng lợi khí, tiễn hồn, kỳ dị, cho nên uy lực công kích của hắn lớn hơn vài phần. Rốt cục, Lý Nhạc Phàm của hôm nay cũng xem như là có thực lực một mình báo thù. Nhưng đến lúc này, hắn đã phải trả giá rất nhiều, dường như cũng đã đợi rất lâu rồi. Cách đó không xa, đám người phó soái lộ vẻ mừng rỡ. Chấn kinh qua đi lại càng thêm vui mừng. Nếu như có kẻ địch như Nhạc Phàm thì sợ là ăn ngủ cũng không yên. Vì sao? Vương Sung vọt tới trước mặt Nhạc Phàm túm lấy ngực áo hắn, giọng khàn khàn chất vấn. Vì sao? Vì sao không giết hắn? Ngươi không xuống tay nổi ư? Là hắn đã hại chết tiểu nha đầu mà. Nhạc Phàm đờ đẫn nói. Bộ siêu quần vốn giao hảo với Vạn Gia Gia, những năm gần đây dù sao hắn cũng đã thu nhận và giúp đỡ tiểu nhã. Trước khi ra đi, tiểu nhã đã nói đây là số mệnh, không trách được người khác. Muội ấy muốn ta bỏ qua cho bộ siêu quần, ngươi bảo ta phải làm thế nào bây giờ? Nói đến đây, Nhạc Phàm siết chặt nắm tay tới mức móng tay sắp cắm vào da thịt. Vương Sung chợt giật mình, thoáng suy nghĩ cũng đã hiểu rõ. Năm đó ta ức hiếp nha đầu ấy, hắn cũng không so đo. Đã nhiều năm như vậy mà hắn chẳng thay đổi tí nào. Bị người ta làm hại mà vẫn còn thế này, nên nói ngươi lương thiện hay là bảo ngươi ngô ngốc đây? Nàng thực đúng là một nha đầu ngốc, là đồ đần. Vương Sung khó có thể thừa nhận phẫn nộ trong lòng. Vừa định phát tiết một phen. Nhưng khi hắn trông thấy vẻ đau thương nồng đậm trong mắt Nhạc Phàm, cuối cùng vẫn là không xuống tay nổi. Hắn đành hung hăng cắm thương xuống đất. Bởi vì làm gì còn có kẻ nào có thể đau lòng hơn người trước mặt này. Các thế lực lớn đều án binh bất động. Bọn họ không có ý định kiểu như báo thù cho bộ siêu quần, mà chỉ khẩn trương quan sát xem Lý Nhạc Phàm sẽ làm gì kế tiếp. Lúc này đây, cái gì mà giang hồ thịnh hội, cái gì mà cao thủ thiên hạ đều giống như đã trở thành phong nền. Diệu Hư nhìn thoáng qua Quan Mạc Vân rồi quay sang Mạnh Trường Thiên bên cạnh, chắp tay nói: Mạnh Minh Chủ, ngài thấy thế nào? Nhìn không thấu. Mạnh Trường Thiên lắc đầu thở dài. Hừ. Quan Mạc Vân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: Ngay cả lão phu cũng không nhìn ra nông sâu của Lý Nhạc Phàm này, còn nói gì đến các ngươi. Hắn thân là cao thủ thứ 3 trong 10 đại cao thủ của Hắc Đạo, xem như là người có tu vi cao nhất ở đây nên đương nhiên có tư cách nói ra lời này. Chỉ có điều, người khác nghe thấy lại rất chướng tai. Không đúng, đó chắc hẳn không phải là chân khí hóa hình. Một tiếng trầm ngâm khẽ vang lên, đám người Quan Mạc Vân nghe tiếng nhìn lại. Thì ra là kẻ vẫn một mực yên lặng bên cạnh Long Chính Hành. Toàn thân hắn vẫn kình trang màu đen, khoác áo choàng màu đen, trên khuôn mặt lãnh tuấn lại mang theo vài phần châm biếm. Người đó là ai vậy? Trong quần hào, một người khẽ cất tiếng hỏi. Hắn mà ngươi cũng không biết à? Một người khác khinh khỉnh nói. Trước đây ta chưa từng thấy mà, không ngờ còn đứng sóng vai với bang chủ cái bang, hẳn là rất lợi hại nhỉ. Đúng vậy, hắn chính là đại ca của huyên đệ hội nổi lên như thần thoại 2 năm gần đây. Qua, chính là hắn à. Nghe nói hắn cũng là cao thủ tiên thiên tiểu thừa. Không ngờ hắn còn trẻ đến thế mà lại có thực lực như vậy. Rất lợi hại, có điều còn kém một chút so với Đao Cuồng. Thật đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Sau này giang hồ đều là thiên hạ của bọn họ. Ai thì có ai bảo không đúng đâu. Nghe tiếng bàn luận của mọi người, gã nam tử áo đen mỉm cười thản nhiên, bước tới thăm dò mạch đập của bộ siêu quần rồi trầm ngâm nói: Mặc kệ là công phu gì, sau khi dùng kình khí đả thương người thì tuyệt đối không thể không để lại dấu vết. Nhưng toàn thân bộ thành chủ không hề có vết thương mà chỉ là khí huyết hỗn loạn mới có vẻ suy yếu như vậy. Tuyệt đối không phải bị thương do kình khí. Nói đoạn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Phàm. Nhạc Phàm huynh đệ, ngươi bảo ta nói có đúng không? Nhạc Phàm trông thấy gã nam tử đó, tức thì trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ ấm áp. Vừa rồi hắn chỉ luôn quan tâm đến chuyện báo thù, chứ không quá chú ý đến những người khác. Thì ra ở đây còn có một người quen của hắn, một huynh đệ đã quen biết 4 năm. Nhạc Phàm bước tới trước mặt nam tử áo đen, giọng nói có phần nghẹn ngào thốt lên. Ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa. Nam tử đứng dậy, nhìn thẳng vào Nhạc Phàm, trên khóe miệng hắn lộ ra hàm răng trắng bóng, vui mừng nói. Ta thì hoàn toàn nghĩ ngược lại. Nói đoạn hắn tiến tới ôm chầm lấy Nhạc Phàm, giọng hơi khàn khàn nói. Người anh em, ta biết một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Nhất chàng chi giao đồng sát trận. Chuyển nhãn tam niên sinh tử biệt. Bất chi minh nhật luôn hồi lộ. Huyên để tâm trung vĩnh tương ký. Một trận chi giao cùng chém giết. Trước mắt ly biệt đã 3 năm. Chẳng rõ ngày mai luôn hồi lộ. Huynh đệ, mãi nhớ trong lòng nhau. Cảm thụ được tình nghĩa nồng nàn của đối phương, Nhạc Phàm lãnh hội mỉm cười đã làm tan đi một chút ưu thương. Thiết huyết, Đông Vũ. Người anh em đã từng vào sinh ra tử cùng Nhạc Phàm. Mặc dù cách biệt đã 3 năm nhưng bọn hắn vẫn ghi nhớ tấm chân tình trong lòng. Sao bọn họ lại quen biết nhau? Tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Hoàn toàn không hiểu gì cả. Một tên cuồng sát sao lại có thể quen biết với hội trưởng huyên để hội danh chấn giang hồ được. Sắc mặt Long Chính Hành càng là khó coi. Trước tiên không nói đến việc trưởng lão chấp pháp của cái bang có phải do Lý Nhạc Phàm giết chết không. Nhưng mấy ngày trước hắn đã tàn sát gần 100 đệ tử tinh anh. Còn làm trọng thương 3 vị trưởng lão. Hại bản thân lúc này phải một mình tới tham dự thịnh hội. Thể diện đều mất hết sạch. Món nợ này Long Chính Hành vẫn luôn nhớ kỹ, Lý Nhạc Phàm cùng cái bang có thể nói là có thù không đời trời chung. Bây giờ tự dưng ngược lại. Không ngờ Nhạc Phàm và đại ca của huynh đệ hội là anh em tốt. Vốn thế cuộc song phương liên minh đang tốt đẹp tức thì tan biến. Tất cả toan tình đều trở thành hư vô, Long Chính Hành sao có thể không hận đây. Nhạc Phàm đẩy Đông Vũ ra. Hắn đang định mở miệng thì Đông Phương gia chủ Đông Phương Minh không lại tiến lên nói với Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, ngươi đến tột cùng là định làm gì? Hôm nay chính là ngày trọng đại. Vũ Tàng trọng quang. Liên quan đến sự thịnh suy của cả võ lâm Trung Nguyên, ngươi có ăn oán gì thì để sau hãy nói thế nào? Đông Phương thế gia chính là một trong những người chủ chi của đại hội lần này. Cũng là đứng đầu tứ đại thế gia. Nên đương nhiên không thể mặc kệ việc này. Nhạc Phàm liếc nhìn xung quanh, đang định cất lời thì lại bị Đông Vũ kéo đi. Chúng ta đi thôi, hơn 3 năm không gặp, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi đấy. Chúng ta đi trò chuyện đã, có chuyện gì thì để sau hãy nói. Nhạc Phàm gật đầu đồng ý. Mọi người lục tục nhường đường. Thấy Đông Vũ kéo Nhạc Phàm đi. Bọn họ đều thoải mái nói chuyện. Sôi nổi tán thưởng hội trưởng huyên để hội quả nhiên lấy đại cuộc làm trọng. Triệu Thiên Tân ở phía xa lặng lặng quan sát tất cả mọi sự phát sinh. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn hai người Nhạc Phàm đang rời khỏi quần hào. Một lát sau các thế lực lớn đều tụ tập trên đài cao đại hội. Vũ Tàng trọng quang. Mà nhân sĩ giang hồ trông mong bấy lâu nay sắp sửa khai mạc.